Chương 4201, liên quan đến Lý Diệp thân thế. Cửu quyết lao nhân, từ bên trong mang đi cái gì? Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Cơ hồ hóa thành áp lực vô hình, để thị huyết lao tổ toàn thân đều tựa như bị số trăm triệu tấn lực lượng kinh khủng đè ép. Nếu không phải Lý Diệp không nhúc nhích sát tâm, hắn đã sớm hóa thành một đám thịt nát. Ngay cả như vậy, thị huyết lao tổ cũng là trong lòng hiện đầy sợ hãi. Hắn biết Lý Diệp cường đại, liền võ thần sơn sứ giả đều có thể không để vào mắt. Nhưng cũng không ngờ tới Lý Diệp dĩ nhiên đã cường đại đến loại tình trạng này. Trên mặt của hắn, lộ ra một tia thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn đem chân tướng nói đến ra, một kiện đồ vật. Một kiện liên quan đến thiên nhân ngươi chân chính thân thế đồ vật. Và anh, đám người chỉ cảm thấy trước mắt như là hóa thành một mảnh huyết hải địa ngục. Vô tận kêu rên cùng tuyệt vọng, cơ hồ nháy mắt đem ý thức của bọn hắn lấp đầy. Liền xem như đại đế, vào thời khắc ấy đều giống như mềm yếu vô lực sâu kiến, ở đằng kia vô tận sợ hãi tuyệt vọng dưới, dãy rua, nhưng cuối cùng chỉ có chờ chết một con đường. Cũng may loại này đáng sợ hình tượng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ nhìn thấy mọi người ở đây, mặc kệ tu vi mạnh yếu, đều là đầy người mồ hôi lạnh, rất nhiều người đã sớm sủi lơ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn hắn vô pháp giải thích vừa rồi một khắc này, bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Thậm chí liền xem như sớm liền kiến thức qua bất tử vương thành cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế, đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Vừa rồi, đến cùng là, chúng ta nhìn thấy, chẳng lẽ là chân chính địa ngục. Đám người tự lẩm bẩm, đều có chút vô pháp hoàn hồn. Không đúng, coi như là chân chính địa ngục, đều không thể cùng vừa mới nhìn đến so sánh. Địa ngục tính cái gì, đây mới thực sự là tử vong vực sâu. Bọn hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, lại vì cái gì bọn hắn ngắn ngủi kinh lịch một vòng so địa ngục càng kinh khủng hình tượng. Nhưng lại nhìn thấy, Lý Diệp ánh mắt, thậm chí tản ra vô cùng vô tận, cơ hồ có thể đốt cháy toàn bộ thiên địa thao thiên hỏa diễm. Không đúng. Cái kia cũng không phải là hỏa diễm. Là máu tươi. Là vô cùng vô tận máu tươi. Còn có thây ngang khắp đồng, thiên địa gào thét cùng tuyệt vọng ở trong đó. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị Lý Diệp trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức ảnh hưởng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lý Diệp cường đại, là bọn hắn đã sớm thấy tận mắt, nhưng là cho dù là trước đó Lý Diệp cùng nhập ma sáu tôn đại chiến thời điểm, đều chưa hề để bọn hắn như vậy sợ hãi. Sư tôn đến cùng thế nào? Tiểu Lâm Thiên thần sắc khẩn trương, nhưng ai đều không thể tới gần Lý Diệp. Bao quát Thiên Mộng Tiên Tử, Băng Ý Đại Đế, đều phát hiện bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Trước mắt Lý Diệp, rõ ràng phát sinh một loại nào đó biến hóa, một loại để các nàng lạ lẫm vô cùng cảm giác được một loại lạnh lùng đến đủ để đem thiên địa nhân tam giới triệt để đóng băng lạnh lùng. Thị huyết lao tổ toàn bộ quỳ trên mặt đất, tựa như là một vị thành tín nhất tín đồ, mặt quay về phía mình tín ngưỡng thần linh. Hắn không rõ ràng, vì sao chính mình sẽ như thế. Nhưng loại kia từ sâu trong linh hồn chỗ phát ra thần phục, căn bản không dung hắn đi suy nghĩ. Người trước mắt, trong mắt hắn không phải Lý Diệp, mà là thế gian này kinh khủng nhất cũng là đáng sợ nhất tồn tại. Là có thể đem toàn bộ tam giới triệt để hủy đi, để thương thiên trầm luân, để thiên địa triệt để tan thành mây khói vô thượng ma thần. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, như là bị loại lực lượng kia ảnh hưởng. Duy chỉ có một người, không nên bị nó mê hoặc. Thanh âm không lớn, lại như là một đạo sấm sét, triệt để tại Lý Diệp trong đầu nổ vang. Toàn thân chấn động. Lý Diệp ánh mắt lại một lần nữa chậm rãi khôi phục thanh minh, đồng thời từ trên người hắn chỗ thấu lộ ra ngoài loại kia để thiên địa cũng vì đó sợ hai khí tức, cũng từ từ biến mất. Vừa rồi, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mê mang, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thể giống như đang nằm mơ. Nhìn qua tất cả mọi người, lại là kính sợ lại là sợ hai ánh mắt nhìn hắn, hắn có chút nhíu nhíu mày. Vừa rồi loại khí tức kia, vì sao để ta cảm giác được một tia thân thiết? Đám người có lẽ không biết vừa rồi bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đến cùng là cái gì, nhưng hắn lại biết. Cái kia một mảnh so địa ngục còn đáng sợ hơn hình tượng, đúng là hắn trong cơ thể cái kia vô cùng vô tận, phảng phất có thể đem tam giới triệt để thôn phệ đi vào ngập trời huyết hải. Cái kia khí tức, cái kia từ lúc ban đầu liền để hắn kiêng kỵ, một mực cực lực áp chế ngủ say tại huyết hải chỗ sâu nhất khí tức, vậy mà lại để hắn cảm giác được một tia thân thiết. Phảng phất đây mới thực sự là hắn, mà hắn hiện tại chỉ là một cái biểu tượng. Thủ vững linh đài, ngươi bây giờ còn không thể để nó thức tỉnh. Kinh hồng nữ đế không biết khi nào đã đến Lý Diệp sau lưng, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vô cùng phức tạp thần sắc. Nhưng cuối cùng vẫn đem Lý Diệp từ trong ngượng ngùng kéo lại. Thậm chí từ trên thân nàng, Lý Diệp rõ ràng cảm thấy đối với trong cơ thể hắn cái kia phiến huyết hải, kinh hồng nữ đế tuyệt đối là biết một chút hắn không biết sự tình. Không cần hỏi ta. Chờ ngươi nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Phảng phất nhìn ra Lý Diệp nghĩ muốn hỏi thăm, kinh hồng nữ đế lại trực tiếp tránh, thậm chí Lý Diệp từ trong mắt của nàng thấy được một loại dãy rủa. Khi hết thể bình tĩnh lại, đám người cũng cuối cùng thanh tỉnh lại. Dưới đại điện, thị huyết lao tổ như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cực nóng. Thiên nhân quả như là. Hắn đột nhiên ngậm miệng lại, theo sau cười hắc hắc, ánh mắt hướng phía kinh hồng nữ đế nhìn liếc mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi nói, cửu quyết lao nhân năm đó từ thần mộ bên trong, mang đi một vật. Như thế đồ vật, liên quan đến ta chân chính thân thế. Đám người vừa rồi có lẽ còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm. Nhưng bây giờ Lý Diệp mở miệng hỏi ra, để bọn hắn mỗi một cái đều là nhìn nhau. Lý Thiên Nhân không phải Diệp ra đời sau sao? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Diệp ra đời sau. Diệp ra bây giờ đều thần phục tại Lý Thiên Nhân dưới chân, tự nhiên không thể nào là Diệp ra đời sau. Bất quá đến cùng là hạ người gì, mới có thể trở thành Lý Thiên Nhân phụ mẫu? Cái nghi vấn này, không chỉ là Lý Diệp muốn biết. Đám người càng muốn biết. Đúng. Thị huyết lao tổ căn bản không có do dự, theo sau lại là lắc đầu, chỉ tiếc vật kia đến cùng là cái gì, có lẽ trên đời này trừ cửu quyết lao nhân cùng năm đó dược vương điện vị đại nhân vật kia bên ngoài, căn bản là không có người biết. Kể từ đó, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đông Nhạc đại đế càng là kinh hô lên, hẳn là Lý Thiên Nhân thân thế tương đối đặc thù. Năm đó dược vương điện vị kia khi lấy được vật kia về sau, mới nghĩ muốn trừ hết Lý Thiên Nhân. Cái này giải thích mặc dù có chút gượng ép, có thể đám người cẩn thận nghĩ nghĩ cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có cái này giải thích có thể trả lời. Không đúng, cựu quyết lao nhân năm đó từ cái chỗ kia rời đi, là tại 10 vạn năm trước. Đúng vậy a, năm đó Lý Thiên Nhân còn chưa xuất sinh, cái này lại thế nào giải thích? Một đám người đều là có chút mê hoặc, 10 vạn năm trước. Lý Diệp thậm chí đều vẫn chưa xuất sinh trên đời này. Lại là cái gì, có thể chứng minh thân thế của hắn lai lịch? Chương 4202, Thần Bí Khó Lường, Quần Tinh Lâu. Lý Diệp quân lâm Đông Châu. Thiên ngoại thiên trở thành Đông Châu thứ nhất đế môn. Đông Châu các đại đế môn, đại giáo, thật to môn phái nho nhỏ thế gia đều vui lòng phục tùng. Về phần chân chính biết khai tông lập phái đại điển bên trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người, lại ngậm miệng không đề cập tới. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, chuyện kia là giam giữ Lý Diệp vị này tân nhiệm Đông Châu chúa tể bí mật lớn nhất, tự nhiên cũng không dám ngầm ngông cuồng nghị luận. Đông Châu Thành. Từ khi Lý Diệp đem mấy cái cổ tộc thế gia chấn áp, diệt tộc về sau, toàn bộ Đông Châu Thành liền tựa như một vùng cấm địa. Vô số người thèm nhỏ nước dãi, nhưng không có người dám ngông cuồng bước vào, đem chiếm thành của mình. Một tòa to lớn vô cùng tiên cung, trong khoảng thời gian ngắn, liền xuất hiện ở Đông Châu Thành trên không. Sở hữu nhìn thấy tòa kia tiên cung người, đều cơ hồ lộ ra kính sợ thần sắc. Mặc kệ là đế môn vẫn là đại giáo, là tán tu bình thường, vẫn là thánh quân cường giả, phàm là nhìn thấy tiên cung hiện hiện. Đều là từng cái cúi đầu xuống như là gặp được chúa tể bọn hắn sinh tử chúng thần. Tòa này tiên cung chủ nhân, chính là bây giờ thân là Đồng Châu chúa tể Lý Diệp. Toàn bộ tiên cung, hoàn toàn lấy Diệp ra tiên thành làm nguyên mẫu, đồng thời đem toàn bộ Đồng Châu vô số linh khí đều hội tụ đến tiên cung phía trên, thực sự trở thành Đồng Châu tuyệt vô cận hữu tiên cảnh. Giờ phút này, tiên cung bên trong, Lý Diệp ngồi cao tại trên đại điện, tại bên cạnh hắn thì là Thiên Mộng Tiên Tử. Mặt khác Diệp Nghiệm lấy Phi Dương Thiên Đế thân phận, cũng thình lình xuất hiện trong điện, thậm chí gần với Lý Diệp cùng Thiên Mộng Tiên Tử phía dưới. Kinh Hồng Nữ Đế nhìn qua đây hết thảy, khuynh quốc vô song gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia mê cách, không có người có thể lý giải trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Bao quát Lý Diệp. Đồng dạng, nàng lại cơ hồ bị an bài tại cùng Lý Diệp tương đương thượng thủ, toàn bộ tiên cung có thể có nàng đãi ngộ như vậy người chỉ lần này một người. Liền xem như cùng Lý Diệp có không cạn giao tình Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế, đều không có đãi ngộ như vậy. Tại bọn hắn phía dưới, Đông Châu các đại đế môn, thế gia, đại giáo trưởng giáo đều là thình lình xuất hiện. Thiên nhân, bây giờ Cửu Quyết Sơn đã không còn tồn tại. Thạch gia bên này, Thạch Thanh Thiên mở miệng nói ra, Cửu Quyết lao nhân dám can đảm ám toán đánh lén Lý Diệp, tự nhiên liền mang theo liền Cửu Quyết Sơn một môn trên dưới đều hứng chịu tới liên lụy. Nhưng ánh mắt của hắn lại phá lệ cổ quái, nhưng chúng ta tiến về Cửu Quyết Sơn thời điểm, lại nhìn thấy bọn hắn đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Có người trước chúng ta một bước, đem người đều diệt khẩu. Đám người thần sắc cổ quái, nguyên bản bọn hắn còn muốn chủ động xin đi tranh công, tại Lý Diệp trước mặt bán cái nhân tình. Không nghĩ tới Thạch gia ngược lại là việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất liền đi, chỉ tiếc cũng là nhỏ không, bị người đoạt chiếm tiên cơ. Như thế nói đến, hoàn toàn chính xác có người không nguyện ý để thiên nhân biết được thân thế, nếu không cũng sẽ không trước thời hạn một bước, đem sở hữu manh mối đều cho đoán mất. Đúng vậy à, không biết là người phương nào gây nên, Cửu Quyết Sơn một môn trên dưới, đều không ngoại lệ đều bị người đánh tan hồn phách, căn bản một chút manh mối đều không có. Bọn hắn ở đây nhiều người như vậy, cũng là không có đầu mối. Vẫn như cũ là thị huyết lao tổ, lại là nghe vậy cười quái dị một tiếng. Coi như để các ngươi sống đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới manh mối. Thị huyết lao ma, đừng muốn nói bậy. Kiệt kiệt kiệt, nói bậy. Nếu quả như thật là Dược Vương Điện vị kia đối với thiên nhân động sát cơ, các ngươi cảm thấy có cơ hội của các ngươi tại thiên nhân trước mặt biểu hiện. Hắn nói chuyện, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Sắc mặt cũng là xẹt qua một tia sợ hãi. Thiên Nguyệt Đan Đế lại là như mày, thị huyết lao ma, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Dược Vương Điện thân là hai đại thánh địa một trong. Qua nhiều năm như vậy cơ hồ từ không nhúng tay vào tam giới tục sự. Lại như thế nào sẽ vì Lý Thiên Nhân mà âm thầm ra tay? Đúng đấy, Võ Thần Sơn còn ngẫu nhiên có sứ giả đặt chân trần thế, nhưng Dược Vương Điện cơ hồ chưa hề có người hiện thân. Nghe nói Dược Cốc cùng Dược Vương Điện có một ít nguồn gốc, nhưng Dược Cốc rất thần bí, mà lại cùng các đại đế môn ở giữa quan hệ cũng không tệ. Đám người ngươi một lời ta một câu. Chỉ có thị huyết lao tổ từ đầu đến cuối cười lạnh nhìn xem đám người. Dần dần, các đại đế môn cùng đại giáo các lao tổ cũng đều phát hiện không đúng. Lao phu nói tới câu câu là thật, về phần thiên nhân tin không tin, cũng không phải là lao phu có thể khống chế. Hắn nói xong, cũng không lên tiếng nữa. Lý Diệp từ đầu tới đuôi, đều vẫn chưa lên tiếng. Thật sự là hắn đối với mình chân chính lai lịch có to lớn hiếu kỳ, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, lai lịch thực sự của hắn so với hắn đã từng tưởng tượng qua càng thêm không phổ thông. Trong cơ thể hắn cái kia phiến huyết hải, cái kia huyết hải chìm xuống ngủ ý thức. Còn có đem hắn đánh vào Diệp ra một vị nữ tử trong cơ thể mà xuất sinh, cái kia tự xưng là Lý Khai Niệm nam nhân đến cùng hắn lại là quan hệ như thế nào. Năm đó để Cửu Quyết lao nhân tiến vào cái chỗ kia người kia, là người phương nào? Lý Diệp ánh mắt mang theo đáng sợ uy áp, thế nhân e ngại Dược Vương Điện, nhưng hắn nhưng không thấy được sẽ sợ sợ. Hắn đã đắc tội Võ Thần Sơn sứ giả, liền không ngại liền Dược Vương Điện cũng cùng nhau đắc tội. Lao phu cũng không hiểu biết. Lớn mật, lại dám trêu chọc thiên nhân. Thị huyết lao ma ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết lao phu rất nhiều người, bất quá các ngươi dám sao? Ngươi! Đám người giận dữ. Nhưng Lý Diệp nhưng lại chưa như cùng hắn nhóm suy nghĩ giận tím mặt, ngược lại là nhìn xem thị huyết lao tổ. Ngươi liền không sợ bởi vì ngươi nói cho ta những chuyện này, đắc tội Dược Vương Điện. Hai đại thánh địa, liền liền đế môn đều sợ hãi. Đại đế gặp đều muốn né tránh, sợ đắc tội hai địa phương này đưa tới họa sát thân. Coi như đại đế chính mình không sợ, nhưng đại đế cũng là người, một dạng có thất tình lục dục, cũng có lo lắng cùng lo lắng hậu thế tử tôn. Nhưng Lý Diệp lại rất hiếu kỳ, thị huyết lao tổ năm đó mặc dù là cái tuyệt thế ma đầu, giết người vô số, thậm chí nghe đồn bị người hắn giết đều sẽ bị rút khô máu tươi. Xem như hắn tu luyện một loại nào đó mà công tế phẩm. Nhưng nói cho cùng, năm đó mấy cái kia đế môn liên thủ liền cơ hồ đem hắn truy sát lên trời xuống đất trốn đông trốn tây. Bây giờ đối mặt Dược Vương Điện, ở đâu ra dũng khí? Lao Phu đương nhiên sợ, nhưng Dược Vương Điện không phải một người Dược Vương Điện, mà Lao Phu bây giờ cũng không phải là người cô đơn. Thị huyết Lao Tổ cười hắc hắc nói, càng làm cho đám người hiếu kỳ. Chỉ bằng sau lưng người quần tinh lâu. Quần tinh lâu mặc dù những năm này thần bí làm cho không người nào có thể thăm dò, nhưng nói cho cùng cũng bất quá chỉ là thế tục giới thế lực. Dược Vương Điện vị kia thật nổi giận hơn, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Đám người khịt mũi coi thường. Bọn hắn cũng không phải là không ai tìm hiểu qua quần tinh lâu, bởi vì quá thần bí. Thần bí đến những năm này không ngừng có hai đạo chính tà cường giả gia nhập trong đó. Thị huyết lao tổ chỉ là một cái trong số đó, càng có một ít cùng hắn hung danh tương đương tà đạo ma đạo cao thủ một dạng cũng bị quần tinh lâu hấp dẫn. Đồng thời, một chút chính đạo cường giả cũng đổi thân phận, dĩ nhiên xuất hiện ở cái này thần bí khó lường quần tinh lâu bên trong. Để bọn hắn không thể không hiếu kỳ. Cái này quần tinh lâu phía sau chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên có thể để nhiều như vậy hai đạo chính tà cường giả thần phục, cam nguyện vì đó bán mạng. Chương 4203, Huyết Thần Kinh Văn. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện. Lý Diệp đã đắc tội Võ Thần Sơn sứ giả, thậm chí cự tuyệt Võ Thần Sơn ném đi ra cảnh ô liu. Bây giờ, lại bị cáo biết tại trong lúc vô hình. Dĩ nhiên cùng Dược Vương Điện một vị đại nhân nào đó vật có chỗ liên quan. Lý Diệp rõ ràng có thể phát giác được, mặc dù Đông Châu các thế lực lớn đám người kia cũng không quá tin tưởng thị huyết lao tổ, nhưng liên quan tới Lý Diệp thân thế dĩ nhiên cùng Dược Vương Điện có quan hệ, cũng để bọn hắn rõ ràng ánh mắt xuất hiện biến hóa. Lao Phu hôm nay đến, trừ chúc mừng thiên nhân đăng đỉnh Đông Châu, trở thành Đông Châu đệ nhất nhân bên ngoài, cũng là vì đem việc này cáo chi. Thị huyết lao tổ hướng phía Lý Diệp có chút hành lễ, so với Đông Châu các thế lực lớn phía sau mỗi người có tâm tư riêng, ngược lại là hắn nhìn qua càng giống là đối Lý Diệp vui lòng phục tùng, loại kia thần thái tuyệt đối không làm được giả. Thị huyết lao ma, đã tới, chẳng lẽ còn muốn đi sao? Nhìn thị huyết lao tổ muốn cáo từ rời đi, lập tức liền có người đem hắn ngăn lại. Đám người nhìn lại. Ngăn lại thị huyết lao tổ người chính là Văn Tâm Viện lao tổ, hắn một đôi mắt phảng phất có được vô tận trí tuệ, Văn Tâm Viện phần lớn đều là nho tu, nghe đồn cùng thần bí nho môn có nhất định quan hệ. Dù những cái tin đồn này không nhân chứng thực, nhưng Văn Tâm Viện đích thật là đại giáo bên trong đều bài danh phía trên cường đại môn phái. Đúng vậy à, thị huyết lao ma, bây giờ ngươi đã hiện thân. Cũng là thời điểm nên thanh tính một chút năm đó những nợ máu kia. Không chỉ là Văn Tâm Viện lao tổ, mấy cái đại giáo lao tổ đều là ánh mắt bất thiện. Vạn năm nhiều trước, thị huyết lao tổ từng tại Đông Châu quậy lên một trận gió tanh mưa máu, không ít môn phái thế gia đều bởi vì hắn triệt để diệt tuyệt, mấy cái này đại giáo càng là cùng hắn có mối thù không nhỏ hận. Đều có môn hạ đệ tử. Thậm chí là thân nhân chết tại thị huyết lao tổ trong tay. Giờ phút này, chỗ nào sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi? Thị huyết lao ma, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lao phu muốn vì ta những chết kia trong tay ngươi đồ tử đồ tôn báo thù. Còn có ta. Năm đó ngươi đem biểu muội ta bắt luyện công, khoản này thù hôm nay liền muốn cùng ngươi thanh toán một phen. Không ít cường giả đều là mang theo cừu hận, thị huyết lao tổ uy danh là không nhỏ, nhưng bây giờ nơi này cường giả như vậy lớn, hắn coi như cái này vạn năm qua tu vi lại có đề thăng, cũng chắp cánh khó thoát. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, nếu là ngươi nguyện ý tự phế tu vi, chúng ta có lẽ còn có thể nể mặt Lý Thiên Nhân, tha cho ngươi một mạng. Một vị đại hòa thượng trên mặt từ bi, đám người nhìn lại đều là nhịn không được có chút im lặng. Người này là Đông Châu một cái duy nhất Phật đạo truyền thừa, cảm ơn chùa chủ trì, nhưng một thân tu vi tại bọn hắn đám này lao tổ bên trong lại là số một số hai. Nhiếp Diệp đại sư, trên người hắn nợ máu, chỉ có trả bằng máu mới có thể rửa sạch. Đúng vậy a, đại sư ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Bọn hắn thật đúng là sợ cái này có tiếng muốn đem người đổ hóa, quy y Phật đạo đại hòa thượng, hỏng bọn hắn báo thủ chuyện tốt. Nhưng Nhiếp Diệp đại sư lại lắc đầu, phổ độ chúng sinh, là bần tăng lập xuống hoành nguyện, liền xem như khát máu thí chủ cuối cùng cũng là cái này hồng trần sinh linh bên trong một thành viên, chỉ cần hắn nguyện ý quy y để ngã Phật, bần tăng ngược lại là nguyện ý đem hắn độ hóa. Một đám người hiển nhiên đều không định bỏ qua thị huyết lao tổ, có người muốn tìm hắn báo thủ, cũng có người mang theo mục đích khác. Liền xem như Nhiếp Diệp đại sư dạng này cao tăng, như cũ cũng mang theo tư tâm của mình. Cảm ơn chùa mặc dù cũng là đại giáo, nhưng là ở đây cái Phật đạo suy nhược thời đại, sớm đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Mặc dù ỷ vào hắn tu vi của mình cao thâm, còn có thể để Phật đạo truyền thừa tiếp tục. Nhưng những năm này Phật đạo cường giả càng ngày càng ít, cũng làm cho hắn không trải qua động độ hóa những cường giả khác, quỷ dị Phật đạo tâm tư. Trên miệng nói trách trời thương dân, nhưng người nào nhìn không ra hắn ý nghĩ. Ngược lại là thị huyết lao tổ, bị một đám người vây quanh, chẳng những không có lộ ra kinh hoàng thất sắc, ngược lại là mang theo một tia trào phúng, như là nhìn xem một đám ngu xuẩn. Muốn lao phu cái mạng này rất nhiều người. Nhưng lão phu hôm nay dám xuất hiện ở đây, các ngươi cho rằng có thể lưu lại ta. Hắn cười khằng khặc quái dị, cũng làm cho đám người hơi kinh hãi. Hoàn toàn chính xác, thị huyết lao tổ năm đó giết không ít người, bị rất nhiều đại giáo thậm chí đế môn đều mưa lớn rồi tru sát lệnh. Dù là qua vạn năm thời gian, nhưng đối với hắn tru sát lệnh chưa hề biến mất. Có thể hắn vẫn là hiện thân. Thậm chí không đem Đông Châu những này lao tổ các phái để vào mắt. Sắp chết đến nơi, còn rõ ràng. Thị huyết lao ma, coi như ngươi tu vi thông thiên, hôm nay cũng bỏ mạng ở chúng ta tay. Đừng cùng hắn lời thừa, trực tiếp bắt lấy hắn, phế đi hắn tu vi, ép hỏi năm đó bị hắn cướp đi kêu bản huyết thần kinh văn hạ lạc. Không biết người nào cười lạnh một tiếng, cũng cuối cùng bại lộ đám người này chân chính dạ tâm. Báo thủ. Đối với tại bọn hắn những lao tổ này, vẹn vẹn chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Bọn hắn môn hạ đệ tử đâu chỉ chục triệu, cái kia sợ sẽ là đệ tử đích truyền bị giết, qua vạn năm cũng đã sớm không còn tồn tại, có cừu hận cũng chưa chắc sẽ để bọn hắn sâu sắc như vậy nhớ kỹ. Tui VN nhưng chỉ có lợi ích, mới có thể để cho đám này sống mấy vạn năm thậm chí càng lâu các cường giả. Dù là qua vạn năm đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ha ha ha. Quả nhiên mục đích của các ngươi căn bản cũng không phải là tìm lao phu báo thủ. Huyết thần kinh văn mới là mục tiêu của các ngươi. Thị huyết lao tổ tiếu dung càng thêm niềm ai, lại làm cho mọi người sắc mặt xanh xám. Vừa rồi thốt ra vị lao tổ kia cũng là mặt mò có chút đỏ lên, thậm chí có chút bận tâm quan sát Lý Diệp. Huyết thần kinh văn. Là vật gì? Không biết vì sao, nghe tới huyết thần kinh văn thời điểm, Lý Diệp mơ hồ cảm giác được thứ này cùng mình có quan hệ. Trong lòng mọi người giật mình, nhưng ở Lý Diệp ánh mắt hạ bọn hắn lại không dám giấu giếm. Vẫn là hải không thành hành đạo thánh quân lắc đầu, hắn vừa rồi vẫn chưa xuất thủ, giờ phút này cũng là cười khổ nói, huyết thần kinh văn xuất hiện tại vạn năm trước, không ai biết lai lịch của nó, cũng không ai biết là thế nào xuất hiện. Tựa như là đột nhiên trống rỗng xung ra, nhưng cũng cho Đông Châu mang đến một tràng tai nạn. Đông Nhạc Đại Đế cũng là cười khổ, hoàn toàn chính xác, huyết thần kinh văn, không nghĩ tới trải qua vạn năm còn có thể nghe được. Thứ này lúc trước cũng không biết làm sao xuất hiện, lại bị truyền vì bên trong ghi chép một loại tu tiên chi pháp, có thể khiến người ta ban ngày phi thăng, vũ hóa phi tiên. Tu tiên chi pháp. Lý Diệp nghe vậy sắc mặt cứng lại. Tu tiên chi pháp tự nhiên là chỉ thượng cổ tiên ma tu luyện tiên quyết, nhưng loại kia tiên quyết cũng sớm đã bị thượng cổ hạo kiếp bên trong phát sinh tai nạn, hủy 7-8 phần. Dù là có lưu truyền xuống, đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ, căn bản là không có cách tu luyện. Trừ phi là như là Diệp gia như vậy, còn có một vị chân chính thượng cổ tiên quân sống sót, mới có hy vọng truyền xuống một chút tiên quyết ra lông. Người nào truyền ra? Chính là bởi vì biết điểm này, Lý Diệp mới phát giác được có chút khó tin. Liên Diệp Nghiệm đường đường một vị chân chính tiên quân, cũng không thể đem chân chính tiên quyết truyền ra, bởi vì cái kia căn bản không là phàm nhân có khả năng tu luyện. Thế gian vậy mà lại có tiên quyết xuất thế. Hơn nữa còn không ai biết lai lịch. Ở trong đó, rõ ràng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chương 4204, đây là có ý nói cho hắn nghe được. Tu tiên chi pháp. Thượng cổ tiên ma tu luyện tiên quyết. Không cần phải nhắc tới, năm đó thứ này xuất hiện về sau, đủ để cho toàn bộ Đông Châu thậm chí tam giới đều cuốn vào trong đó. Nhiều ít môn phái thế ra bởi vì tham niệm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng liền chẳng có gì lạ. Đồ vật, bị thị huyết lao tổ lấy được. Lý Diệp ngược lại là đối với tiên quyết không có nhiều hứng thú, hắn tu luyện chính là một đầu ước vạn năm đến, đều cơ hồ không ai đi qua con đường. Cho dù là lúc ban đầu vị kia hoàng kim linh tộc cường giả, cũng chưa chắc có thể chỉ điểm hiện tại Lý Diệp cần phải tu luyện thế nào. Huống chi chỉ là một bản tiên quyết, hắn thật muốn, Diệp Nghiệm cùng Thiên Mộng tiên tử trong tay liền có không ít. Nhưng phần lớn đều là phổ thông tiên quân sáng tạo, có lẽ đối với phàm nhân có trí mạng lực hấp dẫn, có thể trong mắt hắn không gì hơn cái này. Liên Liên Ngao Thiên, đều tự chế một bộ tiên tôn chi pháp, nhưng muốn tu luyện loại kia tiên quyết, ít nhất cũng phải tiếp cận với thánh giả tiên cảnh cường giả, mới miễn cưỡng làm được. Nếu không, gượng ép tu luyện sẽ chỉ bạo thể mà chết, trực tiếp hình thần câu diệt. Hắn như thế mới mở miệng, lập tức liền để thế lực khắp nơi các lao tổ, đều đổi sắc mặt. Thiên nhân, năm đó thị huyết lao tổ vốn là một cái tam lưu môn phái đệ tử tầm thường, thiên phú bất qua trung đẳng, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tu luyện tới thượng vị hoàng cảnh giới, lại đột nhiên ở giữa biến mất một năm. Văn tâm viện lao tổ liền vội vàng không người giải thích, ngụ ý, tất cả mọi người minh bạch. Mấy vị khác lao tổ cũng phần lớn gật đầu, một năm kia chính là huyết thần kinh văn xuất hiện thời gian, nhưng lại không biết bị người nào đạt được. Nhưng một năm sau, thị huyết lao tổ lại tu vi phi thăng, đồng thời cũng bắt đầu loạn giết vô tội. Năm đó chết ở trong tay hắn người, các đại môn phái đều có, bao quát còn có một vị đế môn công chúa. Đều bởi vì hắn tham luyến đối phương sắc đẹp, đem cưỡng ép bắt đi, cuối cùng sống chết không rõ. Nói đến năm đó thị huyết lao tổ các loại tội ác, tất cả mọi người là có chút tức giận, muốn đếm kỹ tội của hắn, cho dù là 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Đám người nhìn chằm chằm, nhưng Lý Diệp nhưng nhìn ra bọn hắn báo thù phía sau, nguyên nhân thực sự còn tại ở cái kia huyết thần kinh văn. Thời gian 1 năm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lý Diệp đột nhiên, nếu như bây giờ có người nói, huyết thần kinh văn liền trên tay hắn, đám người này nhất định cũng sẽ đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng mình. Ai không biết hắn mấy năm này tu vi, tựa như là bật học một dạng đề thăng. Các ngươi muốn huyết thần kinh văn, năm đó xác thực trong tay ta. Thị huyết lao tổ căn bản không có phủ nhận, cũng làm cho đám người ánh mắt bên trong tham lam càng cường liệt. Có người trực tiếp hét lớn một tiếng, đã như vậy, còn không đem huyết thần kinh văn giao ra. Loại này tà ma ngoại đạo tà thuật, không thể lưu truyền tại thế. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng cảm thấy loại này tà thuật không thể tiếp tục tồn tại, không bằng giao cho Bần Tăng đảm bảo. Bần Tăng đem lấy Phật Pháp tới áp chế, để vĩnh viễn không thể xuất thế. Đám người từng cái hiên ngang lẫm liệt. Lý Diệp thậm chí phát giác được liền liền Đông Nhạc Đại Đế cái này nhóm cường giả, Thạch Thanh Thiên dạng này cao ngạo người, đều có chút ý động. Một bản chân chính tiên quyết, đối với sự cám dỗ của bọn họ lực quá lớn. Ai không muốn trường sinh? Càng là sống được lâu, càng là sợ chết. Cái gọi là những sống được kia quá lâu, muốn tìm kiếm tử vong giải thoát lý do thoái thác, đều là gạt người. Thị huyết lao tổ đối mặt một đám người nhìn chằm chằm, lại bất vi sở động, thậm chí trên mặt mỉa mai thần sắc càng đậm. Huyết thần kinh văn đích thật là tu tiên chi pháp, thậm chí là một bản hoàn chỉnh tiên quyết. Vốn là thèm nhỏ nước dãi đám người, nghe xong về sau, càng là ánh mắt nóng rực lên. Thị huyết lao tổ còn cảm thấy chưa đủ, hắc hắc cười quái dị, năm đó lao phu bất quá chỉ là vừa bước vào võ hoàng cảnh giới, ngắn ngủi một năm, lại trực tiếp tu luyện tới thánh hoàng chi cảnh. Nếu không phải giết người không đủ nhiều, không có thôn phệ đến những cổ xưa kia huyết mạch, không cần bị các ngươi truy sát. Hắn càng là cười quái dị, Lý Diệp càng là phát giác không thích hợp. Liên liên phong hỏa đại đế bọn người ẩn ẩn đã nhận ra điểm này. Ở thời điểm này, thị huyết lao tổ không chỉ có không nghĩ lấy đào tẩu, ngược lại là dùng ngôn ngữ chọc giận bọn hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Liên liên Lý Diệp, lúc ban đầu cũng không giết hắn tâm, nhưng bây giờ lại cảm giác được trừ phi hắn cưỡng ép xuất thủ ngăn cản, nếu không thị huyết lao tổ không có khả năng còn sống rời đi tiên cung trọng địa. Đem huyết thần kinh văn giao ra. Nhanh giao ra. Vâng. Đột nhiên, thị huyết lao tổ cả người liền ngay trước mặt mọi người, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mọi người thất kinh, sợ hắn có cái gì ác độc thủ đoạn, vội vàng từng cái lui lại. Khắc khắc, các ngươi muốn huyết thần kinh văn, vậy liền đến quần tinh lâu, lão phu xin đợi các vị đại giá. Từ huyết vụ bên trong, truyền đến thị huyết lao tổ tiếng cười quái dị, chờ huyết vụ tản ra. Lại căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên từ nhiều cường giả như vậy trước mặt nhẹ nhõm thoát thân, để không ít người sắc mặt đều là khó nhìn lên. Bọn hắn những này người, hoặc là chính là đứng đầu một phái, hoặc là liền là đã sống vô số cái ý niệm lao quái vật, càng có mấy vị đại đế ở đây, lại bị thị huyết lao tổ như thế nhẹ nhàng chạy. Cái này nếu là chuyến đi, mặt mũi của bọn hắn để nơi nào? Thân ngoại hóa thân. Chỉ có Lý Diệp cùng số ít người mới phát giác được có cái gì không đúng. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, cho dù là đại đế cũng không thể tại trước mắt của hắn quỷ dị như vậy biến mất. Lý Diệp thân hình đi thẳng tới cái kia phiến huyết vụ tiêu tán địa phương, khẽ nhíu mày. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia lực lượng chấn động, hư không cũng chưa bị xé nứt. Càng không có bất luận cái gì phù lục thiêu đốt vết tích. Thị huyết lao tổ là như thế nào thoát thân? Khi thấy huyết vụ chậm rãi tiêu tán, Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thân ngoại hóa thân. Chỉ có thân ngoại hóa thân mới có thể làm đến đây hết thảy. Vừa rồi thị huyết lao tổ, căn bản cũng không phải là bản thân hắn. Vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Tốt một cái lấy giả loạn thật. Có thể giấu giếm được ở đây nhiều người như vậy hai mắt, bao quát hắn đều không có ở ngay từ đầu nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, thị huyết lao tổ bản lĩnh có lẽ còn tại Lý Diệp trong tưởng tượng phía trên. Cái gì? Vừa rồi cái kia là thân ngoại hóa thân. Không có khả năng. Nếu như là thân ngoại hóa thân, vì sao chúng ta đều không có phát giác được? Đúng vậy à, thân ngoại hóa thân coi như lấy giả loạn thật, cũng không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. Không đề cập tới đám người kinh ngạc cùng phẫn nộ, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy thị huyết lao tổ hôm nay hiện thân, không vô cùng đơn giản là vì nói cho hắn liên quan tới hắn thân thế bí ẩn. Phảng phất, còn hưu ý đem huyết thần kinh văn lại một lần nữa xuất thế tin tức truyền ra, cho hắn biết. Tăng thêm vừa rồi hắn đối với huyết thần kinh văn sinh ra một loại nào đó cảm ứng, không thể không khiến trong lòng của hắn hoài nghi. Thị huyết lao tổ phân thân biến mất về sau, đám người mặc dù bị lường gạt mà phẫn nộ, thế nhưng không có thể làm sao. Liên liên Lý Diệp đều không có phát giác được, bọn hắn ngược lại là tìm được một tia tâm lý an ủi. Quần tinh lâu. Xem ra cái này quần tinh lâu hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Cũng không biết quần tinh lâu người sau lưng đến cùng là ai. những năm này không ít hai đạo chính tà cao thủ, đều bị quần tinh lâu cho chiêu mộ đi vào. Thị huyết lao tổ loại này tuyệt thế ma đầu dĩ nhiên cũng cam nguyện thần phục. Xem ra quần tinh lâu phía sau người này, dã tâm không nhỏ a. Chương 4205, hai đại thánh địa tồn tại. Các phương chúc mừng thế lực, lục tục ngao ngoe đều đã cáo từ rời đi. Chứ như là thánh yêu môn như vậy, cùng Lý Diệp có thiên ti vạn lũ quan hệ đế môn, bây giờ cũng đều lưu tại Đông Châu, còn lại đều vẫn chưa ở lâu. Đối với tại bọn hắn mà nói, đến đây là xem ở Lý Diệp trên mặt mũi. Cổ Thạch Đại Đế, Thanh Minh Đại Đế đám người ngược lại là vẫn chưa rời đi. Hai vị Đại Đế cùng Lý Diệp là mạc nịch chi giao, Cổ Thạch Đại Đế đã sớm không có vương hữu, có thể nói là bốn biển là nhà. Hiện tại lưu tại Đông Châu, cũng là muốn hảo hảo ở tại nhân sinh sau cùng giai đoạn, du lịch tam giới. Đông Châu tự nhiên là một cái trong số đó. Về phần Thanh Minh Đại Đế, mặc dù Thanh Minh Thiên Cung vẫn còn, có thể chỉ cần hắn tại thế một ngày, Thanh Minh Thiên Cung liền sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là lần này đến đây Đông Châu, hắn trừ chúc mừng bên ngoài, còn vì một chuyện đến đây. Tiểu Hữu, bản đế lần này đến, có một chuyện muốn Tiểu Hữu cáo chi. Đông đảo thế lực dồn dập rời đi, Thanh Minh Đại Đế đơn độc tìm hắn tự nhiên là có được chuyện quan trọng, nhất là nhìn thấy hắn thần tình trên mặt, lập tức để Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn. Tiền bối mời nói, Tiểu Hữu có thể từng nghe tới, Bắc Đẩu Thiên Cung. Bắc Đẩu Thiên Cung. Lý Diệp thần sắc giật mình, theo sau nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên từng nghe nói, mà lại là tại Nam Cương. Nhưng là không biết vì sao, hắn từ khi một lần kia về sau, đối với Bắc Đẩu Thiên Cung các phương tìm hiểu, lại chưa hề biết tại tam giới còn có như thế một môn phái tồn tại. Nếu không phải lúc trước hắn chính thai nghe thấy, hiện tại Thanh Minh Đại Đế lại là đề cập, hắn thậm chí hoài nghi có phải là hay không chính mình nghe nhầm. Thế gian căn bản không có Bắc Đẩu Thiên Cung tồn tại. Tiền bối cũng biết Bắc Đẩu Thiên Cung. Hắn một mực hiếu kỳ, cái này Bắc Đẩu Thiên Cung đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội hiểu rõ. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Minh Đại Đế thần sắc, không khỏi hỏi một tiếng. Thanh Minh Đại Đế thấy Lý Diệp nghe nói, ngược lại là cười cười, Tiểu Hữu đã từng nghe nói, vậy liền không cần bản đế giải thích, Bắc Đẩu Thiên Cung, hoàn toàn chính xác tồn tại. Không có khả năng. Ta đã từng nhiều mặt tìm hiểu, nhưng chưa hề có người từng thấy Bắc Đẩu Thiên Cung. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cuối cùng từ bỏ. Bởi vì hắn một mực có một cái hoài nghi, thiên ngoại thiên năm đó người khai sáng chính là Bắc Đẩu Đại Đế. Phải chăng cùng Bắc Đẩu Thiên Cung có quan hệ? Chỉ tiếc duy nhất biết Bắc Đẩu Đại Đế lai lịch người, chỉ có Thiên Kiếm Đại Đế, có thể hắn lại thật lâu trước đó liền cùng Lý Diệp tách ra, đến nay đều không có chút nào tin tức. Thế gian tự nhiên không ai thấy qua Bắc Đẩu Thiên Cung. Vì sao? Lý Diệp kinh ngạc, lại nhìn thấy Thanh Minh Đại Đế cười thần bí, ánh mắt lại là trở nên có chút sâu xa đứng lên. Cũng không biết là đang do dự cái gì, cuối cùng mới cười khổ một tiếng, bởi vì Bắc Đẩu Thiên Cung, đã sớm không còn tồn tại. Cái gì? Không còn tồn tại. Đúng, không còn tồn tại. Từ Thanh Minh Đại Đế trên mặt thần sắc có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là đang nói đùa, bất quá rất nhanh hắn ngược lại là cười cười, nói, mặc dù không còn tồn tại, lại không có nghĩa là Bắc Đẩu Thiên Cung triệt để biến mất. Hắn dừng một chút, đột nhiên có ý riêng, Tiểu Hữu nhưng biết, Thanh Minh Thiên Cung tồn tại. Đột nhiên vừa hỏi như thế, Lý Diệp trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, hẳn là. Tiểu Hữu quả nhiên thông minh, Thanh Minh Thiên Cung đích thật là từ Bắc Đẩu Thiên Cung mà tới. Đương nhiên, lại không phải Bắc Đẩu Thiên Cung, nên tính là Bắc Đẩu Thiên Cung truyền xuống hương hỏa một trong, chỉ bất quá đến bản đế thế hệ này, thẹn với liệt vì tổ tiên. Thanh Minh Thiên Cung sớm đã không có lúc trước vinh quang. Thanh Minh Thiên Cung dĩ nhiên là Bắc Đẩu Thiên Cung hậu nhân. Điểm này có lẽ thế gian người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải Thanh Minh Đại Đế chính miệng nói ra, liền Lý Diệp đều không hề nghĩ tới quan hệ giữa hai cái. Thế gian lấy Thiên Cung chi danh môn phái không ít, thậm chí còn có mấy cái đế môn đều là như thế. Nhưng Bác Đẩu Thiên Cung thế gian chỉ có một cái. Tiền bối, Bác Đẩu Thiên Cung đã từng tồn tại qua, tại sao lại biến mất? Liên liên truyền xuống trong đó một môn phái, đều là đường đường đế môn. Đồng thời từ Thanh Minh Đại Đế trong giọng nói liền có thể nghe ra, truyền đến hắn thế hệ này, Thanh Minh Thiên Cung kỳ thật đã xa không bằng lúc trước. Rất khó tưởng tượng Thanh Minh Thiên Cung tại cường thịnh lúc, lại là loại nào chẳng cảnh. Ngay cả như vậy, như thế bất quá là Bắc Đẩu Thiên Cung thất lạc ở hậu thế một cái chi nhánh. Đúng. Chi nhánh. Tiểu Hưu nếu biết Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, có biết hay không tại hai đại thánh địa mới bắt đầu, trong tam giới chỉ có một nơi có thể gọi là thánh địa. Thanh Minh Đại Đế có chút trầm ngâm, hắn có chút do dự, rất nhiều bí mật biết cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt. Nếu không phải liên lụy tới một ít nguyên nhân, hắn có lẽ đến chết đều sẽ đem bí mật này giấu ở trong lòng theo hắn hóa thành một đống đất vàng. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện trước đó, chỉ có một chỗ thánh địa. Bắc Đẩu Thiên Cung. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, lần này hắn là thật có chút cảm thấy động dung. Bắc Đẩu Thiên Cung, một cái cơ hồ biến mất ở trong thiên địa truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà lại cùng bây giờ trong tam giới siêu nhiên vật ngoại hai đại thánh địa có loại này nguồn gốc. Chính là Bắc Đẩu Thiên Cung. Năm đó tam giới kinh lịch hạo kiếp, thượng cổ tiên ma cơ hồ triệt để biến mất. Coi như còn có người sống sót, cũng phần lớn trốn ở một chút bí cảnh hoặc là dựa vào một ít bí pháp kéo dài hơi tàn, căn bản không dám hiển lộ tung tích. Phảng phất là hồi ức đã từng tam giới huy hoàng, Thanh Minh Đại Đế lắc đầu, hạo kiếp về sau, thiên địa đại biến, tu hành cũng biến thành khó khăn trùng điệp. Từng một trận có thánh hiền đại năng, vì đem thiên địa đại biến phía sau căn nguyên tìm ra, không tiếc muôn vàn khó khăn, cuối cùng miễn cưỡng suy đoán ra một chút manh mối. Thượng cổ hạo kiếp đến cùng xảy ra chuyện gì Lý Diệp cũng không rõ ràng, nhưng thiên địa đại biến nguyên nhân hắn nhiều ít cũng đoán được một chút. Thiên đạo có thiếu. Tiểu Hữu quả nhiên cũng đã nhận ra, chính là thiên đạo, xuất hiện một chút biến hóa. Nói liền Thanh Minh Đại Đế chính mình cũng cảm thấy buồn cười, chí cao vô thượng thiên đạo, ai có thể nghĩ tới cũng sẽ như là phàm nhân giống nhau suy yếu, có thể trên thực tế, từ khi hạo kiếp về sau cái này tỷ năm đến, thiên đạo một mực tại sinh ra một loại nào đó biến hóa, mặc dù đã chúng ta phàm nhân tu vi không thể nhận ra cảm giác đến căn bản, nhưng bây giờ thiên địa tăng giới, so với mấy trăm vạn năm trước, thiên địa linh khí cùng tu hành độ khó đã kinh biến đến mức càng thêm bước đi liền. Tục khó khăn. Bắc Đẩu Thiên Cung, liền là năm đó tam giới cận tồn xuống tới một chút thiên ma đại năng cuối cùng sáng tạo. Kỳ thật từ nghe được những tân bí kia, Lý Diệp nhiều ít liền đoán được một chút. Quả nhiên, Thanh Minh Đại Đế cũng là xác nhận điểm này, chỉ tiếc. Chỉ tiếc thiên địa hạo kiếp, thiên đạo không trọn vẹn. Thế gian căn bản dung không được như vậy nhiều tiên ma tồn tại. Đột nhiên, lại có một âm thanh lạnh lùng truyền vào hai người trong thai. Thanh Minh Đại Đế giật mình, mà Lý Diệp thì là nở nụ cười khổ. Từ hư không bên trong, dần dần có người xuất hiện, càng mang theo một loại sâu không thấy đáy khí thế cường đại, liền liền Thanh Minh Đại Đế đều cảm thấy nồng đậm ngạt thở. Khi hắn thấy rõ ràng là người phương nào xuất hiện về sau, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, liền là năm đó Bắc Đẩu Thiên Cung phân hóa kết quả. Kinh Hồng Nữ Đế, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chương 4206, Tổ Giới Lai Lịch. Thế gian có thể có mấy người, đang nói đến hai đại thánh địa lúc, có thể toát ra loại kia đạm mạc. Thanh Minh Đại Đế nhịn không được có chút ngoài ý muốn, hắn thành đạo còn tại Kinh Hồng Nữ Đế trước đó vô số tuế nguyệt. Tự nhiên đối với trước mắt vị này trong mắt của hắn xinh xắn nữ hoa tử cũng không phải là mười phần hiểu rõ. Nhưng vẫn như cũng là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Bắc Đẩu Thiên Cung năm đó biến mất, mang tới chính là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện xuất hiện. Đối với điểm này, hắn cũng không phủ nhận, cũng là hắn lần này đơn độc tìm Lý Diệp nguyên nhân. Mặc dù bản đế không rõ ràng ngươi tại sao lại biết bí mật này, nhưng đã ngươi rõ ràng Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện lai lịch, cái kia hẳn là cũng biết, năm đó tại sao lại có cái này hai đại thánh địa xuất hiện. Nếu như chỉ là liên quan tới Bắc Đẩu Thiên Cung cùng hậu thế tồn tại hai đại thánh địa, làm gì như thế thần thần bí bí, thậm chí còn mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lý Diệp tự nhiên nhìn ra điểm này, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ hai địa phương này có chỗ đặc biệt gì? Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, tỷ năm đến cơ hồ đã bị thế nhân thần hóa, liền liền những mắt cao hơn đầu kia đế môn, tại đối mặt hai đại thánh địa thời đều có vẻ hơi không núm. Liền nói Võ Thần Sơn theo liền tới một sứ giả, dĩ nhiên có thể để đám người như là ngưỡng vọng thần linh, liền liền Đông Châu những đại đế kia, đều hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Loại này thiên uy, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể hình thành. Càng không phải là chỉ là một cái thánh địa chi danh, liền có thể tiếp nhận lên. Kinh Hồng Nữ Đế lạnh hừ một tiếng, nàng đối với Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện thái độ không cần nói cũng biết, liền Lý Diệp đều có chút hiếu kỳ. Từ khi hắn bước vào Thượng Tam Giới về sau, phàm là đàm luận lên hai đại thánh địa, mặc kệ là danh môn vọng tộc vẫn là đế môn thế gia, đều dồn dập toát ra kính sợ cùng hướng tới. Đó là bọn họ trong mắt chân chính có cơ hội chạm đến thế gian đỉnh phong địa phương, cũng là trong truyền thuyết tu tiên chi pháp bảo tồn hoàn chỉnh võ học thánh địa. Nhưng không biết vì sao, Thanh Minh Đại Đế cùng Kinh Hồng Nữ Đế, cái trước đối với hai đại thánh địa hiển nhiên có một loại nào đó nan ngôn chi ẩn, dường như phẫn hận, lại giống là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Về phần Kinh Hồng Nữ Đế, lại đơn giản sáng tỏ. Hai địa phương này liền là một đám ngụy quân tử tạo dựng, không muốn cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa. Ngụy quân tử. Chu. Tiên của tôi đốt Lý Diệp hít vào một hơi. Trong thiên hạ, dám xưng hô như vậy hai đại thánh địa, Kinh Hồng Nữ Đế thuộc về đệ nhất nhân. Giờ phút này tưởng tượng, cũng cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước hắn đối với Võ Thần Sơn tới sứ giả Hạo Thiên như thế không khách khí. Rất hiển nhiên nàng đối với bên kia thái độ, từ lúc ban đầu liền ôm tương đương mãnh liệt chán ghét cùng phỉ nhổ. Ngụy quân tử. Thấy Lý Diệp không rõ ràng cho lắm ánh mắt, Kinh Hồng Nữ Đế vẫn chưa giải thích, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được, nhưng tuyệt đối không nên cùng bọn hắn có bất luận cái gì liên lụy, trừ phi, ngươi cũng cùng bọn hắn. Cái này lời nói liền có chút nghiêm trọng, thậm chí hàm ẩn lấy một tia cảnh cáo. Lý Diệp cơ hồ có thể đoán được, một khi hắn tiến về hai đại thánh địa, hoặc là gia nhập bất kỳ bên nào, hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế quan hệ trong đó đều sẽ từ đây mỗi người một ngả. Nói không chừng, còn sẽ trở thành địch nhân. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng Lý Diệp ngược lại là cười cười, ta vốn là không hứng thú gia nhập Võ Thần Sơn hoặc là Dược Vương Điện, nhưng hoàn toàn chính xác đối bọn hắn có tương đối lớn hiếu kỳ. Tỷ năm đến, hai đại thánh địa có thể từ đầu đến cuối bao trùm tại thế nhân phía trên, cũng không phải là không có đạo lý. Chứ trong truyền thuyết bảo tồn hoàn chỉnh tu tiên chi pháp bên ngoài, cần phải còn có nguyên nhân khác. Tiểu hữu cái này lời nói ngược lại là rất được bản đế tán đồng. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện mặc dù hoàn toàn chính xác không có thế gian nghe đồn như vậy hoàn mỹ, nhưng nếu là ngày khác tiểu hữu có hy vọng dòm đăng thánh giả tiên cảnh ngày, ngược lại là có thể tiến về cái này hai nơi nhìn xem. Ồ! Thánh giả tiên cảnh! Lý Diệp không khỏi lộ ra một vệ kinh ngạc, tỷ năm đến, toàn bộ thiên địa cũng sớm đã biến phá thành mảnh nhỏ. Người bình thường phát giác không ra, nhưng đã đến bọn hắn tình trạng này, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít, đều có cảm ứng. Thiên đạo không trọn vẹn, thiên địa linh khí hao hết, tiếp tục như thế đừng nói là tìm kiếm thánh giả tiên cảnh. Triệu năm sau nói không chừng toàn bộ thiên địa tam giới, liền liền đế cảnh đều tìm không ra mấy cái. Loại này giữa thiên địa bản thân diễn biến, căn bản không phải người chỗ có thể thay đổi, cho dù là thần, đều không được. Liên liên đối hai đại thánh địa tương đương căm thù Kinh Hồng Nữ Đế, ở thời điểm này cũng không có phản bác Thanh Minh Đại Đế đề nghị, rõ ràng nàng cũng là công nhận điểm này. Tiểu hữu nhưng biết, tổ giới. Tổ giới. Lý Diệp trong mắt phong mang lóe lên. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được, tại cùng Diệp Niệm phụ tử nhận nhau lúc, cũng tương tự từ trong miệng hắn nghe được xưng hô thế này. Tổ giới. Thế gian quả thật có tổ giới tồn tại. Tam giới chín vực bên ngoài, lại còn có mặt khác một phiến thiên địa. Hắn sớm đã có hoài nghi, nhưng một mực không có chứng cứ. Đã thế gian tồn tại trong truyền thuyết nhảy ra tam giới bên ngoài Long Đảo, cái kia tồn tại một cái thần bí khó lường tổ giới lại có cái gì là không thể nào. Nguyên lai tiểu hưu đã biết tổ giới tồn tại, hoàn toàn chính xác, tổ giới chân chính người biết thế gian cũng không nhiều. Nhưng đến tiểu hưu bây giờ tình trạng này, cũng là có tư cách biết liên quan tới tổ giới một chút tin tức. Tổ giới nghe đồn, không biết từ khi nào bắt đầu, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà hai đại thánh địa, cũng là bởi vì tổ giới mà sinh. Lý Diệp một mặt không thể tưởng tượng nổi, theo sau khe như mày, hai đại thánh địa cùng tổ giới có quan hệ. Tiểu hưu đoán không sai, nhưng xác thực nói, hai đại thánh địa là thông hướng tổ giới môn hộ, khi nào có thể hay không tiến về tổ giới một cái khiêu chiến. Những bí mật này, Thanh Minh Đại Đế hiển nhiên cũng là nghẹn ở trong lòng hồi lâu, bây giờ một mạch nói ra, ngược lại là cả người buông lòng rất nhiều. Những bí mật này, kỳ thật tam giới chín vực, phàm là có người tu vi đến cảnh giới nhất định, nhiều ít đều sẽ có người cáo chi. Hắn nói, ngược lại là đột nhiên nghĩ đến Lý Diệp là một ngoại lệ, cười khổ một tiếng. Đương nhiên, tiểu hữu ngươi cùng những người khác so sánh, tương đối đặc thù. Nhân gia tu hành đến cảnh giới này, chí ít cũng là mấy vạn năm, hết lần này tới lần khác tiểu hữu ngươi lại ngắn ngủi mấy chục năm, liền làm đến một bước này. Trách ta rồi. Lý Diệp nhịn không được lắc đầu, hắn biết rõ luận thiên phú và ngộ tính, hắn căn bản là không có cách cùng những tam giới kia bên trong tung hoành tuyệt thế thiên kiêu so sánh. Thậm chí thật lấy thiên phú mà nói, hắn liền một chút đại giáo đệ tử tầm thường đều chưa chắc có ưu thế. Sở dĩ có thể như thế khoa trương, phảng phất trong cõi u minh sớm có chú định. Một cái bàn tay vô hình, ở sau lưng không ngừng thôi động. Đến loại nào cảnh giới, có thể biết tổ giới. Đế cảnh. Thanh Minh Đại Đế một mặt nghiêm túc, lại theo sau lộ ra một vệ tinh mang, chân chính đế cảnh. Chân chính đế cảnh. Ngưng tụ đạo ấn. Tiểu hưu quả nhiên thông minh, chính là đạo ấn. Thanh Minh Đại Đế lộ ra một vẻ vẻ tán thưởng, tiếp lấy lại lắc đầu, nhưng chân chính có thể làm đến bước này, tỷ năm đến có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là bản đế đều chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên thất bại đạo ấn. Mặc dù là khiêm tốn, nhưng từ Thanh Minh Đại Đế trên mặt còn là có thể nhìn ra hắn tự ngạo. Chương 4207, Phản kháng Thánh Địa Hạ Tràng. Một con đường chết. Tam giới chín vực, đế cảnh mặc dù thưa thớt, nhưng tỷ năm đến, cuối cùng vẫn là có không ít người làm đến một bước này. Chỉ bất quá, những cái kia đại đế lại ở trong mắt một số người, như là một trò đùa. Đạo ấn không còn, không thành đế cảnh. Thanh Minh Đại Đế khẽ cười nói, tam giới chín vực đại đế mặc dù có không ít, nhưng trong cơ thể vô pháp ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấn. Cuối cùng chỉ là đã chiếm đế cảnh một cái hư danh, lại không đế cảnh thực, bọn hắn cũng tự nhiên không có tư cách biết được tổ giới. Chỉ có đế cảnh chi danh, lại không đế cảnh thực. Lý Diệp ngược lại là có chút đồng ý, chính như là lần này hắn chủ trì khai tông lập phái, đến đây chúc mừng đại đế có không ít. Đông Châu, Tây Châu 16 nước, đều có đại đế đến đây. Nhưng trong mắt hắn, chân chính có thể nói là cường giả lại lác đác không có mấy. Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế không nói, hai người đều là thành danh vô số tuế nguyệt đời trước cường giả, không thể mà nói. Liền nói trong mấy trăm ngàn năm nay chứng đạo xưng đế những người kia, liền vàng thau lẫn lộn. Lý Diệp trong mắt, chân chính coi là Đại Đế cường giả, Phong Hỏa Đại Đế miễn cưỡng xem như một cái. Sát Thần Điện Điện Chủ thần bí khó lường. Vạn năm trước liền cùng hắn từng có giao thủ, một dạng cũng coi như một cái. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, cũng chính là Băng Ý Đại Đế, năm đó Yêu Thiên Đại Đế truyền thế, có thể cùng sánh vai. Những người còn lại, đều chẳng qua là trong mắt của hắn Ngụy Đế, chỉ có đế tên, nhưng không cùng chi tướng ghép đôi thực lực. Như thế nói đến, bình thường Đại Đế, liền biết tổ giới tư cách đều không có. Tiểu Hưu nói không sai. Đương nhiên đối với tại bọn hắn đến nói, chưa nếm không là một chuyện tốt. Lý Diệp không hiểu, Kinh Hồng Nữ Đế lại lạnh giọng giải thích, bọn hắn nếu là biết tổ giới, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiến về, cuối cùng chỉ có một kết quả. Không cần phải nói, Lý Diệp liền biết là kết quả gì. Đây càng để hắn đối với tổ giới tò mò, mặc dù trong mắt của hắn như là Đông Nhạc đại đế đám người, chỉ là chỉ có đế tên thực lực lại không đủ ngụy đế, nhưng trong mắt thế nhân bọn hắn vẫn như cũ là giữa thiên địa chân chính chúa tể. Đến cùng có dạng gì nguy hiểm, có thể để bọn hắn đều có đi không về. Không cần hoài nghi, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, những năm này chân chính đem Võ Thần Lệnh cùng Dược Vương Hồ Lô lưu lạc tại trần thế, căn bản không nhiều. Kinh Hồng Nữ Đế thấy Lý Diệp không hiểu, do dự một chút, vẫn là giải thích, chỉ có chiếm được Võ Thần Lệnh cùng Dược Vương Hồ Lô người, mới có tư cách biết được tổ giới. Võ Thần Lệnh, Dược Vương Hồ Lô. Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên thân lấy ra hai kiện đồ vật, các ngươi nói, thế nhưng là cái này. Trong tay hắn, chính là lúc trước hắn từ Nam Cương cái kia một chỗ thánh địa bí cảnh bên trong, nhặt được hai kiện tín vật. Chỉ bất quá từ sau lúc đó, cơ hồ bị hắn lãng quên tại nơi hẻo lánh. Giờ phút này nghe nói, mới chính thức nhớ tới. Ngươi làm sao sẽ có cái này hai kiện tín vật? Kinh Hồng Nữ Đế trong con ngươi xẹt qua một tia hàn mang, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá cái kia trong mắt hàn ý lại làm cho Lý Diệp không khỏi cười khổ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất phát giác được Kinh Hồng Nữ Đế một vệ sát ý thật nhanh biến mất. Rõ ràng cái này hai đại thánh địa tín vật, ở trong mắt nàng cũng không phải tốt đẹp như vậy. Liền Thanh Minh Đại Đế đều là mặt mũi tràn đầy giật mình, nhìn kỹ một chút, đích thật là hai đại thánh địa tín vật. Tiểu hữu ngươi đây là từ chỗ nào đạt được? Thánh địa tín vật. Người bình thường căn bản không có tư cách nắm giữ. Lý Diệp lại trên người có dạng này tín vật, thậm chí còn là hai đại thánh địa riêng phần mình một kiện. Trong lúc vô tình, nhặt được. Đem lúc trước chính mình như thế nào đạt được hai thứ đồ này trải qua nói đơn giản một lần. Nhìn ra được, Thanh Minh Đại Đế là một mặt cổ quái, Kinh Hồng Nữ Đế lại là cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa. Rõ ràng kết quả này để nàng tiêu trừ trong lòng một ít khúc mắc, Lý Diệp suy đoán cùng với nàng cùng hai đại thánh địa ở giữa ân oán có quan hệ. Không nghĩ tới tiểu hữu đích thật là phúc nguyên thâm hậu, bất quá cái này hai kiện tín vật cũng không phải là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đưa cho, nhưng đối với tiểu hữu mà nói ngược lại là đầy đủ. Làm gì dùng? Tiến về thánh địa, tìm tới thông hướng tổ giới con đường. Thanh Minh Đại Đế mỗi chữ mỗi câu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Theo sau mới giải thích, tiểu hưu thẳng nếu muốn xung kích thánh giả tiên cảnh, tại bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, cơ hồ xa vời. Nếu là có thể tiến về tổ giới, nhưng lại có rất lớn hy vọng. Tổ giới, đến cùng là địa phương nào? Lý Diệp nhíu mày. Nhưng đáp án này, Thanh Minh Đại Đế lại liên tục cười khổ. Bởi vì hắn đều không thể hồi đáp được, bản đế duy nhất biết đến, tổ giới là đã biết duy nhất còn có tiên ma tồn tại thiên địa, càng là tam giới chân chính trung tâm. Hắn dù sao không phải từ hai đại thánh địa xuất hiện trước đó, liền còn sống sót người, mặc dù rất nhiều chuyện biết, nhưng càng nhiều chuyện hơn lại cũng chỉ là suy đoán. Nhưng có một người, lại rõ ràng biết đến so Thanh Minh Đại Đế càng nhiều. Tổ giới hoàn toàn chính xác có tiên ma. Nhưng ngươi nếu là tiến về, chỉ có chết một con đường. Vì cái gì? Lý Diệp không hiểu, Kinh Hồng Nữ Đế rõ ràng cùng hai đại thánh địa có ân oán, chỉ tiếc nàng không muốn nói, trong thiên hạ không ai có thể buộc nàng mở miệng. Lý Diệp tự nhiên sẽ không, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi vấn. Ngươi bây giờ, không cần biết. Chờ ngươi khi nào có thể quét ngang hai đại thánh địa ngày, có lẽ mới có thể tiến về tổ giới. Quét ngang hai đại thánh địa. Cái này lời nói cũng chính là không cho người ngoài biết, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành toàn bộ thiên địa tam giới một mảnh xôn xao. Hai đại thánh địa, thì năm đến cơ hồ đã bị thần hóa. Không phải không tâm cao khí ngạo cường giả tuyệt thế nghĩ muốn khiêu chiến hai đại thánh địa quyền uy, nhưng đều không ngoại lệ, đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thanh Minh Đại Đế càng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn không biết Kinh Hồng Nữ Đế cùng hai đại thánh địa đến cùng xảy ra chuyện gì, lại nhịn không được nói, đạo hưu nói cẩn thận, mặc dù bản đế đối với tại bọn hắn cũng không thích, nhưng bây giờ hai đại thánh địa, trừ phi tổ giới nhúng tay, thế gian đã không có người nào có thể dung chuyển. Sợ Lý Diệp không tin, tiểu hữu đừng có không tin, 3 triệu năm trước, từng có một người tên là Đông Hoàng, một thân tu vi có thể coi là đương thời đệ nhất. Đông Hoàng Đại Đế. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên biết người này. 3 triệu năm trước, danh xưng là tam giới 9 vực đệ nhất nhân, quét ngang thiên địa vạn vật, vô số đế môn đều run lẩy bẩy. Càng có người đem hắn đẩy lên tỷ năm đến đệ nhất nhân bảo tọa, danh xưng thiên địa duy nhất đế hoàng. Liên quan tới hắn truyền thuyết, đến nay đều lưu truyền rộng rãi. Càng quan trọng hơn, người này cùng Hoành Thiên Đại Đế, bị hậu nhân cũng trở thành tỷ năm đến, đứng đầu vô địch 2 người. Thậm chí có người không khỏi cảm thán, nếu là 2 người sinh ở một thời đại, lại khi như thế nào? Ai mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân? Chính là Đông Hoàng Đại Đế, không, phải nói, là Đông Hoàng Thiên Đế. Thanh Minh Đại Đế hít một hơi thật sâu, năm đó Đông Hoàng Thiên Đế, một thân tu vi cơ hồ đã đến hóa cảnh, cho dù là cùng trong truyền thuyết tiên ma so sánh, cũng bất quá cách xa một bước. Hắn không phục 2 đại thánh địa. Đúng. Hắn không phục. Thậm chí nghĩ muốn thay vào đó, đem 2 đại thánh địa chân chính từ trên thần đàn kéo xuống. Chương 4208, thiên ma một dạng cũng là người. 3 triệu năm trước cường giả tuyệt thế. So với hôm nay hắn, càng khủng bố hơn. Hắn hoành áp toàn bộ Đông Châu, nhưng Đông Hoàng Thiên Đế lại là hoành áp toàn bộ tam giới. Tỷ năm đến, danh xưng hoành áp tam giới người mặc dù ít, nhưng cũng có mấy vị. Nhưng ở trong mắt Lý Diệp, chân chính được xưng tụng hoành áp tam giới người, cho đến tận này chỉ có 2 người. Đông Hoàng, Hoành Thiên. Thế gian nghe đồn, Đông Hoàng Đại Đế cuối cùng không hiểu mất tích, không ai biết hắn đi đến nơi nào, sống hay chết. Một vị Đại Đế đầy đủ sống trên hơn 1 triệu năm, huống chi là Đông Hoàng cái này nhóm cường giả, thậm chí so với bình thường Đại Đế sống lâu cái mấy 100.000 năm đều dễ dàng. Nhưng Đông Hoàng Đại Đế lại ngắn ngủi mấy 1 năm, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn là một vị chân chính vương giả, mặc dù chưa hề lưu lại chính mình đạo thống, nhưng ở 3 triệu năm trước, thiên địa tam giới đều thần phục tại dưới chân hắn. Thanh Minh Đại Đế không khỏi cảm thán, cuối cùng toát ra một tia thần sắc sợ hãi, nhưng cho dù là hắn, cuối cùng cũng không thể đem 2 đại thánh địa kéo xuống thần đàn. Hắn bị 2 đại thánh địa giết. Không biết. Đúng vậy, không biết, thế gian căn bản không có người biết được. Trừ phi là Đông Hoàng Đại Đế bản nhân cùng 2 đại thánh địa. Cái trước đã sớm mất tích, sinh tử chưa biết. Cái sau càng không phải người bình thường có cơ hội tiếp xúc, coi như có thể tiến về 2 đại thánh địa, ai có là gan này hỏi thăm. Thiên cổ chi mê. Sở dĩ bản đế mới nói, đạo hữu lần này ngôn tử, đối với tiểu hữu mà nói có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Thanh Minh Đại Đế một mặt thận trọng. Hắn cùng Lý Diệp ở giữa giao tình không cạn, Lý Diệp càng là đối với hắn có ân cứu mạng. Tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp như thế một cái có hy vọng sau này cùng Đông Hoàng Đại Đế, Hoành Thiên Đại Đế loại kia nhân vật tuyệt thế sánh vai hậu sinh tiểu bối, bởi vì đắc tội 2 đại thánh địa mà chôn vùi tính mạng mình. Ai nói Đông Hoàng đã chết? Ai ngờ, Kinh Hồng Nữ Đế lại lạnh hừ một tiếng, để Thanh Minh Đại Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đạo hữu như thế nào biết được? Ta như thế nào biết được cũng không trọng yếu. Đông Hoàng năm đó xác thực cùng 2 đại thánh địa là địch, cũng hoàn toàn chính xác cuối cùng bại. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Những này tân bí, thế gian căn bản không có khả năng có người biết. Hết lần này tới lần khác Kinh Hồng Nữ Đế phảng phất giống là tận mắt nhìn thấy, để Thanh Minh Đại Đế có chút hoài nghi. Nhưng hắn nhìn ra Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế quan hệ không ít, do dự một chút. Ngược lại là không có lên tiếng. Có thể Kinh Hồng Nữ Đế là ai, tự nhiên nhìn ra hắn không tin, lại không muốn làm nhiều giải thích. Đông Hoàng chưa chết, nhưng có lẽ chết mới là hắn một mực hy vọng. Hắn bị nhốt ở 2 đại thánh địa. Lý Diệp như thế nào nghe không hiểu, toàn thân chấn động. Thấy Kinh Hồng Nữ Đế ngầm thừa nhận, hắn tự nhiên biết chính mình đoán đúng rồi, có thể hắn kỳ quái hơn chính là... Đông Hoàng Đại Đế xuất hiện tại 3 triệu năm trước, làm sao ngươi biết chuyện năm đó? Đúng vậy a, 3 triệu năm. Liền xem như Đại Đế đều đã sớm hóa thành xương khô, trừ phi là như là Diệp Niệm, còn có trên 9 tầng trời vị kia, từ thượng cổ sống sót tiên quân, còn có thể kiên trì nổi. Vì cái gì biết? Kinh Hồng Nữ Đế thần sắc không ai có thể minh bạch, thậm chí ánh mắt kia, thẳng tóc nhìn qua Lý Diệp, phảng phất giống là tại buồn cười vấn đề này vậy mà lại là từ Lý Diệp trong miệng hỏi ra. Lý Diệp mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ nghĩ, lại đột nhiên ở giữa hỏi, Đông Hoàng Đại Đế năm đó mất tích nếu như là hai đại thánh địa gây nên, cái kia Hoành Thiên Đại Đế chẳng lẽ cũng là? Vấn đề này, Thanh Minh Đại Đế tự nhiên vô pháp trả lời, tại Hoành Thiên Đại Đế tung hoành ngày, hắn đã sớm hãm sâu Bất Tử Vương Thành. Bất quá lần này trở lại hiện thế, hắn đồng dạng nghe nói không ít liên quan tới cái này triệu năm tới nghe đồn. Biết giữa thiên địa, dĩ nhiên lại ra đời một vị có thể cùng năm đó Đông Hoàng Đại Đế sánh ngang khủng bố cường giả. Lần này, Kinh Hồng Nữ Đế vẫn chưa lên tiếng. Nhưng ánh mắt của nàng lại nói cho Lý Diệp, nàng hẳn là cũng biết một ít chuyện. Không chỉ là Hoành Thiên Đại Đế, không biết vì sao, gần triệu năm đến, tam giới phàm là có cường giả vô địch xuất thế, cuối cùng đều sẽ ngắn ngủi mấy vạn năm hoặc là ngắn hơn, liền sẽ lặng yên không tiếng động không thấy tăm hơi. Ngươi bây giờ, tại trước mặt bọn hắn, căn bản là không có cách chống cự. Là quan tâm, cũng là lo lắng. Lý Diệp đáy lòng một mực có một cái nghi vấn, Kinh Hồng Nữ Đế thức tỉnh, nhìn như là một cái trùng hợp. Là hắn ngộ nhập nàng ngủ say địa cung, mới tỉnh lại nàng. Nhưng thật chỉ là một cái trùng hợp sao? Còn có nàng đối với mình cái chủng loại kia không cách nào hình dung thái độ, giống như là thân cận, lại giống là lạnh lùng, nhưng thời khắc mấu chốt lại xuất hiện. Cũng không thể, nàng cùng ta còn có cái khác quan hệ a. Hắn có chút không xác thực tin, như là lúc trước hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng có Thiên Ngộng tiên tử cùng hắn một đoạn vượt qua ngàn vạn năm tình cảm gút mắc, liền nhi tử đều làm ra, thật muốn nói hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế có cái gì không muốn người biết quan hệ, cái này thật là có chút nói không chính xác. Đạo hữu mặc dù nói quá sự thật một chút, nhưng bản đế cũng là cảm thấy, tiểu hữu bây giờ đã cự tuyệt Võ Thần Sơn. Nếu là Dược Vương Điện có người xuất hiện, tiểu hữu vẫn là cần muốn suy tính một chút. Thiên địa tam giới cổ xưa nhất hai đại thánh địa, nếu là đều đắc tội, dù là Lý Diệp lại nghịch thiên, ngẫm lại 3 triệu năm trước Đông Hoàng Đại Đế, còn không phải như vậy bị chấn đè ép xuống. Tiền bối trước đó nói qua, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, đều là từ Bắc Đẩu Thiên Cung truyền thừa đạo thống. Lý Diệp nhẹ gật đầu, theo sau hỏi, cái kia vì sao thế gian liên quan tới Bắc Đẩu Thiên Cung nghe đồn như thế thưa thớt? Còn có một câu, đã Thanh Minh Thiên Cung giống nhau là Bắc Đẩu Thiên Cung hậu nhân, vì sao cùng hai đại thánh địa chênh lệch như vậy lớn? Bởi vì bọn hắn, căn bản không nguyện ý để người ta biết, đã từng Bắc Đẩu Thiên Cung tồn tại qua. Thanh Minh Đại Đế thật sâu thở dài, trong đó rất nhiều bí mật liên lụy đến hai đại thánh địa còn có càng cổ xưa ân oán. Năm đó Bắc Đẩu Thiên Cung thành lập mới bắt đầu, là vì tìm kiếm thiên địa đại biến căn nguyên, cũng là thượng cổ hạo kiếp về sau duy trì đạo thống hoàn chỉnh. Chi tiết, nhân tính, vốn là tự tư. Cho dù là phi thăng vì tiên, cuối cùng vẫn là có người thất tình lục dục. Tiên ma cũng không phải là vô tình, tương phản có càng nhiều tham lam, ghen ghét. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, chính là bởi vậy mà đến. Mặc dù cụ thể xảy ra chuyện gì hậu nhân căn bản là không có cách biết được, nhưng nhiều ít cũng đoán ra một chút. Lòng người là sẽ thay đổi, thiên ma cũng là như thế. Nói như vậy, tổ giới xuất hiện, liền là năm đó những may mắn còn sống sót kia tiên ma sáng tạo. Thượng cổ hạo kiếp, tiên ma vẫn lạc hơn phân nửa, cận tồn xuống tới những tiên ma kia muốn cứu vãn toàn bộ thiên địa tam giới, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên từ bỏ. Đi đến một mảnh xưng là tổ giới địa phương, chỉ để lại Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện thống lĩnh tam giới chín vực. Dân ra, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện bị triệt để thần hóa, danh xưng thánh địa, siêu nhiên vật ngoại. Hai đại thánh địa, vì sao muốn đem tín vật đưa đến tam giới một chút trong tay cường giả. Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán, nhưng vẫn là không dám khẳng định. Nhưng Thanh Minh Đại Đế lại là cười khổ, nhìn một chút Kinh Hồng Nữ Đế, lúc này mới cười khổ một tiếng, tiểu hưu trong lòng cũng đã đoán được. Tiến về tổ giới. Chương 4209, một cái có thể đánh đều không có. Tổ giới là một cái vô cùng thần bí địa phương. Nhưng tổ giới đến cùng tồn tại ở nơi nào, là tại trong tam giới, vẫn là nhảy ra tam giới, căn bản không ai có thể cho ra minh xác trả lời. Thanh Minh Đại Đế trả lời không được, Kinh Hồng Nữ Đế một dạng trả lời không được. Có lẽ, cũng chỉ có hai đại thánh địa người, mới chính thức biết tổ giới tin tức. Chỉ tiếc, Lý Diệp bây giờ ẩn ẩn có cùng hai đại thánh địa đối lập xu thế. Võ Thần Sơn không cần phải nói, liền phái tới sứ giả đều bị hắn không chút khách khí đuổi đi, không thể nghi ngờ vì hắn cùng Võ Thần Sơn quan hệ trong đó chôn cái tiếp theo phục bút. Ngược lại là Dược Vương Điện, bây giờ vẫn chưa tìm tới Lý Diệp, nhưng từ thị huyết lao tổ trong miệng lại biết được, Dược Vương Điện một vị đại nhân vật, năm đó để Cửu Quyết lao nhân từ thần mộ bên trong, mang đi một vật. Mà như thế đồ vật, lại có khả năng rất lớn quan hệ đến hắn chân chính thân thế. Nhiều như vậy vạn năm qua, những đã từng kia đột nhiên mất tích đại đế cường giả, đều đi đến hai đại thánh địa. Tỷ năm, đại đế được hưởng lâu đời tuế nguyệt, nhưng chân chính có thể hao hết thọ nguyên tọa hóa vẫn lạc lại không có mấy cái. Một chút càng là đột nhiên biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Từ thật lâu trước đó, Lý Diệp vẫn đang hoài nghi, những người kia đến cùng đi đến nơi nào. Trong mơ hồ, phảng phất có được một thanh âm, nhưng lại nghe không quá rõ ràng. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch tới. Hoàn toàn chính xác có không ít người, đạt được hai đại thánh địa triệu hoán. Thanh Minh Đại Đế nhẹ gật đầu, năm đó bản đế cũng từng được triệu hoán qua, nhưng vừa đến không bỏ xuống được Thanh Minh Thiên Cung. Thứ hai liên quan tới tổ giới nghe đồn từ tổ tông một chút ghi chép bên trong, lại không phải là hai đại thánh địa nói tới, nhân gian cõi yên vui. Từ Thanh Minh Đại Đế trên mặt, đó có thể thấy được hắn dù là qua triệu năm, cũng hoàn toàn chính xác đã từng có hối hận, đối với tại quyết định của mình là có hay không chính xác, đến bây giờ cũng còn vô pháp khẳng định. Tam giới căn bản không tồn tại nhân gian cõi yên vui, cho dù là tổ giới, cũng chẳng qua là những tiên ma kia một cái âm mưu. Kinh Hồng Nữ Đế hừ lạnh, thậm chí đôi mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. So với Thanh Minh Đại Đế, nàng đối với hai đại thánh địa địch ý căn bản sẽ không che giấu. 10 vạn năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Diệp rất muốn biết. Vì sao lấy Kinh Hồng Nữ Đế loại kia ngạo thị thiên hạ khủng bố tu vi, đều sẽ kém một chút vẫn lạc, không tiếc đem chính mình phong ấn tại Tử Vong Cốc bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia, nếu không là hắn xuất hiện, nói không chừng còn phải tiếp tục ngủ say, biết hao hết sau cùng huyết khí cùng thọ nguyên. Hoàn toàn chính xác, thế gian căn bản không có khả năng co coi yên vui, về phần hai đại thánh địa cùng tổ giới quan hệ, ngoại nhân cũng rất khó biết được. Lắc đầu, Thanh Minh Đại Đế cười khổ, tiểu hữu ngày khác nếu là có cơ hội tiến về tổ giới, có lẽ có thể giải chân tướng cũng khó nói. Tổ giới, ta khẳng định sẽ đi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn hiện tại, không nói tam giới bên trong vô địch thiên hạ. Chí ít có thể uy hiếp được hắn người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tương tự, đến hắn hiện tại cảnh giới này, đối với tại thiên địa linh khí nhu cầu cũng đã là một cái khoa trương số lượng. Đừng nói là ngoại giới tu luyện, liền xem như một chút tam giới bên trong nổi danh động thiên phúc địa, cũng chịu không được hắn tiêu hao. Đây cũng là vì sao, thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa tam giới bên trong cường giả càng ngày càng ít, đồng thời tiên ma tuyệt tích về sau, liền liền đế cảnh đều trở nên gian nan như vậy. Không phải thế nhân thiên phú trở nên yếu đi, cũng không phải một chút cường đại tu luyện đạo thống đoạn tuyệt, càng nhiều hơn chính là thiên địa đại biến về sau, tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém. Vậy thì giống như là nguyên bản thiên địa này, là một vùng biển mênh mông biển rộng. Bây giờ lại càng lúc khô cạn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ hồ nước, tự nhiên dung không được như vậy nhiều cường giả. Có lẽ, tiến về tổ giới, mới là ta về sau đường ra. Lý Diệp không thiếu phương pháp tu luyện, trong cõi u minh phảng phất sớm có người sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn thiếu hụt là tu luyện hoàn cảnh. Trước mắt thiên địa tam giới cũng đã có chút giật gấu và vai, không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đông Châu vô thượng tiên cung bây giờ đã trở thành toàn bộ Đông Châu đại địa, đám người coi là thánh địa tiên cảnh, siêu nhiên vật ngoại. Nơi này cũng trở thành Lý Diệp hành cung, có khác với thiên ngoại thiên, bởi vì nơi này đại biểu cho hắn đạo thống. Không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập Lý Diệp môn hạ. Có đại giáo thiên tài, càng có đế môn yêu nghiệt. Chỉ tiếc, Lý Diệp cho đến tận này, chỉ lấy hai người đệ tử. Một vị chính là thân truyền đệ tử Tiểu Lâm Thiên. Theo Lý Diệp đăng đỉnh Đồng Châu đại địa, Tiểu Lâm Thiên xem như Lý Diệp duy nhất một vị thân truyền đệ tử. Hiện tại có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Sớm đã có người đem hắn liệt vào đế bảng thiên kiêu một trong. Một vị khác, dĩ nhiên chính là Lý Diệp ký danh đệ tử Bách Vô Liệt. So với Tiểu Lâm Thiên, Bách Vô Liệt vạn năm trước liền đã thành danh, càng là một vị cửu đoạn đan vương. Đang cùng theo Lý Diệp về sau, đan thuật cũng là tăng lên không ít. Lý Diệp biến mất cái kia mấy năm, hắn đã từng bị mấy đại đế môn liên thủ truy sát, cuối cùng vẫn là bị Lận Tử Hàm xuất thủ bảo đảm xuống tới. Giờ phút này, hắn tỏa trấn tiên cung. Lý Diệp đã đem bộ phận đan thuật cùng đan phổ truyền thụ cho hắn. Mặc dù Bách Vô Liệt đan thuật thiên phú cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng Lý Diệp tin tưởng một ngày kia, hắn như cũ có hy vọng lấy đan nhập đạo, trở thành vị kế tiếp đan đế. Đông Châu, Thiên Linh Đài. Mẹ ơi, cái này còn là người sao? Trận trận tiếng kinh hô truyền ra, có thể đến nơi này phần lớn đều là các thế lực lớn thiên chi kiêu tử. Người bình thường liền tiên linh đài bên trên cái kia khí tức cổ xưa đều không thể chống cự, tự nhiên không có khả năng bên trên tới. Nhưng giờ phút này, tiên linh đài bên trên lại nhìn thấy có mấy vị liên thủ, lại từng cái sắc mặt đỏ lên, theo sau liền bị toàn bộ quét ngang đánh bay ra ngoài. Không đủ, các ngươi làm sao yếu như vậy? Liên thủ cũng đỡ không nổi ta mấy chiêu. Theo những người kia bị quét ngang mà ra, cuối cùng nhìn thấy những này người liên thủ đối phó, lại chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua 15-16 tuổi, trên mặt còn có một tia ngây ngô, nhưng trên thân chiến ý tăng vọt, nhất là cái kia một thân kiếm ý càng làm cho tiên linh đài bên trên các phái thiên tài nhìn chi biến sắc. Hắn có chút bất mãn, chẳng lẽ một cái có thể đánh đều không có. Đám người nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đánh cái dám a. Bọn hắn vừa rồi 7-8 người liên thủ đều bị người tồi khô lạp hủ một dạng quét ngang, ai dám động đến tay. Lâm Thiên, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, làm gì khó xử chúng ta. Cuối cùng có người nhịn không được mở miệng phàn nàn, đồng thời những người khác cũng đều là dồn dập gật đầu. Một vị đại giáo thánh tử đánh bạo, Lâm Huynh, hiện tại ai không biết sự lợi hại của ngươi. Chúng ta những này người sao có thể cùng ngươi so đúng không? Đúng đấy, chính là Lâm huynh dạng này cường giả, cũng chỉ có đế bảng bên trên những người kia có tư cách xuất thủ cùng đối chiến, chúng ta làm sao có thể có tư cách? Cũng không phải. Có thể leo lên tiên linh đài, không khỏi là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng bọn hắn giờ phút này, lại từng cái cười theo, không đúng dáng vẻ nếu là truyền ra ngoài. Sợ là không người sẽ tin tưởng. Phát sinh trước mắt một màn, cũng là bọn hắn bất đắc dĩ. Bọn hắn mặt người thích hợp, không là người khác, chính là Lý Diệp duy nhất thân truyền đệ tử, Tiểu Lâm Thiên. Chương 4210, ta không nợ nhân tình. Một đám sợ hàng, không đánh, không đánh. Lâm Thiên có chút thất vọng, hắn liền năm thành công lực đều không vận dụng, liền đem tiên linh đài bên trên các phái thiên tài quét ngang. Nghĩ đến lúc trước hắn một người một kiếm, cơ hồ ôm quyết tâm quyết tử leo lên nơi này, dường như đã có mấy lời. Hắn là một mặt bất mãn cùng thất vọng, nhưng những người khác lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ khi Lâm Thiên tới tiên linh đài, liền đối với bọn họ mấy ngày ngày tốt lành có thể qua. Lâm Thiên là cái võ sĩ, cũng là bởi vì hắn sùng bái chính mình sư tôn Lý Diệp, nghĩ đến một ngày kia, có thể cùng Lý Diệp sóng vai mà chiến. nhưng tiên linh đài bên trên những này người lại căn bản không phải là đối thủ. Bọn hắn rất nhiều người, giận mà không dám nói gì. Lâm Thiên là Lý Diệp đệ tử, bây giờ Đông Châu đại địa, ai không nể mặt Lý Diệp. Đế môn tại Lý Diệp trước mặt, đều muốn cung đúng. Nói câu không dễ nghe, Lý Diệp tại Đông Châu đại địa địa vị, thậm chí có thể như là hai đại thánh địa chúa tể tam giới. Không dám không theo. Thân là Lý Diệp thân truyền đệ tử, đừng nói bọn hắn đánh không lại, coi như đánh thắng được, bọn hắn dám động thủ. Ngại chính mình mạng sống quá hơi dài một chút. Lâm Huynh, ngươi bây giờ cao cư đế bảng trước 10, chúng ta như thế nào là đối thủ của ngươi? Đúng đấy, nếu không ngươi tìm đế bảng bên trên những người kia luận bàn một phen. Bọn hắn ước gì Lâm Thiên rời đi, có thể lại không dám trực tiếp mở miệng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ai ngờ Lâm Thiên nhìn bọn hắn liếc mắt, phảng phất nhìn ra tâm tư của bọn hắn, mặt lạnh lấy, đám người kia một cái so một cái sợ, hoặc là chủ động nhận thua, hoặc là căn bản là tránh mà không gặp, ta nếu có thể tìm tới bọn hắn, làm gì tới tìm các ngươi? Rõ ràng, bọn hắn là nơi chút giận a. Một đám người vẻ mặt đau khổ, bọn hắn là không dám nổi giận, nhưng nguyên bản bọn hắn lẫn nhau xác minh nghiên cứu thảo luận, cũng coi là một cọc ca tụng. Hiện tại Lâm Thiên vừa đến, bọn hắn hoàn toàn trở thành đống cát. Chính khi đám người này cười khổ bất đắc dĩ thời điểm, lại truyền tới một thanh âm. Ta đánh với ngươi. Ai có lá gan này? Anh hùng A. Một đám người trong lòng nhất hỉ, chờ nhìn thấy mở miệng người, cũng đều sắc mặt cổ quái. Lâm Nhất Đao. Lâm Thiên cũng hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên người Lâm Nhất Đao là người phương nào. Đều nói 800 năm trước là một nhà, nhưng Lâm Thiên biết Lâm Nhất Đao, còn là bởi vì người này đã từng khiêu chiến qua chính mình sư tôn. Là ta. Lâm Nhất Đao so với năm đó lần đầu nhìn thấy Lý Diệp lúc, nhiều hơn mấy phần trầm ổn, trên thân đao ý lại càng thêm ngưng thực. Nếu như nói năm đó hắn như cùng một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, như vậy hiện tại liền là một thanh giết người không thấy máu lưỡi dao, căn bản không biết lúc nào sẽ đột nhiên muốn ngươi mạng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Thiên lắc đầu, Lâm Nhất Đao đường lối hắn biết, mặc dù trước mắt Lâm Nhất Đao xưa đâu bằng nay, nhưng hắn càng không tầm thường. Đánh qua mới biết được. Lời còn chưa dứt, đao ý lại cơ hồ lăng giá Lâm cùng ngày cùng múa trình độ. Một đao kia, cơ hồ đã đem đao ý hóa thành thực chất, ẩn ẩn chém ra liền thánh hoàng gặp, đều muốn hoảng sợ thất sắc quá ư sợ hãi trình độ. Tất cả mọi người giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Nhất Đao dĩ nhiên cường đại đến nước này. Đáng chết! Cái này Lâm Nhất Đao ăn cái gì tiên đan rượu dược? Cái này đều đầy đủ để hắn đứng hàng đế bảng phía trên đi. Lúc này mới mấy năm, tiểu tử này tu luyện thế nào? Lý Diệp yêu nghiệt, đám người đã sớm không tại kỳ quái, thậm chí đem hắn xem như thượng cổ đại năng chuyển thế. Nhưng Lâm Nhất Đao là ai? Một cái đã từng tam lưu môn phái khí đồ, càng là luân lạc tới cho lận ra làm hộ vệ đê tiện thân phận. Làm sao cũng không nghĩ tới, mấy năm không gặp, thế mà tu vi phóng đại. Đến hay lắm. Lâm Thiên cũng là thần sắc nghiêm túc lên, một vệ kiếm ý hoành không chém ra. Hắn sư thừa Lý Diệp, mà Lý Diệp am hiểu kiếm pháp đạo pháp bên trong, Lâm Thiên lại lựa chọn kiếm pháp. Kiếm, trăm binh vương. Đồng thời hắn còn có tuyệt hảo kiếm tu thiên phú. Một đao một kiếm, thậm chí xông phá tiên linh đài trói buộc, đồng thời hai đạo nhân ảnh cũng là lần lượt xuất hiện ở hư không. Nhìn kỹ lại. Lâm Nhất Đao trên thân bị kiếm khí gây thương tích, máu tươi chính đang chảy. Nhưng tương tự, Lâm Thiên trên thân cũng bị của hắn đao ý chém nát trên thân bảo giáp, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ta thua. Lâm Nhất Đao một mặt dứt khoát, xoay người rời đi. Chỉ để lại Lâm Thiên một người, cau mày lưu tại nguyên địa. Đám người không dám chút nào quấy rầy, sợ Lâm Thiên đem nộ khí phát tiết đến bọn hắn trên đầu. Vừa rồi bọn hắn lại không phải người ngu, Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Đao một trận chiến, mặc dù Lâm Nhất Đao nhận thua trực tiếp rời đi. Nhưng bọn hắn lại biết, nếu không phải Lâm Thiên trên người có bảo giáp hộ thể, một trận chiến này hắn đã thua. Lâm Huynh quả nhiên lợi hại, liền cái kia Lâm Nhất Đao đều quá ư sợ hãi. Đúng đấy, còn muốn cùng Lâm huynh là địch, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Một đám người nhìn xem Lâm Thiên sắc mặt không tốt, mông ngựa dồn dập đưa lên. Bọn hắn có thể rõ ràng, Lâm Thiên thân phận bây giờ, liền xem như đế môn trưởng giáo gặp, đều muốn khách khí. Bọn hắn tự nhiên không muốn bị lan đến gần, đến lúc đó thật muốn thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí mạng đều góp đi vào, sư môn của mình cũng chưa chắc sẽ vì chính mình lấy lại công đạo. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên lại chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, cuối cùng ly khai tiên linh đài. Cùng lúc đó, Đông Châu một chỗ, đáp ứng ngươi, ta làm được. Vừa nhận thua Lâm Nhất Đao, giờ phút này liền xuất hiện tại một người trước mặt. Hắn người trước mặt, không là người khác, chính là Lý Diệp. Hy vọng lần này về sau, có thể để cho hắn thu liễm một chút ngạo khí, ổn định lại tâm thần tu luyện. Nguyên lai Lâm Nhất Đao sẽ xuất hiện tại tiên linh đài, càng xuất thủ khiêu chiến Lâm Thiên, dĩ nhiên phía sau đều là Lý Diệp an bài. Mặc dù đáp ứng Lý Diệp sự tình hắn đã làm được, nhưng Lâm Nhất Đao lại không khách khí chút nào, ngươi vì sao không tự mình nói cho hắn. Hắn minh bạch Lý Diệp ý nghĩ, từ khi Lý Diệp đăng đỉnh Đông Châu về sau, xem như hắn thân truyền đệ tử Lâm Thiên liền dần dần có chút kiêu ngạo đứng lên. Lần này bị thua, mặc dù hắn chính miệng nhận thua, có thể Lâm Thiên không phải người ngu. Một trận chiến này ai thắng ai bại hắn biết rõ. Từ ngươi xuất thủ áp chế hắn ngạo khí càng tốt hơn. Lý Diệp lắc đầu, tự mình ra tay tự nhiên có thể để Lâm Thiên nghe lời, nhưng lại rất khó để chính hắn nhận thức đến hắn ngạo khí cuối cùng sẽ hủy chính mình. Chính như cùng hắn đã từng những đối thủ kia, không thiếu một chút đế môn cùng đại giáo thiên tài, loại nào kiêu ngạo. Lại loại nào không coi ai ra gì. Nhưng cuối cùng, còn không phải ngược lại ở trước mặt của hắn. Tiện tay đem một sợi thần quang đánh vào Lâm Nhất Đao náo hải, kia là hắn đáp ứng điều kiện. Một bộ đại đế cấp đao pháp, cũng là thượng của một vị chuyển tu đao pháp đại đế sáng tạo. Đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng Lâm Nhất Đao lại cả người kích động cơ hồ có chút thất thố. Hắn đồng dạng là võ sĩ. Nếu không năm đó sẽ không vì một bộ phong ma đao, không tiếc khi sư diệt tổ, càng bị vô số người truy sát. Nhưng Lý Diệp lại cũng sớm đã hiểu rõ đến, năm đó từ đầu đến cuối. Lâm Nhất Đao cũng không phải là cái kia chân chính khi sư diệt tổ người, nhưng rất nhiều chuyện đã sớm trở nên không phải trọng yếu như thế. Lý Diệp, Lâm Nhất Đao kích động về sau, lại há miệng muốn nói. Ta không phải giúp ngươi. Chỉ bất quá không thích nợ ơn người khác. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã sớm biến mất, chỉ để lại Lâm Nhất Đao tại nguyên địa, ánh mắt phức tạp. Chương 4211, dám đoạt hắn Lý Diệp nữ nhân. Đông Châu mọi việc, cơ hồ xem như hạ màn kết thúc. Thiên ngoại thiên trùng kiến, không cần bao lâu sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ tam giới chín vực. Năm đó thất lạc những sư huynh đệ kia, phàm là còn có người sống sót. Đều sẽ nghe nói sau đến đây. Là lúc này rồi. Lý Diệp bỏ ra dòng dã thời gian một năm. Trong năm đó, hắn đem Vương Cẩn Kỳ nhục thân tái tạo, đồng thời cũng đem 3 viên Thái Thanh Huyền Dương đan giao cho nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân trong tay. Sư đệ, ngươi đây là... Bạch Cảnh Vân mặc dù biết Lý Diệp đan thuật lợi hại, thật không nghĩ đến dĩ nhiên khủng bố đến có thể luyện chế ra, có thể để cho đột phá đế cảnh tiên đan diệu dược. Mặc dù cũng không phải là có hoàn toàn chắc chắn, nhưng loại này tiên đan, liền xem như những sống kia vô số vạn năm lão bất tử, đều chưa từng nghe. Một khi bị người ta biết, thật không biết được sẽ chọc cho đến nhiều ít gió tanh mưa máu. Đế cảnh cơ hồ đại biểu cho thiên địa tam giới chúa tể. Những đế môn kia sở dĩ như vậy cao cao tại thượng, ngay tại ở điểm này. Không được, đan dược này quá quý giá. Vi huynh không thể thu. Nhị sư huynh, 3 viên thuốc mà thôi, mà lại đối với ta mà nói cũng đã không có tác dụng gì. Lý Diệp tự nhiên sẽ không để ý 3 viên Thái Thanh Huyền Dương Đan, muốn chữa trị tử vong đạo ấn, trừ phi một ngày kia hắn có thể chân chính thu phục tử vong thần mâu, bằng không thì liền xem như lại nhiều Thái Thanh Huyền Dương Đan, đều không thể giúp được hắn. Coi như thế, đan dược này, ta cũng không thể thu. Đừng nhìn Bạch Cảnh Vân bình thường một bộ người hiền lành dáng vẻ, nhưng một dạng cũng là cố chấp để người không có thể làm sao. Không có cách nào phía dưới, Lý Diệp mới chỉ có thể đổi một loại giọng điệu. Nhị sư huynh, ta gần nhất cần phải liền sẽ có sự tình rời đi. Cái này ba viên thuốc, là ta có thể an tâm rời đi nguyên nhân. Sư đệ ngươi muốn rời khỏi. Bạch Cảnh Vân biết cuối cùng cũng có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Vâng, có một số việc, ta còn không có kết thúc. Mặc kệ là Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ hạ lạc, vẫn là liên quan tới hai đại thánh địa. Thậm chí trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn. Hắn đến cùng là ai? Đây hết thảy, đều cần hắn tự mình đi giải khai câu đố. Đông Châu bên này, không có gì bất ngờ xảy ra tại sau khi ta rời đi, trong thời gian ngắn cần phải không người sẽ uy hiếp được thiên ngoại thiên. Như là có chuyện, nhị sư huynh có thể tiến về Diệp gia. Hắn cùng Diệp gia quan hệ, trừ người bên cạnh bên ngoài, không ai biết bí mật này. Cũng là hắn lưu lại bảo hộ thiên ngoại thiên một các sư huynh đệ cùng hậu thế những đệ tử kia át chủ bài. Thiên ngoại thiên, Diệp gia, lẫn nhau thủ hộ, chí ít hắn thấy, triệu năm bên trong không có vấn đề gì. Về phần càng xa xưa, lại không phải hắn có khả năng cân nhắc. Nhưng sư đệ ngươi đan dược này, trong đó một viên là cho nhị sư huynh ngươi, mặt khác hai viên, nếu là sư phụ cùng đại sư huynh trở về, nhị sư huynh có thể giao cho bọn hắn. Nói tới chỗ này, Lý Diệp đột nhiên cười cười, bởi vì hắn có một chuyện, mới trước đây không lâu vừa mới biết được. Đó chính là Diệp vô danh, dĩ nhiên là Diệp gia tử tôn. Chỉ bất quá hắn nhất mạch kia có lẽ là trước. Liền bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, cũng không biết vì sao lưu lạc đến hạ cửu vực. Tính toán ra, Diệp vô danh còn tính là hắn hậu thế tử tôn. Sư phụ cùng đại sư huynh thiên phú đều tại trên ta, nói không chừng cũng sớm đã chứng đạo xưng đế, bất quá cái này hai viên thuốc, có thể lưu cho những người khác. Bạch Cảnh Vân cố mà làm nhẹ gật đầu, hắn làm sao không biết, liền như vậy nho nhỏ ba viên thuốc. Là loại nào vô giới chi bảo. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lý Diệp gật đầu, tùy tiện xuất ra một viên thuốc thả đến ngoại giới, đầy đủ để những đế môn kia đại giáo tranh đầu rơi máu chảy. Đừng xem thường một viên thuốc. Đây cơ hồ mang ý nghĩa sẽ có một vị đế cảnh cường giả xuất thế. Dù chỉ là Lý Diệp trong miệng ngụy đế, nhưng ngụy đế cũng mang cái đế tên. Đủ để cho một cái đạo thống truyền thừa triệu năm bất diệt. Hết thể đều từ nhị sư huynh ngươi làm chủ. Lý Diệp Tịnh không để ý, lúc trước luyện chế ra 7 viên Thái Thanh Huyền Dương Đan, trong đó 2 cái dùng tại hắn trên người mình, bây giờ lưu lại 3 viên cho Bạch Cảnh Vân, trên người hắn còn có 2 viên giữ lại. Trong đó một cái là hắn lưu cho Lâm Thiên, chỉ bất quá bây giờ hắn tạm thời còn chưa làm ra dự định. Dù sao dựa vào Thái Thanh Huyền Dương Đan tăng lên tới đế cảnh, cuối cùng cả đời, chỉ là ngụy đế. Không cách nào lại trên việc tu luyện đi, cơ hồ coi là tự ngăn đường lui. Nếu không phải hắn trước thời hạn ngưng tụ đạo ấn, Thái Thanh Huyền Dương Đan chỉ là dùng tới chữa trị đạo ấn sử dụng, cũng tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Về phần một viên cuối cùng, giữ lại một đời bất cứ tình huống nào. Giao phó xong hết thẻ sau. Không ai biết Lý Diệp rời đi. Ngươi trêu ra tình nợ không ít. Lý Diệp từ Đông Châu rời đi, cũng không phải là lẻ loi một mình. Nhưng Thiên Mộng Tiên Tử mấy người nữ vẫn chưa đi theo, mà là lưu tại Đông Châu Thành. Vừa đến Thiên Mộng Tiên Tử lưu lại, là vì giúp Băng Ý Đại Đế chân chính chuyển sinh tái tạo. Thứ hai cũng là hắn lần này rời đi không thể gióng trống khua chiêng, Đông Châu Thành một dạng cũng cần có người ổn được. Nhưng ở Lý Diệp bên người, lại nhiều một người. Đúng vậy a, không ít. Lý Diệp cười khổ lắc đầu, kinh hồng nữ đế lại là lạnh hừ một tiếng. Cũng không biết là tại tức cái gì, nhưng Lý Diệp ngược lại là biết, lần này nàng sẽ cùng một chỗ theo hắn rời đi Đông Châu, cần phải có nguyên nhân nào đó. Bất quá ở trước đó, tại trước mặt bọn hắn, lại nhiều một người. Một bộ váy đỏ, như là hỏa diễm bên trong tinh linh. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhưng lại có đủ để làm cho không người nào có thể cự tuyệt ưu hoán. Cái kia một đôi mắt càng giống là có mấy phần khát vọng, cũng có được mấy phần ai oán. Lại một cái. Kinh Hồng Nữ Đế nhìn qua ngăn tại trước mặt bọn hắn người, nhẹ nói. Không biết vì sao, để Lý Diệp có một loại cảm giác có thật giật mình. Cũng không thấy nàng như thế nào, thân hình lại là biến mất. Rõ ràng là cho hai người lưu lại không gian quyết tuyệt tân đoán. Lý Diệp vừa muốn mở miệng, lại bị người đánh gãy. Cửu Trọng Thiên đã hướng Phong Hỏa Thành cầu hôn. Cầu hôn. Lý Diệp sắc mặt thay đổi, dù là hắn không thừa nhận, nhưng đang nghe tin tức này thời điểm, lại cảm giác được ngực có chút quặn đau. Giờ khắc này hắn mới minh bạch, coi như hắn như thế nào không nguyện ý thừa nhận, nhưng kỳ thật đã sớm tại năm đó Thiên Phượng Sơn Trang, có lẽ liền đã chú định. Nhìn thấy Lý Diệp thần tình trên mặt, Phượng Vũ Thiên trong con ngươi xẹt qua một tia nhu ý, nhưng nàng bây giờ là Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa. Lúc nào? 3 năm trước đây. Đúng là hắn bị màu xanh cửa đá mang đi cái kia đoạn thời gian, nhưng bây giờ hắn hồi đến rồi. Cửu Trọng Thiên. Lý Diệp nhẹ giọng tái diễn cái tên này, hắn tự nhiên biết Cửu Trọng Thiên đại biểu cho cái gì, càng minh bạch vì sao 3 năm trước đây Phong Hỏa Thành sẽ đem cửa hôn sự này đáp ứng. Tam giới chín vực, chư thiên vạn giới thứ nhất đế môn. Một môn chín đế. Mặc kệ là cái nào thân phận, Phong Hỏa Thành cũng không thể cự tuyệt. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, đây là trèo cao, càng là cường cường liên hợp. Đế tổ đối ngoại tuyên bố, 5 năm sau ta mới có thể xuất quan. Lý Diệp làm sao không hiểu, Cửu Trọng Thiên tại 3 năm trước đây liền cầu hôn, nhưng đến nay còn không thành hôn nguyên nhân duy nhất, chính là Phong Hỏa Đại Đế ở trong đó làm ra cố gắng. Bế quan 5 năm. Nói cách khác, bây giờ chỉ còn lại thời gian 2 năm. Ta sẽ để cho Cửu Trọng Thiên tự mình giải trừ cửa hôn sự này. Liền xem như Cửu Trọng Thiên, danh xưng tam giới thứ nhất đế môn lại như thế nào. Liền Võ Thần Sơn hắn đều có thể đắc tội, chỉ là Cửu Trọng Thiên, còn dám đoạt hắn Lý Diệp nữ nhân. Chương 4212, nó, chỉ là một thanh phàm binh. Ta chờ ngươi. Lưu lại câu nói này, Phượng Vũ Thiên. Bây giờ Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa mang theo một tia không bỏ, còn có vạn phần chờ mong cuối cùng vẫn rời đi. Nàng rất muốn để lại dưới, lưu tại Lý Diệp bên người. Dù là bây giờ Lý Diệp bên người đã có những nữ nhân khác, hồng nhan chi kỷ càng là không ít. Nhưng nàng làm không được. Hôm nay không giống trước kia, hiện tại thân phận của nàng đã dung không được nàng như thế tùy hứng. Có một câu, nàng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Đừng để nàng chờ quá lâu. Cửu Trọng Thiên, liên liên Phong Hỏa Thành cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Một khi nàng hối hôn, nàng có lẽ có thể đi thẳng một mạch, nhưng Phong Hỏa Thành tất nhiên sẽ trực tiếp đối mặt Cửu Trọng Thiên vị kia căm giận ngút trời. Dù là Phong Hỏa Thành chưa chắc liền thật sợ Cửu Trọng Thiên, có thể những năm này Phong Hỏa Thành lại đối với nàng không tệ. Nhất là Phong Hỏa Đại Đế càng đem nàng xem như con gái ruột đồng dạng. Nếu là nàng cứ như vậy đi theo Lý Diệp rời đi, lại đem đưa Phong Hỏa Đại Đế bất nghĩa. Ngươi có thể trực tiếp mang đi nàng. Theo giai nhân rời đi, Kinh Hồng Nữ Đế lại là trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp bên người. Mặc dù vừa rồi nàng đơn độc rời đi, lưu lại không gian cho hai người một mình. Nhưng rõ ràng, xảy ra chuyện gì là mời nàng đều nhìn ở trong mắt. Lấy ngươi hôm nay lúc này địa vị cùng thực lực. Cửu Trọng Thiên không nhất định sẽ vì một nữ nhân, cùng ngươi khai chiến. Đúng vậy, hắn có thể. Lý Diệp không có phủ nhận, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể đem Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa lưu lại, dù là giữ ở bên người tất nhiên sẽ trở thành Cửu Trọng Thiên địch nhân, đồng thời cũng sẽ từ đây cùng Phong Hỏa Thành như nước với lửa. Có thể hắn hoàn toàn không quan tâm. Là địch lại như thế nào? Hắn Lý Diệp cái này cùng nhau đi tới trêu ra cường địch còn thiếu sao. Nhưng hắn không có làm như vậy. Ngươi không muốn để cho nàng khó xử, nhưng lấy trên 9 tầng trời vị kia tính cách, muốn để hắn chủ động giải trừ chuyện hôn ước này, rất khó. Kinh Hồng Nữ Đế trên mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn, tựa như là bình tĩnh thân là một người ngoài cuộc. Lấy nàng đối với Cửu Trọng Thiên vị kia hiểu rõ. Tự nhiên có tư cách này làm ra lần này đánh giá. Lý Diệp không có phủ nhận, ta có thể mang đi nàng, nhưng mang đi kết quả của nàng không chỉ liên lụy đến hai người chúng ta, còn có nhiều người hơn. Hắn có thể tự tư một chút, nhưng nếu như hắn thật có thể làm được ích kỷ như vậy, cũng không có ngày hôm nay lúc này chính mình. Bất quá, hắn không có lưu lại Phượng Vũ Thiên, không có nghĩa là liền thật sẽ bỏ mặc người khác cướp đi nàng. Cửu Trọng Thiên, đã vì kia lựa chọn con đường này, nhân thể tất cùng ta thế bất lưỡng lập. Lý Diệp trên mặt, hiện ra một sợi lanh ý, đã như vậy, đã sớm muộn sẽ đối đầu, còn khách khí làm gì? Đúng vậy a, khách khí cái gì? Hai đại thánh địa hắn đều mệnh chung chú định sẽ đánh đến tận cửa đi, chỉ là một cái Cửu Trọng Thiên. Phong Hỏa Thành sẽ kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là hắn Lý Diệp sẽ kiêng kỵ. Cửu Trọng Thiên vị kia, Thu Vi còn tại Diệp gia vị kia phía trên. Kinh Hồng Nữ Đế nhẹ gật đầu, không biết là đã sớm ngờ tới Lý Diệp ý nghĩ, còn là căn bản là hoàn toàn không quan tâm. Nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, 10 vạn năm trước, ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Thiên Quân! Thiên Quân! Cùng Diệp Nghiệm cáo chi đồng dạng, một vị thượng cổ sống đến bây giờ Thiên Quân. Dù là có rất nhiều hạn chế, thậm chí vô pháp tùy tiện hiện thân cùng hiện tại thiên địa trong tam giới, nhưng Thiên Quân trùng quy là Thiên Quân. Một vị Thiên Quân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Lý Diệp so như hôm nay tam giới những người kia rõ ràng hơn. Đây chính là tại thượng cổ cái kia trăm hoa đua nở, cường giả khắp nơi trên đất thời đại, đều đủ để xưng vương xưng bá một phương cường giả. Bây giờ, như thế một vị khủng bố cường giả, lại chú định muốn đối địch với hắn. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Cái này lời nói hiện tại cũng chính là Kinh Hồng Nữ Đế có loại này lực lượng nói ra được. Toàn bộ Đông Châu, ai dám nói Lý Diệp không bằng người. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Diệp nhưng lại chưa vì vậy mà không vui, ngược lại là nhẹ gật đầu. Ta biết, hiện tại ta, gặp gỡ Tiên Quân thắng không tính được tới Ba Thành. Ba Thành. Kinh Hồng Nữ Đế lắc đầu, ở trong mắt nàng, Lý Diệp thật muốn gặp gỡ một vị thượng cổ Tiên Quân, có thể cơ hội chạy thoát nhiều nhất chính là Ba Thành. Nhưng rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa tùy tiện làm ra phán đoán, bởi vì Lý Diệp không phải những người khác, chính bởi vì hắn là hắn, sở dĩ hết thảy đều có khả năng. Mà lại, Thiên Quân, ta cũng không phải chưa từng giết. Lý Diệp cười hắc hắc, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia mãnh liệt chiến ý. Năm đó Thanh Hoa Tiên Quân danh xưng Tiên Quân bên trong đều là nhất cường giả đứng đầu, không tầm thường chết ở trong tay hắn. Liền xem như mượn tử vong thần mâu lực lượng, nhưng thật muốn ép hắn, cùng lắm thì lại một lần nữa mạo hiểm đem tử vong thần mâu phong thích. Không chỉ là tử vong thần mâu, hoặc là huyết hải. Trong tay của hắn, còn có một vật. Ken. Trận trận kêu khẽ từ trên người hắn truyền đến, tiếp lấy liền thấy phi tiên kiếm trực tiếp chủ động bay ra, như là có chính mình linh tính, vây quanh Lý Diệp bay múa. Thiên binh đạo khí. Kinh Hồng Nữ Đế ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nhíu nhíu mày lại, tiên binh đạo khí xác thực có thể để ngươi đánh với tiên quân một trận, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng một đôi mắt như là có một loại nào đó thần quang đang lóe lên, nhẹ nhàng đưa tay xẹt qua phi tiên kiếm, cũng không biết thế nào, Lý Diệp vừa muốn nhắc nhở nàng phi tiên kiếm tuyệt đối không phải người bình thường có thể đụng vào. Cái này kiếm từ khi theo hắn, liền rốt cuộc không ai có thể tới gần. Cho dù là đã từng chiếm được nó Ngao Thiên, thấy được phi tiên kiếm đều có chút kiêng kỵ. Không cẩn thận, liền sẽ bị trong đó khủng bố kiếm ý gây thương tích. Ai ngờ, phi tiên kiếm tựa như là đối Kinh Hồng Nữ Đế tương đương thân cận, đừng nói mâu thuẫn thậm chí phản kháng. Ngược lại tại Lý Diệp không có chút nào khống chế dưới, thoát ly cảm giác của hắn, bay đến Kinh Hồng Nữ Đế trong tay vui sướng bay múa. Thiên binh đạo khí cũng thích xem mặt. Lý Diệp có chút khóc cười, nhưng cũng yên lòng. Phi tiên kiếm đến cùng cường đại cỡ nào, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Trước đó tay hắn cầm phi tiên kiếm, đại sát tứ phương, đại đế trong tay hắn cơ hồ như là sâu kiến giống nhau tùy ý chém chết, cũng bất quá chỉ là phát huy ra phi tiên kiếm bên trong, không đến một phần vạn lực lượng. Hắn có một loại trực giác, phi tiên kiếm bên trong bị phong ấn lấy lực lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bao quát năm đó Ngao Thiên, thần giao tiên tôn, đều chưa chắc chân chính biết bên trong đến cùng có cái gì. Nó bị người phong ấn, bây giờ chẳng qua là một thanh phàm binh. Nhẹ nhàng đụng vào phi tiên kiếm, kinh hồng nữ đế lắc đầu, không biết vì sao, nàng có chút kỳ lạ cảm ứng, phảng phất cái này kiếm đã từng nàng gặp qua. Nhưng là nàng khẳng định cái này hơn 100.000 năm qua, chưa bao giờ thấy qua kiếm này. Phàm binh. Lý Diệp nhẹ gật đầu, tất cả mọi người khi nhìn đến phi tiên kiếm thời điểm, đều sẽ kinh vì thiên nhân. Thậm chí kinh hô tiên binh đạo khí. Nhưng hắn lại biết, phi tiên kiếm chỉ là phàm binh, liền xem như liền một chút bình thường hoàng khí đều có khí linh. Tại phi tiên kiếm bên trong đều cơ hồ thăm dò không đến, chỉ có một cái yêu ớt linh căn, chỉ còn lại bản năng nhất phản ứng. Tiên binh đạo khí, đều có thuộc về mình tiên linh, chỉ có tiên linh mới có thể chân chính dẫn động tiên binh đạo khí lực lượng. Kinh hồng nữ đế không khỏi lộ ra một vẻ nghi hoặc. Kiếm này bên trong nguyên bản tiên linh, lại biến mất. Chương 4213, hắn sẽ không giống như ngươi sắc mị mị. Phi tiên kiếm bên trong tiên linh, biến mất. Lý Diệp đã từng nghĩ tới khả năng này, nhưng một mực không dám khẳng định. Có cái gì có thể để một kiện tiên binh đạo khí bên trong tiên linh biến mất? Tiên binh đạo khí, là tiên ma luyện hóa pháp khí, đến cùng cường đại đến mức nào, liền liền Lý Diệp cũng không biết. Nhưng hắn đã từng thấy qua thượng cổ mấy vị tiên tôn trong tay tiên binh đạo khí, một khắc này, cơ hồ như là thiên địa chảy ngược, nắm giữ không cách nào tưởng tượng thông thiên lực lượng. Có thể hủy đi tiên binh đạo khí, chí ít cũng cần tiên tôn phía trên tu vi. Nhưng có thể đem tiên linh xóa đi, lại không thương tổn cùng tiên binh đạo khí bản thể. Lý Diệp lắc đầu, chí ít hắn nghĩ không ra có người nào có thể làm được. Ngươi từ chỗ nào đạt được cái này kiếm? Một vị tiên tôn trong tay. Lý Diệp nói xong, liền thấy kinh hồng nữ đế cái kia cổ quái ánh mắt. Rõ ràng là cảm thấy hắn ở thời điểm này còn có tâm tình nói đùa, có chút oán trách nhìn hắn liếc mắt. Nhưng hắn thật đúng là không có nói láo, sờ lên cái mũi, đích thật là một vị tiên tôn. Hơn nữa lúc ấy tay hắn cầm phi tiên kiếm, từng một người độc chiến cái khác ba vị tiên tôn. Mấy năm này hắn biến mất không thấy gì nữa, không ai biết hắn đi đến nơi nào. Nhưng hắn cũng vô pháp giải thích, cho dù là đối với bên cạnh mình người thân cận nhất. Ai có thể tin tưởng, hắn vậy mà tại màu xanh cửa đá lực lượng thần bí dưới, về tới thời đại thượng cổ, còn đã từng cùng một đám thời đại thượng cổ cường giả đại chiến một trận. Đừng nói tiên quân, hắn liền tiên tôn đều đánh qua. Không có khả năng, bây giờ thiên địa tam giới, tiên quân đều không thể thừa nhận, huống chi là tiên tôn. Kinh hồng nữ đế tự nhiên không tin, nhưng cũng không muốn đuổi theo hỏi. Nàng càng hiếu kỳ cùng quan tâm, tự nhiên là phi tiên kiếm, ở trong đó mặc dù đã không tồn tại bất luận cái gì tiên linh, nhưng dù là như thế, trong đó bao hàm lực lượng vẫn là để người cảm thấy kinh hãi. Nhẹ nhàng cong ngón búng ra, liền nghe được phi tiên kiếm phát ra trận trận êm thai thanh thúy tê minh, tựa như là vui sướng hài tử. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ là một tiếng kêu khẽ. Lại cơ hồ đem kinh hồng nữ đế trước mắt hơn vạn dặm thiên địa triệt để xé nát. Một chỉ lực lượng, lại so với lúc trước rơi vào ma đạo sáu tôn vô thượng ma công xuất thủ còn kinh khủng hơn mấy phần. Cũng làm cho Lý Diệp nhìn con mắt đều trừng thẳng. Hồng Nhi ngươi làm sao làm được? Thốt ra, nhưng trong nháy mắt phát giác được mình nói cái gì Lý Diệp, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hồng Nhi! Trong thiên hạ! Dám xưng hô như vậy kinh hồng nữ đế người, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, kinh hồng nữ đế cũng không hắn trong dự liệu giận tím mặt, ngược lại là theo hắn một tiếng này hồng nhi xuất khẩu, thân thể mềm mại dĩ nhiên khẽ run lên, có như vậy một nháy mắt, có một tia ai oán chợt lóe lên rồi biến mất. Giữa hai người, nhất thời ở giữa ngược lại là xa vào đến trong trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu. Lý Diệp mới nghe được kinh hồng nữ đế một tiếng yếu ớt cảm thán. Nếu là hắn cùng ngươi như vậy, lại tốt biết bao nhiêu. Hắn. Lý Diệp trong lòng có chút không quá dễ chịu, hắn không phải người ngu, cũng nhìn ra kinh hồng nữ đế trong lòng có một người. Không cần đoán, người kia cùng kinh hồng nữ đế quan hệ trong đó không hề tầm thường. Có thể theo sau tưởng tượng, hắn lại cười khổ lắc đầu. Hắn cùng kinh hồng nữ đế, nếu không phải lúc trước hắn xông nhầm tử vong cốc cái kia một tòa địa cung, căn bản sẽ không quen biết. Ta cùng hắn, rất giống. Từ hắn đem kinh hồng nữ đế tỉnh lại một khắc này bắt đầu, Lý Diệp liền có một loại cảm giác. Kinh hồng nữ đế nhìn ánh mắt của hắn, cũng không phải là chỉ là nhìn xem một cái ân nhân cứu mạng, hoặc là một cái người xa lạ. Cái ánh mắt kia bên trong, có vô số hắn không thể nào hiểu được phức tạp, ưu hoán, thậm chí là một chút hắn không dám nghĩ tiếp đổ vật. Bây giờ, cuối cùng để hắn minh bạch đi qua, nhưng lại cảm giác có chút tự dễ ước. Dùng một câu đời trước hắn nhất đòi hỏi thuyết pháp, hắn người này, không muốn làm nhất liền là của người khác lốp xe dự phòng. Dù là người này, là kinh hồng nữ đế, một dạng như thế. Không hề giống. Không giống. Lý Diệp không nghĩ tới, nghe được trả lời sẽ là cái này. Nhưng lại nhìn thấy kinh hồng nữ đế nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là như vậy khuynh quốc khuynh thành, làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đem phi tiên kiếm ném cho Lý Diệp, nàng vẫn chưa nhiều lời cái khác, phảng phất cũng không muốn tiếp tục đàm luận nữa. Chí ít, hắn sẽ không giống như ngươi, không kiêng nể gì cả dùng đến sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Lý Diệp. Sắc sao? Lý Diệp sờ lên cái mũi, tựa như là có như vậy một chút. Cũng không biết vì sao, trước đó hắn cùng kinh hồng nữ đế ở giữa như là cách tầng một giấy cửa sổ, song phương cũng không nguyện ý tùy tiện xuyên phá. Nhưng là giờ phút này, cũng không biết có phải hay không không tại có người ngoài xuất hiện quấy rầy, tầng này giấy cửa sổ mặc dù còn chưa triệt để xé nát, chí ít đã bị nhẹ nhàng chọc ra một lỗ hổng. Thiếu hụt chính là có người triệt để đưa nó xé mở. Đông Châu chiến dịch, Lý Diệp danh tiếng vang xa. Thiên điệu tam giới, cơ hồ đều có liên quan tới hắn các loại nghe đồn. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, cái này một vị vừa mới đăng đỉnh Đông Châu, trở thành Đông Châu tỷ năm đến tuyệt vô cận hữu chúa tể, Đông Châu đệ nhất nhân, lại đã sớm ly khai Đông Châu thành. Ly khai cái kia danh xưng Đông Châu thứ nhất tiên cảnh thiên ngoại tiên cung. Một đường vượt qua Đông Châu, cơ hồ không người nhận ra Lý Diệp thân phận. Mà Lý Diệp cũng là tận lực thu liễm khí tức của mình, cùng kinh hồng nữ đế kết bạn đồng hành. Hai người nhìn qua, như là thế gian rất nhiều phổ thông người tu luyện, điệu thấp, không trưng dương. Thậm chí liền một chút đại môn phái đệ tử xuất hành thiết yếu tiên thuyền cùng linh thú phi hành đều không nhìn thấy tung tích, một đường yên tĩnh đi đường. Nếu là bị người biết được, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Một vị, là bây giờ Đông Châu chi chủ, thiên địa tam giới bị liệt là nhất cường giả đứng đầu một trong. Một vị khác, càng là thân phận kinh người. 10 vạn năm trước, đã từng một trận hoành áp thiên địa tam giới, để vô số đế môn hoảng sợ thần phục kỳ nữ, đương thời đứng đầu vô địch cường giả một trong, kinh hồng nữ đế. Cứ như vậy hai người, lại giống như là hai cái phổ thông nhỏ tán tu. Xuất hiện ở Đông Châu một tòa trong thị trấn nhỏ. Cái này một tòa thành nhỏ, ở vào Đông Châu cùng Trung Châu thánh vực ở giữa, mặc dù chỗ vắng vẻ, lại cũng không ít môn phái cùng thế gia ở đây thế hệ kinh doanh. Nhất là thành nội, liền có hai cái đại gia tộc. Nghe nói Bạch gia tiểu thư hôm qua bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ. Tiểu lâu bên trong, có người truyền đến chợt chợt câm thanh, lớn tiếng nói. Chung quanh một đám người nghe vậy, đều là truyền đến kinh hô, có người càng là kinh ngạc hỏi, Ly Hỏa lão nhân. Hẳn là chính là quần tinh lâu vị trưởng lão kia. Chính là quần tinh lâu trưởng lão. Trước hết nhất nói ra khỏi miệng người kia mặt có đắc ý sắc, khẽ cười nói. Đến khắp chung quanh một vòng người, lập tức kinh vì thiên nhân, trách không được hôm nay nhìn thấy bạch gia răng đèn kết hoa, tựa như là ngày lễ ngày Tết. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Cũng không phải, Bạch gia mặc dù là chúng ta Nguyệt Lan thành đại tộc, nhưng so với quần tinh lâu như thế hào môn, vẫn là kém xa. Cái này Bạch gia tiểu thư bái nhập quần tinh lâu một vị trưởng lão môn hạ, thế nhưng là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, liền liền Bạch gia đều đi theo được hưởng lợi. Không ai chú ý tới, tiểu lâu bên trong, liền có một nam một nữ, yên lặng ngồi ở kia chậm rãi thưởng thức trà. Chương 4214, thấy người sang bắt quàng làng họ. Nguyệt Lan Thành, không chút nào thu hút một tòa thành nhỏ. Chỗ như vậy, tại thượng tam giới có ngàn ngàn vạn vạn. Liền xem như một chút đại phái, đều chướng mắt dạng này thành nhỏ, bởi vì tại phụ cận, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì một đầu linh mạch cùng mỏ linh thạch. Đối với những đại phái kia thậm chí đại giáo mà nói, loại này địa phương hoang vu, cho dù là đưa cho bọn họ, đều chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Nhưng chính là như thế một cái địa phương nhỏ, như cũ có chính mình giang hồ. Bạch gia chính là Nguyệt Lan Thành hai đại thế gia một trong. Quần tinh lâu, tiểu lâu bên trong, rất ít trông thấy có người sẽ lẳng lặng thưởng thức trà. Còn nhiều, rất nhiều vết đao kiếm ăn tu sĩ ở đây uống cốc rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Tương phản, trong đó một đôi nam nữ, lại có vẻ hơi yên tĩnh, không hợp nhau. Hai người chính là một đường từ Đông Châu Thành rời đi Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế, cái này cùng nhau đi tới, Lý Diệp mục đích đúng là tìm tới quần tinh lâu. Hắn muốn tìm được vị kia quần tinh lâu phía sau chủ nhân hỏi rõ ràng, năm đó Dược Vương Điện vị đại nhân vật kia, đến cùng từ Cửu Quyết lão nhân cầm trong tay đi cái gì. Chỉ tiếc, quần tinh lâu quá thần bí. Toàn bộ Đông Châu, cơ hồ không ai biết quần tinh lâu chỗ ở nơi nào. Bao quát những đế môn kia ở bên trong, Lý Diệp đều đã từng cái hỏi thăm, không tìm ra manh mối. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ đích thân xuất thủ. Hắn không tin tưởng có người có thể chân chính đem toàn bộ tông môn che giấu, dù là không ai tìm được, hắn đồng dạng cũng sẽ tìm được. Quả nhiên ở khắp mọi nơi. Trong tiểu lâu, một đám giữa các tu sĩ đàm luận, hắn tự nhiên nghe lọt vào trong tai. Nguyệt Lan Thành bên trong có hai đại thế gia, một cái chính là Bạch gia, mà một cái khác thì là Hồng gia. Chỉ bất quá bị Nguyệt Lan Thành xưng là hai đại thế gia Bạch gia cùng Hồng gia, bất quá chỉ là địa phương nhỏ bên trên tiểu thế gia, đừng nói cùng chân chính đế môn cổ tộc so sánh, liền liền một chút nhị lưu môn phái đều có chỗ không bằng. Bạch gia lần này, tuyệt đối là gặp vận may. Vậy mà lại bị quần tinh lâu một vị trưởng lão nhìn thấy. Đúng vậy à, nghe nói vị kia Ly Hỏa lão nhân một thân tu vi cao cư thánh hoàng, là thế gian nhất đẳng cường giả tuyệt thế. Bạch gia lần này thế nhưng là tìm tới một cái núi dựa lớn, cái này Hồng gia bên kia muốn trợn tròn mắt. Ha ha, trước đó Hồng gia tới cửa cầu hôn, muốn để hai nhà thông gia. Cái kia Hồng gia thiếu gia cũng coi là danh môn chi hậu. Không chỉ là Hồng gia thế hệ này con trai trưởng, vẫn là Thanh Huyền phái hạch tâm đệ tử, coi như so với Bạch gia tiểu thư đến nói còn cao hơn một bậc. Có người nhịn không được lắc đầu. Những người khác cũng đều là minh bạch vì sao hắn sẽ nói như vậy, hiện tại không đồng dạng. Thanh Huyền phái mặc dù so Bạch gia cùng Hồng gia lợi hại, có thể nói mặc vào cũng chính là có một vị thánh hoàng tọa chấn, miên cương coi là nhị lưu đại phái. Cái kia Hồng gia thiếu gia mặc dù bái nhập Thanh Huyền phái môn hạ càng là hạch tâm đệ tử, có thể Thanh Huyền phái hạch tâm đệ tử cũng không chỉ hắn một người. Nghe nói Thanh Huyền lão tổ đã bế quan ngàn năm chưa từng xuất hiện, hiện tại liền Thanh Huyền lão tổ ba vị thân truyền đệ tử thụ đồ dạy bảo. Như thế so sánh, Bạch gia tiểu thư thế nhưng là trực tiếp bái tại Ly Hỏa lão nhân môn hạ, lập tức phân cao thấp. Hồng gia, Bạch gia cùng vì Nguyệt Lan Thành đại tộc. Nguyên bản thông gia là củng cố hai nhà thống ngự Nguyệt Lan Thành cùng xung quanh thiên địa tốt nhất thủ đoạn. Hồng gia cũng là đánh lấy cái chủ ý này, mới có thể tới cửa cầu hôn. Tăng thêm Hồng gia thiếu gia sớm liền bái nhập Thanh Huyền phái môn dưới, lại là hạch tâm đệ tử. Hồng gia tới cửa cầu hôn đích thật là để Bạch gia không tiện cự tuyệt. Nhưng ai có thể tưởng đến, đột nhiên Bạch gia tiểu thư liền bị quần tinh lâu một vị trưởng lão coi trọng. Các ngươi nói, cái này Bạch gia tiểu thư bái nhập ai môn hạ cũng không có bái nhập một vị thánh hoàng môn hạ biến hóa tới lớn, hơn nữa còn là quần tinh lâu trưởng lão. Hắc hắc, bây giờ cái kia Hồng gia đại khái là muốn chửi mẹ, hảo hảo một việc hôn sự, Bạch gia cũng tại nửa năm trước ứng thuận. Hiện lúc nghe muốn hối hôn, còn đem Hồng gia đưa qua xính lễ đều còn nguyên trả trở về. Nghe nửa ngày, Lý Diệp xem như đại khái hiểu tới. Hồng gia thiếu gia coi trọng Bạch gia tiểu thư, ỷ vào hai nhà là thế giao, môn đăng hộ đối, chính mình lại bái nhập Thanh Huyền phái thân phận tôn quý, vốn dĩ vì 10 phần chắc chín có thể ôm mỹ nhân về. Không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một cái ly hỏa lão nhân, đem Bạch gia tiểu thư thu làm môn hạ. Như thế rất tốt, hôn sự thất bại, Bạch gia nước lên thì thuyền lên, không nhìn chúng Hồng gia thiếu gia, muốn hối hôn. Như thế cầu huyết kiều đoạn, Lý Diệp không tự chủ được lắc đầu. Không nghĩ tới liền liền cái này thượng tam giới, kỳ thật cùng phàm nhân hạ giới cũng không khác biệt. Không cần đoán, Bạch gia hối hôn thế tất để Hồng gia mất hết mặt mũi. Nguyên bản êm đẹp việc vui, lại biến thành hai người kết thù, theo Lý Diệp không khỏi có chút im lặng. Thấy người sang bắt quàng làm họ, từ xưa đều có. Bạch gia trèo lên cành cây cao bản không sai, nhưng theo Lý Diệp, bởi vì trèo lên cành cây cao liền đem đáp ứng hôn sự lui đi liền có vẻ hơi tiểu nhân đắc chí. Nếu như là ngươi, sẽ làm thế nào? Kinh hồng nữ đế đoạn đường này, liền Lý Diệp đều hơi kinh ngạc, phảng phất cùng trước đó có biến hóa rõ ràng. Mặc dù vẫn như cũ là lạnh lùng như băng, nhưng thời gian dần qua đã không có lấy trước kia giống như người sống đường tiến, cự người ở ngoài ngàn dặm. Đáp ứng Bạch gia từ hôn. Lý Diệp cười cười, hắn biết kinh hồng nữ đế là chỉ nếu như hắn là Hồng gia thiếu gia sẽ như thế nào. Mặc dù không biết vị này Bạch gia tiểu thư đến cùng dáng dấp như thế nào, liền loại này ba tâm hai ý, trèo lên cành cây cao liền đứng núi này trông núi nọ nữ nhân, coi như cưỡng cầu lưu lại, cũng bất quá chỉ là tự tìm phiền não. Hai người mặc dù thấp giọng trò chuyện, nhưng vẫn là bị bên cạnh bên trên một người nghe được. Vị tiểu huynh đệ này, cũng không thể nói như vậy. Cũng không biết hắn nghe được Lý Diệp nói tới vẫn là nguyên nhân khác, ở một bên nhịn không được nói, cái kia Bạch gia tiểu thư thế nhưng là Nguyệt Lan thành đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, chỉ tiếc Bạch gia một mực không chịu nhả ra. Trước đó nếu không phải Hồng gia thiếu gia cầu hôn, Bạch gia cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại hối hôn, cũng không phải hai nhà tiểu bối ở giữa ân oán, mà là Hồng gia cùng Bạch gia. Lý Diệp chỉ là cười cười, đối với kinh hồng nữ đế trừng mắt nhìn. Ồ! Nguyệt Lan thành đệ nhất mỹ nhân. Thiên hương quốc sắc. Nhân gian tiên tử. Lại xinh đẹp, chẳng lẽ có thể so sánh trước mắt hắn kinh hồng nữ đế còn đẹp. Có thể so sánh thiên mộng tiên tử, băng ý đại đế các nàng càng xinh đẹp. Đương nhiên bây giờ kinh hồng nữ đế mang trên mặt một tầng mạng che mặt, người bình thường căn bản thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ cảm thấy nữ tử này mông lung, nhưng lại có một loại xuất trần mở mị tiên khí. Trong tiểu lâu, không phải không người chú ý tới bọn hắn, tự nhiên so với Lý Diệp, kinh hồng nữ đế coi như thấy không rõ dung mạo vẫn là dẫn tới không ít người liên tiếp chú ý. Kia là tự nhiên. Được quỷ lão lục, ngươi cũng chưa từng gặp Bạch gia tiểu thư mặt, làm sao biết nhân gia xinh đẹp. Một bên khác, liền có người cười mắng. Quỷ lão lục lập tức mặt đỏ tía tai, ta đương nhiên biết, ai nói ta chưa từng gặp. Năm trước ta ngay tại Bạch gia làm qua một hồi hộ viện, có may mắn được gặp Bạch gia tiểu thư một mặt, quả nhiên là kinh vị thiên nhân. Hắn nói, còn nhịn không được bổ sung một câu, sợ là liền tiên nữ trên trời. Cũng không gì hơn cái này. Chương 4215, Bạch gia tiểu thư. Tiên nữ trên trời. Trong tiểu lâu không ít người nghe, đều là phát ra tiếng cười. Lý Diệp thì là nhìn một chút trước mắt kinh hồng nữ đế, thật muốn nói tiên nữ trên trời. Hắn cảm thấy Bạch gia tiểu thư khẳng định không bằng trước mắt hắn vị này chân chính tiên nữ tới tốt lắm nhìn. Quỷ lão lục dương dương đắc ý, các ngươi là không biết. Bạch gia tiểu thư không chỉ có người đẹp, tâm địa còn thiện lương, liền xem như đối với chúng ta những này hộ viện đều chưa hề có nửa điểm hà khắc, người cũng ôn nhu. Lý Diệp nghe có chút cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có đi phản bác. Với hắn mà nói, Nguyệt Lan Thành chỉ là một cái đường xá bên trong khách qua đường, nếu không là nghe được tin tức liên quan tới quần tinh lâu, hắn khả năng theo sau liền sẽ rời đi. Vừa rồi ngươi nói, Bạch gia tiểu thư bái tại quần tinh lâu một vị trưởng lão môn hạ. Đột nhiên kinh hồng nữ đế lên tiếng hỏi, mặc dù trên mặt nàng che mặt, có thể như cũ có không ít người hướng phía Lý Diệp hai người trông lại. Trong mắt mọi người càng là xẹt qua một vệ tinh mang, bọn hắn những này vào Nam ra Bắc người, có lẽ tu vi không thể cùng những tông môn kia đệ tử so sánh, cần phải luận nhãn lực lại là không kém. Tựa như là Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế, mặc dù ăn mặc cực kỳ phổ thông, nhưng khí chất lại rất khó sửa đổi. Xem xét, liền biết không phải người bình thường. Hai vị không giống như là Nguyệt Lan Thành người. Quỷ Lão Lục cũng là có chút ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, liền hỏi. Hoàn toàn chính xác không phải, đi ngang qua. Lý Diệp nhìn liếc mắt Kinh Hồng Nữ Đế, không rõ ràng nàng vì sao lại lên tiếng hỏi thăm. Trong tiểu lâu một đám người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyệt Lan Thành mặc dù không phải cái gì đại thành trì, nhưng lại chỗ Đông Châu cùng Trung Châu thánh vực giao giới, coi là thông hướng hai địa phương khu vực cần phải đi qua. Thượng Tam Giới mặc dù người người đều là người tu luyện, nhưng cuối cùng có thể phá vỡ hư không, trực tiếp vượt qua ước vạn dặm cường giả là số ít. Liền xem như Võ Hoàng, ở trong mắt người bình thường cũng là rất ngưu bức cường giả. Nhưng Võ Hoàng cũng không có cách nào đạp không mà đi, cả ngày lẫn đêm không gián đoạn, cũng nên xuống tới nghỉ ngơi. Vậy các ngươi ngược lại là vận khí không tệ, hai ngày này, Bạch Gia để ăn mừng Bạch Gia tiểu thư bái nhập đại nhân vật môn hạ, mở rộng yến hội một tháng, chỉ muốn đi trước đều có thể dinh dính hỉ khí. Hắc hắc, cái này Bạch Gia thế nhưng là gia đình giàu có, bình thường tùy tiện một cái Bạch Gia đệ tử đều kiêu ngạo cùng chính mình là hoàng thân quốc thích đồng dạng, hiện tại ngược lại là có thể đi Bạch Gia nhìn xem. Nghe nói à, Bạch Gia tổ tiên, đã từng có một vị đại nhân vật, liền liền đại giáo đều muốn cho mấy phần mặt mũi, cũng không biết thật giả. Đám người đều đang sôi nổi nghị luận. Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế lại là ly khai tử lâu. Hai người xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành, cũng không có bao nhiêu người để ý. Người muốn đi Bạch Gia. Kinh Hồng Nữ Đế phảng phất đoán được Lý Diệp tâm tư, nghe không ra quá nhiều phản cảm. Kỳ thật liền Lý Diệp chính mình cũng hiếu kỳ, lấy Kinh Hồng Nữ Đế tính tình. Xuất hiện tại Đông Châu vốn là có chút kỳ quái, hiện tại thế mà còn đi theo hắn một đường đồng hành càng giống là có mục đích nào đó. Nhưng hắn mấy lần thăm dò, lại đều không có bất kỳ kết quả gì. Cũng liền tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn, nhẹ gật đầu, quần tinh lâu rất thần bí, cho đến tận này trừ phi là quần tinh lâu người chính mình ra, nếu không không ai có thể tìm được bọn hắn. Sở dĩ rời đi Đông Châu Thành, Lý Diệp chính là vì tìm tới quần tinh lâu vị kia phía sau chủ nhân. Thị huyết lao tổ đột nhiên xuất hiện, còn nói cho hắn nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không phải lấy lòng cùng kết giao đơn giản như vậy. Cái này phía sau tất nhiên cùng xuất thân của hắn lai lịch có quan hệ, hắn có loại trực giác này. Quần tinh lâu phía sau vị kia, thân phận tất nhiên sẽ không hề tầm thường. Trong mơ hồ, trong đầu của hắn có một cái suy đoán. Chỉ bất quá, cái suy đoán này hắn còn cần tận mắt đi chứng kiến. Hai người tới Bạch Gia. Xem như Nguyệt Lan Thành hai đại gia tộc một trong, Bạch Gia trước cửa, đã sớm đông như chảy hội. Bây giờ, ai không biết Bạch Gia trèo lên cành cây cao, sẽ phải lên như diều gặp gió. Không nói Bạch Gia tại Nguyệt Lan Thành vốn là danh môn vọng tộc, coi như trước kia chỉ là một tên ăn mày. Hiện tại cũng tuyệt đối là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Ngược lại là náo nhiệt. Lý Diệp cười cười, cùng trong tiểu lâu nghe được đồng dạng, Bạch Gia hiện tại mở rộng yến hội, khách quý chật nhà. Mặc kệ là đến hôn an, vẫn là thừa cơ cùng Bạch Gia bấu víu quan hệ, thậm chí là chúc mừng tặng lễ, nghiễm nhiên một bộ Nguyệt Lan Thành đệ nhất gia tộc khí thế. Mặc dù Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế khí chất phi phàm, nhưng ở nhiều người như vậy bên trong ngược lại là không có người nào chú ý. Cũng đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Hai người đi thẳng tới Bạch Gia hậu viện. Trận pháp không tệ. Lý Diệp cười cười, cơ hồ không thấy được hắn xuất thủ, liền cùng Kinh Hồng Nữ Đế xuyên qua trận pháp đến Bạch Gia nội viện. Những trận pháp kia đối phó một chút võ hoàng còn hữu dụng chỗ, có thể đưa đến cảnh báo tác dụng. Nhưng là đối với hai người bọn họ, cơ hồ liền căn bản không khí không có chút nào khác biệt. Bạch Gia trong hậu viện, lúc này ngược lại là có chút tiến tĩnh, cũng không biết có phải hay không đều đến tiền viện chiêu đãi khách nhân đi. Trong đó một tòa độc đáo lầu nhỏ, chỉ nhìn thấy một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Thậm chí liền có người tới gần đến phía sau nàng, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàn toàn chính xác tướng mạo không tầm thường. Lý Diệp nhìn lên trước mắt Bạch Gia tiểu thư, khẽ gật đầu. Mặc dù không thể cùng Kinh Hồng nữ đế cùng bên cạnh hắn những hồng nhan chi kỷ kia so sánh, nhưng cũng coi là nhất đẳng giai nhân tuyệt sắc. Chắc không được có thể bị tiểu lâu bên trong những người xưng là kia tiên nữ. Ai? Đột nhiên truyền đến thanh âm, cũng làm cho Bạch Gia tiểu thư giật nảy mình. Dù sao cũng là thế gia thiên kim, trên người nàng càng là buộc phát ra một cỗ cũng không nhỏ yếu khí tức, lật tay ở giữa, liền từ ống tay áo trượt xuống một thanh đoản kiếm, hướng phía Lý Diệp liền đâm đi qua. Có thể vô thanh vô tức tiến vào Bạch Gia hậu viện, còn có thể không bị nàng phát giác liền dựa vào gần đến sau lưng, có thể nhìn thấy Bạch Gia tiểu thư trên mặt cái kia một vẻ hoảng sợ. Chỉ tiếc, đoản kiếm đâm tới Lý Diệp ngực, làm thế nào cũng không đâm vào được. Lý Diệp nhìn một chút, nhịn không được lắc đầu. Coi như hiện tại hắn áp chế sở hữu chân nguyên, liền giống như một người bình thường. Nhưng nhục thể của hắn lại cơ hồ không thể phá vỡ, dù là đại đế cầm trong tay đế binh toàn lực xuất thủ, đều rất khó ở trên người hắn lưu lại dấu. Ngươi! Bạch Gia tiểu thư sợ ngây người, theo sau liền cảm giác được thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại đầu giường. Nhìn lên trước mắt chính cười ta nhìn xem chính mình, không có hảo ý nam tử trẻ tuổi, một cỗ tuyệt vọng cùng hoảng sợ nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ, cho ngươi hai lựa chọn, chủ động theo ta đi, hoặc là bị ta cưỡng ép mang đi. Nhìn xem Bạch Gia tiểu thư cái kia thấy chết không sờn, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt ánh mắt. Lý Diệp có chút buồn cười, ánh mắt kia phảng phất tựa như là gặp một cái hái hoa đạo tặc. Như là sẽ phải bị làm bẩn đồng dạng. Ngay thấy đáng thương, hắn Lý Diệp coi như thật là sắc bên trong quỷ đói, cũng không cần trông mong chạy đến một cái xa xôi Nguyệt Lan Thành, đi chiếm hữu một cái tiểu gia tộc nữ tử. Không nói những cái khác, liền bên cạnh hắn những hồng nhan chi kỷ kia, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc, trên trời trích lạc tiên tử. Ngươi là ai? Bạch Gia tiểu thư mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bất quá cũng phát hiện nam nhân ở trước mắt vẫn chưa như cùng nàng suy nghĩ động thủ động cước, hơi an tâm. Nhưng sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, một cái hoàng hoa đại khuê nữ đột nhiên bị người xâm nhập khuê phòng, đổi ai cũng không thể cho sắc mặt tốt. Chương 4216, sự tình không có đơn giản như vậy. Từ Lý Diệp tiến vào Bạch Gia tiểu thư lầu nhỏ, Kinh Hồng nữ đế liền không rên một tiếng, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Bất quá khi nhìn đến Lý Diệp hành động kế tiếp về sau, một đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia mê cách. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, lẳng lặng nhìn. Bạch Gia tiểu thư cũng phát hiện, xâm nhập chính mình khuê phòng không vẹn vẹn chỉ có một người. Bên cạnh bên trên còn đứng lấy một vị tỷ tỷ, thứ nhất mắt nhìn quá khứ, nàng liền bị Kinh Hồng nữ đế cái kia xuất trần khí chất hấp dẫn. Ai nói chỉ có nam nhân sẽ bị Kinh Hồng nữ đế hấp dẫn? Dù là liền nữ nhân, cũng không cách nào tránh khỏi. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, chính mình chủ động theo chúng ta đi, hoặc là ta đưa ngươi cưỡng ép mang đi. Lý Diệp cười nói, với hắn mà nói toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều không có một cái có thể để mắt cường giả. Liên liên võ hoàng đều lắc đắc không có mấy. Trước mắt Bạch Gia, tu là mạnh nhất một cái mới vừa vặn trở thành võ hoàng không bao lâu. Tự nhiên không ai sẽ phát hiện bọn hắn xuất hiện qua. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Có một số việc, cần hỗ trợ của ngươi. Lý Diệp do dự một chút, ngược lại là rất khách khí. Nếu như bị Đông Châu những đế môn kia đại giáo người nhìn thấy, cái kia giận dữ có thể đạp diệt đế môn đại giáo, sát chết khắp nơi Đông Châu bá chủ, vậy mà lại đối với một cái liền võ hoàng tu vi cũng chưa tới tiểu nha đầu khách khí như vậy. Thật không biết sẽ là biểu tình gì. Hỗ trợ. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, sau đó ta đưa ngươi mang đi. Bất quá, hậu quả gì liền không thể bảo đảm. Kỳ thật Lý Diệp hoàn toàn có thể đem toàn bộ Bạch Gia tất cả mọi người trấn vận, sau đó mang đi Bạch gia tiểu thư. Bất quá bởi như vậy, ngược lại là đánh cỏ động rắn. Những ngày này, quần tinh lâu phảng phất cũng đã sớm ngờ tới Lý Diệp trăm phương ngàn kế muốn tìm được bọn hắn, dĩ nhiên cả đám đều ẩn trốn đi. Nếu không phải như thế, Lý Diệp cũng không cần tốn hao khí lực lớn như vậy. Hỗ trợ cái gì? Một vấn đề nhỏ, đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Sau khi chuyện thành công, ta có thể ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, để ngươi bước vào võ hoàng cảnh. Bạch gia tiểu thư một mặt không dám tin tưởng, nhưng đối với Lý Diệp đến nói lại là tiện tay cực khổ. Hắn hiện tại, đừng nói đem người tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, liền xem như một đường trợ hắn bước vào thánh quân cảnh giới đều nhẹ nhàng như thường. Nhưng hắn lại sẽ không làm như vậy, loại kia hao hết tiềm lực cách làm, cũng không phải là cơ duyên, càng giống là uống rượu độc giải khát. Lý Diệp cảm thấy rất sự tình đơn giản, đối với Bạch gia tiểu thư đến nói lại là thiên phương dạ đàm. Võ hoàng cảnh. Bạch gia nhiều năm như vậy, mới chỉ có một vị võ hoàng cường giả. Cứ như vậy, liền trở thành Nguyệt Lan thành hai đại gia tộc một trong. Nàng bái nhập Ly Hỏa lão nhân môn hạ, cũng là bởi vì Ly Hỏa lão nhân nói qua, có thể làm cho nàng tại trong vòng 10 năm, leo lên võ hoàng cảnh giới. Tốt. Ta đi với ngươi. Nguyên bản cảm giác phải cần tự mình ra tay đem người mang đi, lại không nghĩ rằng Bạch gia tiểu thư rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Như thế để Lý Diệp cảm thấy kỳ quái. Ồ, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Hắn rất hiếu kỳ, mặc dù để người tăng cao tu vi hoàn toàn chính xác đối với rất nhiều người tu luyện mà nói dụ hoặc to lớn. Nhưng trước mắt Bạch gia tiểu thư lại không giống như là cái loại người này, mà lại hắn rõ ràng tại bước vào nơi này thời điểm. Từ trên mặt nàng nhìn thấy cũng không phải là bên ngoài Bạch gia một đám người dương dương đắc ý cùng vui mừng, ngược lại là có chút ai oán. Nếu như ngươi nghĩ làm gì ta, sớm liền có thể làm được. Bạch gia tiểu thư lộ ra một vẻ tiểu đắc ý, sau đó nhìn một chút đứng ở một bên cũng không lên tiếng kinh hồng nữ đế, cười giả dối, mà lại vị tỷ tỷ này đẹp như vậy, ngươi làm sao sẽ để ý ta như vậy sơn dã thôn cô. Có ý tứ. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đã dạng này, vậy thì đi thôi. Từ đầu tới đuôi, kinh hồng nữ đế tựa như là một người ngoài cuộc, im lặng. Nhưng ánh mắt kia, để Lý Diệp có chút dùng mình. Xem ra ngươi rất quen thuộc làm sao bắt cóc một chút tâm tư đơn thuần tiểu nha đầu. Ở thời điểm này, nàng nhìn qua Lý Diệp, không rõ ràng cho lắm tới một câu như vậy. Thế nhưng là để Lý Diệp trượng hai không nghĩ ra, luôn cảm thấy trong lời nói có chuyện, có ý riêng. Cũng không cho Lý Diệp truy vấn cơ hội, ở trước mặt nàng hư không dần dần phân ra một con đường. Bạch gia tiểu thư trừng lớn con ngươi, nhưng rất thức thời cái gì đều không có hỏi. Ba người trực tiếp từ Bạch gia rời đi, hết thể như vậy tự nhiên, ai cũng không có phát hiện, có thể ai có thể nghĩ tới ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục. Trèo lên cành cây cao Bạch gia tiểu thư cứ như vậy bị người ta mang đi. Nguyệt Lan Thành, một chỗ khách sạn. Hư không có chút một trận vặn mẹo, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Khách sạn ông chủ nguyên bản ngủ gật, nhưng đột nhiên sắc mặt cứng lại. Theo sau nhìn thấy Lý Diệp ném vào trước mặt hắn bảng hiệu, biểu lộ thay đổi một chút, cũng không hỏi nhiều, liền an bài một nơi. Nơi này, là sát thần điện một chỗ cứ điểm. Không ai biết sát thần điện đến cùng có bao nhiêu người, duy chỉ có Lý Diệp cùng sát thần điện quan hệ không ít. Tại sát thần điện điện chủ trước khi đi, cho hắn một dạng tín vật, bên trong ghi chép sát thần điện tuyệt đại đa số cứ điểm vị trí. Nắm giữ cái này tín vật, như là gặp mặt sát thần điện điện chủ đích thân tới. Vừa rồi cái kia khách sạn ông chủ, chính là sát thần điện thành viên, đừng nhìn tuổi già sức yếu, tu vi thường thường. Nhưng Lý Diệp lại liếc mắt nhìn ra, người này dĩ nhiên là một vị thánh hoàng cường giả. Đúng, ngay tại cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, liền nho nhỏ võ hoàng xương vương xương bá địa phương nhỏ, nhưng lại có một vị thánh hoàng đóng vai lấy một khách sạn ông chủ. Các ngươi, muốn ta làm cái gì? Thu xếp tốt về sau, Bạch gia tiểu thư cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi. mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Kinh Hồng Nữ Đế, đều quá thần bí. Nàng dần dần cũng buông xuống cảnh giác, cũng nhìn ra hai người thân phận không tầm thường. Cái gì đều không cần làm. A. Lý Diệp trả lời để Bạch Gia tiểu thư có chút giật mình, nhưng Lý Diệp lại không nói cho nàng nguyên nhân. Ngược lại là chính nàng, mặt lộ vẻ khó xử, ta có thể hay không, xin tiền bối cùng vị tỷ tỷ này, giúp một chút. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại mang theo vẻ mong đợi. Người tên là gì? Bạch Tố. Kinh Hồng Nữ Đế đột nhiên hỏi, để Lý Diệp càng phát ra tò mò. Không biết vì cái gì, từ nhìn thấy Bạch Gia tiểu thư bắt đầu, hắn đã cảm thấy bộ dáng của nàng cùng phản ứng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Kinh Hồng Nữ Đế còn cùng Bạch Gia có nguồn gốc hay sao? Ngươi cũng không muốn bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ. Cái này lời nói cũng không phải là hỏi thăm, đồng thời cũng có thể nhìn thấy Bạch Tố trên mặt xẹt qua một tia kinh hãi muốn tuyệt, rõ ràng là từ mặt bên xác nhận điểm này. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế nhìn nhau, kỳ thật bọn hắn đều nhìn ra Bạch Gia vấn đề. Toàn bộ Bạch Gia, trừ Bạch Tố chính mình bên ngoài, đều hưng phấn dị thường. Hết lần này tới lần khác xem như ngoại giới trong truyền thuyết, trèo lên cành cây cao, bái nhập Thánh Hoàng cường giả môn hạ Bạch Gia tiểu thư chính mình, lại sầu não bất ức. Ngươi muốn tìm Hồng Gia vị thiếu gia kia. Bạch Tố muốn hai người bọn họ hỗ trợ, mà lại là ở thời điểm này, bị hai người ngoặt sau khi đi vậy thì có chút ý vị sâu xa đứng lên. Kết hợp Bạch Tố trên thân chứng thực, nàng cũng không muốn bái nhập Ly Hỏa lão nhân môn hạ điểm này, còn có ngoại giới những nghe đồn kia. Có ý tứ, Lý Diệp phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 4217, ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ đi. Hồng Gia, Nguyệt Lan Thành có hai đại gia tộc, Bạch Gia bên ngoài, dĩ nhiên chính là Hồng Gia. So với Bạch Gia răng đèn kết hoa, Hồng Gia lại là có vẻ hơi yên tĩnh. Liền Hồng Gia từng cái người, đều là trên mặt mặt ủ mày cho. Bởi vì gần nhất, Hồng Gia gặp được một chút phiền toái. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, cùng nguyên bản cùng Hồng Gia chính là thế giao Bạch Gia có quan hệ. Đột nhiên, Hồng Gia gia chủ nhướng mày, nguyên bản đang ngồi trên đại điện không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng là sau một khắc thân hình liền biến mất tại mấy cái người hầu trước mắt. Hồng Gia nội viện, giờ phút này đang có lấy một vị trẻ tuổi lặng lặng ngồi ở chỗ đó uống trà. Trung quanh, mấy cái Hồng Gia hộ viện, chính nhìn chằm chằm. Các hạ đảm lượng không nhỏ, nhiều năm như vậy, dám như thế công khai tiến ta Hồng Gia đại môn, các hạ ngược lại là một hào nhân vật. Hồng Gia gia chủ tu vi không yếu, nửa bước võ hoàng, ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Nhưng một bước này, lại nguy hiểm vô cùng. Ai cũng không dám tùy tiện nếm thử. Một khi thất bại, hậu quả chính là vạn kiếp bất phục, hôi phi yên diệt. Chỉ khi nào thành công, lại là cá chép hóa rồng, từ đây leo lên mặt khác một phiến thiên địa. Gia chủ, mấy cái kia hộ viện đều là nhẹ nhàng thở ra, Hồng Gia bên trong đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, còn tự mình ở nơi đó uống trà, không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, để bọn hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng mới rồi có người muốn động thủ, lại căn bản liền một bước đều không đến gần được. Bọn hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên biết gặp được cao thủ. Ngươi là Hồng Gia hiện tại gia chủ. Lý Diệp ngẩng đầu, hắn xuất hiện tại Hồng Gia nếu như không phải cố ý hiển lộ tung tích, căn bản không có khả năng có người phát hiện. Nhưng hắn vẫn là lộ ra tung tích, thậm chí chủ động để Hồng Gia người phát hiện hắn xuất hiện. Vâng. Xưng hô như thế nào các hạ? Lý Diệp. Lý Diệp không có giấu giếm thân phận của mình, nhưng đánh chết Hồng Gia đám người này cũng sẽ không tin tưởng. Người tuổi trẻ trước mắt chính là vị kia tọa trấn Đông Châu Thành, chi phối lấy vô số Đông Châu đế môn cùng đại giáo thiên nhân Lý Diệp. Mặc dù cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng Hồng Gia gia chủ vẫn là không có liên tưởng đến phía trên kia. Nhẹ gật đầu, Lý Đạo Hữu đột nhiên tới chơi. Không biết cần làm chuyện gì. Thật sự là hắn hiếu kỳ, trước mắt người trẻ tuổi không lộ ra trước mắt người đời, nhưng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, lại không có sợ hãi, tự nhiên là có được cái này lực lượng. Lý Diệp nhìn chung quanh những người kia liếc mắt, Hồng Gia Gia chủ lập tức phất phất tay, để những người đều kia lui xuống. Nếu là có cái gì, Hồng Gia có thể ra sức, các hạ không ngại nói thẳng. Sảng khoái, ta tới mục đích rất đơn giản, cho Hồng Khiêm một cái cơ hội. Hồng Khiêm, chính là Hồng Gia thiếu gia, cũng là ngoại giới nghe đồn đã từng bên trên Bạch Gia cầu hôn, muốn thắng được Bạch Gia tiểu thư vị kia. Đồng thời càng là Hồng Gia gia chủ con trai độc nhất. Ngươi không muốn nghe một chút cơ hội gì? Hồng Gia gia chủ rất muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn cố nén nộ khí, các hạ không ngại nói một chút. Có người muốn ta giúp một chuyện, đúng lúc, ta xem như thiếu một món nợ ân tình của nàng, cho nên mới tới Hồng Gia đi một chuyến. Lý Diệp đến nơi này, tự nhiên là bởi vì Bạch Tố thỉnh cầu. Ánh mắt của hắn lướt qua Hồng Gia gia chủ, cách đó không xa, nhìn thấy một vị lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi, chính một mặt nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi nở nụ cười, xem ra chính chủ đã tới. Phụ thân. Hồng Gia thiếu gia bước nhanh đến đây, nhìn qua Lý Diệp, ánh mắt bên trong mang theo một tia phong mang. Liền Lý Diệp đều có chút ngạc nhiên, bởi vì Hồng Gia thiếu gia tu vi dĩ nhiên đã sớm bước vào võ hoàng cảnh giới. Mặc dù cảnh giới cũng còn chưa ổn cố, nhưng lại vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Bạch Tố cũng không muốn bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ. Chính khi Hồng Gia phụ tử thần sắc đề phòng thời điểm, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa nói một câu. Cũng để hai người bọn họ lập tức trên mặt biểu lộ trở nên kinh ngạc vô cùng. Ngươi nói cái gì? Ta đến nơi này, có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nói không chừng có thể làm cho ngươi tự tay đoạt lại nữ nhân của mình. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồng Khiêm ánh mắt mang theo một loại dò xét, trên thân càng là có đặc hữu ngạo khí. Thế gia xuất thân, có bái nhập Thanh Huyền phái môn dưới, càng là Thanh Huyền phái cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật, rất có hy vọng thực sự trở thành Thanh Huyền lão tổ người thứ 11 nhập thất truyền nhân. Mặc kệ cái kia một cái thân phận, đều đủ để hắn tự ngạo. Ngươi có thể không tin, ta cũng có thể rời đi, bất quá ngươi hy vọng như thế sao? Lý Diệp nở nụ cười, đồng thời cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi đứng dậy trước mắt hư không trực tiếp từ từ mở ra một lỗ hổng, bước chân không nhanh không chậm đi thẳng vào. Phải chăng cùng lên đến, liền xem chính ngươi lựa chọn. Hắn vẫn chưa đi để ý tới Hồng Gia phụ tử sẽ lựa chọn thế nào. Đối với hắn mà nói chẳng qua là dừng lại tại Nguyệt Lan Thành nhàm chán bên trong giết thời gian. Nhưng đối với Hồng Gia phụ tử đến nói, trước mắt xuất hiện một màn, phá vỡ bọn hắn qua nhiều năm như vậy nhận biết. Liền xem như bái nhập Thanh Huyền phái môn hạ Hồng Khiêm, cũng là mở to hai mắt nhìn. Phá thoái hư không? Liền xem như hắn hiện tại, đều cần phí sức chín châu hai hổ, mới có thể làm đến. Nhưng trước mắt nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác thanh niên, lại tùy tiện làm được, thậm chí căn bản không có động thủ, tựa như là hư không chính mình mở ra đồng dạng. Hơn nữa nhìn đến Lý Diệp đi vào hư không vết nước, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Hoành độ hư không? Đây là hoành độ hư không? Hắn hít một hơi thật sâu. Trên mặt nguyên bản đề phòng cùng địch ý không còn sót lại chút gì. Căn bản không có chút nào cân nhắc, trực tiếp đi theo Lý Diệp đi vào. Hồng Gia gia chủ kịp phản ứng trước đó, lại đã muộn. Trước mắt biến mất vô tung vô ảnh, nơi đó còn có Lý Diệp cùng con trai mình tung tích. Bạch Gia tiểu thư mất tích. Tất cả mọi người như là lên cơn điên, cơ hồ đem toàn bộ Nguyệt Lan thành đảo ba thước đất. Ai cũng không biết. Ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, một cái không đáng chú ý trong khách sạn, Bạch Tố chính mặt mũi tràn đầy kích động cùng một người trẻ tuổi ôm nhau cùng một chỗ. Phơi ân ái, chết được nhanh, đạo lý này xem ra bọn hắn cũng không hiểu. Lý Diệp lắc đầu, lại nói một câu thế giới này người chưa từng nghe qua danh ngôn. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Hữu tình người không nhất định cuối cùng thành thân thuộc, đối với Bạch Gia tiểu thư cảm kích. Lý Diệp lại chỉ là lộ ra một vệ cổ quái. Bên cạnh bên trên Hồng Gia thiếu gia hít một hơi thật sâu, hướng phía Lý Diệp hành lễ, trước đó không biết tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Không cần cảm ơn ta, đem các ngươi mang đến nơi này, cũng có ta mục đích của mình. Hai người nhìn nhau, Hồng Khiêm tự nhiên không biết Lý Diệp có ý tứ gì, vừa nghe xong thần sắc rất gấp gáp. Hắn từ nhìn thấy Lý Diệp nhẹ nhõm hoành độ hư không một khắc này, liền đã biết trước mắt cái này cùng hắn nhìn qua không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi khủng bố. Bởi vì hắn từng tại Thanh Huyền Phái, nghe một vị trưởng lão nói qua, thế gian chỉ có Thánh Hoàng mới có thể miễn cưỡng hoành độ hư không. Bạch Tố khuôn mặt đỏ lên, có chút khó khăn nhìn một chút tình lang, tiền bối liền không nên nói đùa. Ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ đi. Lời vừa nói ra, Hồng Khiêm đổi sắc mặt, Bạch Tố thì là thân thể mềm mại run lên. Chương 4218, lại một cái lệ riêng. Thuần âm chi thể, đích thật là trăm ngàn năm khó gặp. Lý Diệp không để ý phản ứng của hai người, một bên nhẹ gật đầu, một bên cũng là đoán được Bạch gia vì cái gì đột nhiên, có như thế một lần lên như diều gặp gió cơ hội. Đúng, vẹn vẹn chỉ là đối với Bạch gia mà nói. Tiền bối, làm sao ngươi biết? Bạch Tố Hoa dung thất sắc, nàng là thuần âm chi thể bí mật này, liền liền Bạch gia người biết cũng không nhiều. Đừng nói chi là Hồng Khiêm cái này tình lang, càng là nghe nói về sau, phảng phất lần đầu tiên nghe được, trên mặt hoàn toàn biến mất kinh ngạc. Vì sao lại biết? Lý Diệp lắc đầu, cũng không nhiều giải thích. Kỳ thật lúc ban đầu hắn cũng không có phát giác điểm này, thuần âm chi thể vốn là hiếm thấy, mặc dù chưa nói tới là cỡ nào tuyệt thế thể chất, nhưng tại thiên địa tam giới bên trong cũng tính được là tương đối đặc thù. Thuần âm chi thể mặc dù không bằng cửu âm tuyệt thể như vậy đặc biệt, nhưng nếu là có thể hảo hảo lợi dụng cũng coi là lựa chọn tốt. Hán đại khái minh bạch Bạch gia dự định, bất quá trong lòng lại là thầm mắng. Chí ít hắn thấy, Bạch Tố loại này thuần âm chi thể, nếu như Bạch gia có thể hảo hảo lợi dụng một phen, nói không chừng Bạch gia sẽ chân chính lên như diều gặp gió. Đừng nói cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành. Thậm chí tại Đông Châu đại địa có nơi sống yên ổn đều cũng không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc, Bạch Tố thần sắc có chút khẩn trương, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt cũng là có mấy phần cảnh giác. Thấy được nàng như vậy, Lý Diệp ngược lại đã tới hào hứng. Nhìn ngươi ánh mắt này, xem ra cũng là biết chính mình thuần âm chi thể ý vị như thế nào. Trước đó hắn không để ý, nhưng là hiện tại, ngược lại là nhiều hứng thú đứng lên. Càng là như thế, Bạch Tố càng là khẩn trương. Hồng Khiêm một tay lấy nàng kéo đến phía sau, mặc dù biết trước mắt người trẻ tuổi khủng bố, nhưng vẫn là cố nén quay đầu bỏ chạy xung động, ngăn tại Bạch Tố trước người, tiền bối, người cao nhân như vậy, làm gì khó xử hai chúng ta tiểu bối. Trong mắt hắn, Lý Diệp mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thậm chí huyết khí dồi dào căn bản không giống như là những sống kia vô số vạn năm lão quái vật. Nhưng hắn làm sao sẽ tin tưởng, Lý Diệp tuổi thật thậm chí so hai người bọn họ còn muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ xem như là tu luyện mạnh đại công pháp, cho người ta một loại ảo tưởng. Chỉ ít, tại hai người bọn họ nhận biết bên trong, có loại này khủng bố tu vi, chí ít đều là đã sống mấy ngàn trên vạn năm cường giả. Toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều tìm không ra một người ra. Nếu như ta thật muốn làm khó, ngươi lại khi như thế nào? Lý Diệp cũng không phủ nhận, ngược lại là lộ ra một vẻ sâm nhiên. Hồng Khiêm toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vẫn là ngửa đầu, tiền bối nếu là dám động Tố Tố một sợi tóc, trước tử ta trên thi thể nhảy tới. Ngươi cảm thấy, có thể ngăn cản ta. Coi như không được, ít nhất cũng phải đụng một cái. Đột nhiên, Lý Diệp lại nở nụ cười. Cười đến hai người không nghĩ ra, nhưng là sau một khắc, Hồng Khiêm liền cảm giác được toàn thân không thể động đậy, thậm chí cả người không tự chủ được xoay xoay thân thể lại, đưa tay hướng phía Bạch Tố chụp tới. Tố Tố chạy mau. Hắn cố nén sợ hãi cùng hoảng sợ, lớn tiếng hống một tiếng. Nhưng căn bản không dùng được, bởi vì Bạch Tố một dạng cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Khiêm tay hướng phía chính mình chụp tới. Chính khi hai người kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, chói buộc bọn hắn loại lực lượng kia không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó liền nghe được một thanh âm truyền đến, trêu đùa hai cái tiểu bối, không giống như là tác phong của ngươi. Nguyên lai không biết lúc nào, Kinh Hồng Nữ Đế đã xuất hiện. Trước đó không biết đi nơi nào, sau khi trở về nhìn thấy Lý Diệp Chính đang trêu đùa hai người, không khỏi xuất thủ đánh gãy. Giết thời gian. Lý Diệp cũng không phủ nhận, cười cười, theo sau liền không nhịn được sờ lên cái mũi. Ta nói Hồng Nhi, thật muốn tính toán ra, ta cũng chỉ là một tên tiểu bối a. Luận niên kỷ, hắn so Hồng Khiêm cùng Bạch Tố đều muốn nhỏ rất nhiều. Đương nhiên cái này lời nói cũng liền Kinh Hồng Nữ Đế tin tưởng, Hồng Khiêm cùng Bạch Tố tự nhiên là không tin Lý Diệp cùng bọn hắn cùng thế hệ. Chỉ cho là tính cách cổ quái một vị nào đó lao tiền bối, thích chọc ghẹo người. Vừa rồi mặc dù sợ hãi, nhưng hiện tại bọn hắn cũng nhìn ra, Lý Diệp chỉ là đang trêu đùa bọn hắn, cũng không có ý khác. Thuần âm chi thể, ngươi nghĩ ra cái gì? Lý Diệp hướng phía Kinh Hồng Nữ Đế nhìn lại, ngược lại là một chút cũng không thèm để ý Bạch Tố bản nhân cách nhìn, càng nhiều hơn chính là một loại ý cười. Bởi vì hắn đại khái rõ ràng, lần này hắn mục đích, rất nhanh liền có thể đi đến. So với Lý Diệp, Kinh Hồng Nữ Đế đối với Bạch Tố là thuần âm chi thể bí mật này, phảng phất đã sớm biết được, hoàn toàn không có kinh ngạc. Chỉ là nhẹ gật đầu, rất tốt lô đỉnh. Hoàn toàn chính xác, dạng này tuyệt hảo lô đỉnh, cũng khó trách sẽ có người động tâm. Lý Diệp cười cười, chỉ là tiếu dung mang theo trào phúng, làm sao Bạch gia lại xem như là lên như diều gặp gió cơ hội, cũng không biết là thật bị giấu tại trống bên trong, vẫn là biết do phía sau chân tướng lại lựa chọn cũng không để ý tới. Người sẽ làm thế nào? Làm thế nào? Nếu như là cái trước, coi như tình có thể hiểu. Nếu như là cái sau. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vẻ xâm nhiên sắc cơ. Đây cũng không phải là vừa rồi cùng Bạch Tố hai người đùa với chơi cái chủng loại kia giả giả vờ giả vịt, mà là chân chính sát cơ nghiêm nghị. Hai người ở một bên đả chứ ách mê, để Hồng Khiêm không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại nhìn thấy Bạch Tố gương mặt xinh đẹp tái mét, rõ ràng là đã sớm biết đây hết thảy. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Lý Diệp liền hiểu. Vì sao tại hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế tiến vào Bạch gia hậu viện, thấy được nàng thời điểm vậy mà lại một mặt cô đơn cùng chết lặng. Ngươi biết chính mình bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ là kết cục gì sao? Kỳ thật không cần hỏi, từ ánh mắt liền có thể nhìn ra. Quả nhiên, Bạch Tố do dự một chút sau vẫn gật đầu. Nàng biết, biết tất cả mọi chuyện. Lý Diệp ánh mắt híp lại, đã Bạch Tố chính mình cũng rõ ràng, cái kia Bạch gia biết đến khả năng cũng rất lớn. Có thể đã như vậy, như cũng lựa chọn để Bạch Tố bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ, thậm chí còn hối hận cùng Hồng gia hôn sự. Tố Tố, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Khiêm không nghĩ ra, nhưng Bạch Tố lại căn bản sẽ không nói cho hắn. Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế nhìn nhau liếc mắt, Bạch gia sẽ như thế nào, cùng bọn hắn bản không bất kỳ quan hệ gì. Nhưng đã hiện tại bọn hắn nhúng tay, kỳ thật nghĩ phải giải quyết chỉ là tiện tay cực khổ. Nhất là Kinh Hồng Nữ Đế, khi nhìn đến Bạch Tố một khắc này, phảng phất liền có một loại không hiểu lo lắng. Để Lý Diệp có chút đoán không ra, chí ít trong mắt hắn, Kinh Hồng Nữ Đế cơ hồ đối với trong nhân thế bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều cũng không quan tâm. Cũng chính là hắn, xem như một cái lệ riêng. Ngươi sẽ không muốn thu nàng làm đồ a? Lý Diệp nhịn không được hỏi, nhưng trong mắt lại xẹt qua mỉm cười. Kinh Hồng Nữ Đế nhìn Lý Diệp liếc mắt, tự nhiên nhìn ra Lý Diệp câu nói này là có ý gì, nhưng do dự một chút dĩ nhiên vẫn chưa cự tuyệt. Còn không mau tới đây bài sư. Đã ngầm thừa nhận, tương đương với chính là đồng ý. Lý Diệp hướng phía Bạch Tố có chút nói, một bên Hồng Khiêm còn không có kịp phản ứng, nhưng Bạch Tố nha đầu này hoàn toàn chính xác thông minh. Mặc dù nàng không biết Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế rốt cuộc là ai, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy tuyệt đối là vượt xa khỏi bọn hắn ngoài tưởng tượng cường giả. Bạch Tố, bái kiến sư tôn. Chương 4219, trong chốc lát ôn nhu. 10 vạn năm trước, đã từng quét ngang tam giới Kinh Hồng Nữ Đế. Chưa hề có người từng nghe nói nàng có truyền nhân, thậm chí ngay cả mình Hương Hỏa Đạo Thống đều vẫn chưa lưu lại. Ai có thể nghĩ tới, tại 100.000 năm về sau, không chút nào thu hút Nguyệt Lan Thành bên trong, lại nhiều một vị đệ tử. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một cái ký danh đệ tử. Nhưng ký danh đệ tử, một dạng cũng là đệ tử, hơn nữa còn là Kinh Hồng Nữ Đế bây giờ đệ tử duy nhất. Làm sao ngươi biết ta sẽ thu nàng? Mặc dù hết thể đã thành kết cục đã định, Kinh Hồng Nữ Đế còn rất là hiếu kỳ, Lý Diệp dựa vào cái gì kết luận nàng sẽ đáp ứng. Thậm chí sắc mặt cũng là trở nên có chút lánh mạc, phảng phất cùng lúc trước hắn lần đầu nhìn thấy nàng thời như vậy. Người sống đường tiến, cự người ở ngoài ngàn dặm. Rất đơn giản, bởi vì nàng cùng ngươi có chút tương tự. Lý Diệp nhẹ giọng cười nói, lại làm cho Kinh Hồng Nữ Đế gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, một đôi mắt càng là như là hóa thành thế gian nhất lưỡi đao sắc bén, đủ để cho bất luận kẻ nào đều như là đứng trước thiên đao vạn quả. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp bất vi sở động, nàng là thuần âm chi thể, mà ngươi thì là cửu âm tuyệt thể. Lời vừa nói ra, Kinh Hồng Nữ Đế cái kia khủng bố hàn ý lại là vì đó biến mất. Bất quá ngay tại vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, cái kia bạo phát đi ra hàn ý thậm chí đủ để đem toàn bộ Nguyệt Lan Thành hủy đi. Nếu không phải Lý Diệp đem cỗ hàn khí kia áp chế xuống tới, liền nói Hồng Khiêm cùng Bạch Tố hai người đã sớm hồn về cửu u, tan thành mây khói. Nhưng hai người bọn họ mặc dù bị Lý Diệp xuất thủ bảo vệ xuống tới, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù biết Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến trình độ này. Sư Tôn vừa rồi cho ta cảm giác, so trong truyền thuyết Thánh Hoàng còn kinh khủng hơn. Bạch Tố hoảng sợ về sau, lại là kinh hỉ. Có thể bái tại cái này nhóm cường giả môn hạ, liền xem như ký danh đệ tử lại như thế nào, kia là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Hồng Khiêm một dạng kinh hỉ, bởi vì Lý Diệp có thể cùng loại này tồn tại cười cười nói nói, không có chút nào bất luận cái gì khúng núm liền mang ý nghĩa hắn đồng dạng cũng là đứng tại cái kia độ cao nhân vật. Tố, hắn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Hắn không hiểu, Nguyệt Lan Thành loại này địa phương nhỏ, có cái võ hoàng liền đủ như bức. Ly Hỏa lão nhân loại kia cường giả, đầy đủ để Nguyệt Lan Thành tất cả mọi người bao quát xung quanh mấy môn phái thế gia đều quỳ xuống đất thần phục. Thế nhưng hoàn toàn so ra kém loại này khí thế, là ngọn gió nào, lại có thể để hai vị này lớn có thể giáng lâm. Không đề cập tới hai cái tiểu gia hỏa tâm tình bây giờ. Theo Lý Diệp nói toạc ra Kinh Hồng Nữ Đế bí mật, cũng không thể nghi ngờ xem như chủ động điểm phá đặt tại giữa hai người tầng kia giấy cửa sổ. Mặc dù không có triệt để xuyên phá, chí ít có vừa mới bắt đầu. Ngươi, nhớ lại. Ảo tưởng sao? Lý Diệp đột nhiên phát hiện, Kinh Hồng Nữ Đế nhìn qua ánh mắt của hắn, so dị vãng bất kỳ lần nào, đều muốn nhu hòa. Thậm chí có một loại không quá chân thực ảo giác, để trong lòng của hắn nhảy một cái. Theo bản năng liền trả lời, nhớ tới cái gì? Một nháy mắt, loại kia ôn nhu hóa thành hư không. Trước mắt, vẫn là hắn quen thuộc cái kia Kinh Hồng Nữ Đế, phảng phất vừa rồi hết thể chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng Lý Diệp rất khẳng định, cái kia đều tồn tại qua. Quả nhiên, ta cùng với nàng ở giữa, có một loại nào đó quan hệ. Từ sông nhầm vào tử vong cốc địa cung, tỉnh lại Kinh Hồng Nữ Đế bắt đầu, hắn liền có loại trực giác này. Hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế, tất nhiên có một loại nào đó quan hệ. Chỉ bất quá hắn tạm thời không rõ ràng, mà Kinh Hồng Nữ Đế rất hiển nhiên lại biết, nhưng chính là không nói cho hắn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Kinh Hồng Nữ Đế nhìn về phía hắn ánh mắt ôn nhu kia, để hắn có chút trầm mê. Nhưng càng nhiều, là một loại xác minh. Ấn chứng suy đoán của hắn. Chỉ tiếc, vừa rồi bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Xem ra, nàng lần này cùng ta ra, hoàn toàn chính xác không phải trùng hợp. Lắc đầu. Kinh Hồng Nữ Đế rõ ràng vì sự tình vừa rồi trong lòng có giận, trực tiếp đem Bạch Tố mang đi biến mất không thấy gì nữa. Liên Liên Lý Diệp, đều căn bản trong thời gian ngắn, tìm không thấy hắn. Bây giờ Kinh Hồng Nữ Đế đến cùng là cảnh giới gì? Liền hắn đều có chút đoán không ra. Đế cảnh. Thiên quân. Duy nhất có thể lấy khẳng định, tại phiến thiên địa này, không ai có thể ban ngày phi thăng, hóa thành tiên ma. Tiền bối, tố nàng. Đối với nàng mà nói, có lẽ là một trận cải biến nàng vận mệnh kỳ ngộ, liền nhìn chính nàng có thể hay không hảo hảo nắm chắc. Lý Diệp không có giải thích quá nhiều. Thuần âm chi thể, trình độ nào đó xem như một loại nguyền rủa. Nếu như xuất hiện tại thế gian, có loại thể chất này người căn bản sống không quá 20 tuổi liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Cũng may thượng tam giới, liền xem như người bình thường, sau khi sinh chính là tiên thiên cảnh giới, dù là không tu luyện, chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa cũng có thể hàng trăm hàng ngàn năm mới sống quãng đời còn lại. Bạch gia loại gia tộc này mặc dù nhỏ yếu, nhưng một dạng có pháp môn tu luyện, Bạch Tố tu luyện nhiều năm như vậy, cũng coi là có chút nội tình. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thuần âm chi thể có thể triệt để đem trong cơ thể những âm khí kia hấp thu luyện hóa, chí ít tại đế cảnh trước đó, cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì bình cảnh. Lời nói này Lý Diệp vẫn chưa nói cho Hồng Khiêm, dù sao hắn thấy, Kinh Hồng Nữ Đế mặc dù chỉ là thu Bạch Tố khi ký danh đệ tử, nhưng đã nàng mở miệng, cũng đủ để cho Bạch Tố triệt để luyện hóa trong cơ thể âm khí. Có lẽ trăm năm về sau, Nguyệt Lan Thành liền sẽ sinh ra một vị thánh hoàng thậm chí là thánh quân. Về phần có thể hay không chứng đạo xưng đế, liền toàn xem thiên mệnh. Đem Hồng Khiêm lưu tại khách sạn, Lý Diệp tạm thời lựa chọn ngắn ngủi bế quan. Vạn sự sẵn sàng, hiện tại chỉ còn chờ cơ hội. Cửu âm tuyệt thể, thật đúng là không nghĩ tới. Trong con ngươi của hắn xẹt qua một tia tinh mang, hắn một mực kỳ quái, lấy Kinh Hồng Nữ Đế tu vi, chứng đạo cùng 10 vạn năm trước, lẽ ra không có khả năng trốn ở Tử Vong Cốc trong cung điện dưới lòng đất bảo tồn huyết khí. Hiện tại hắn đã minh bạch, hết thể căn nguyên đã có ở đó rồi cửu âm tuyệt thể bên trên. Thuần âm chi thể còn có thể có biện pháp hóa giải, thậm chí nhân họa đắc phúc. Nhưng cửu âm tuyệt thể, từ thượng cổ đến nay liền không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, một khi xuất hiện, cơ hồ có thể nói quét ngang thế gian vạn vật, nhưng cũng sống không được quá lâu. Tu vi mặc kệ cao thấp, cho dù là tiên ma cũng được, cửu âm tuyệt thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Song sinh đan xem ra cũng không an toàn, nếu thật là cửu âm tuyệt thể, hiện tại có lẽ còn có thể áp chế, nhưng nàng mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tăng nhanh tuổi thọ hao hết. Song sinh đan, là đan võ đại đế trong cả đời, nhất nghịch thiên một cái tiên phong. Cơ hồ đồng đẳng với để người nắm giữ hai đời cơ hội, Kinh Hồng Nữ Đế chính là dựa vào song sinh đan, mới có thể đủ thành công tục mệnh. Nhưng ở biết nàng là cửu âm tuyệt thể về sau, Lý Diệp có chút hoài nghi, song sinh đan phải chăng có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là song sinh đan, cũng chỉ có thể phục dụng một lần, một khi nàng cửu âm tuyệt thể bộc phát. Lý Diệp có chút bực bội, nhưng không biết vì cái gì bực bội. Theo lý thuyết, Kinh Hồng Nữ Đế cùng hắn ở giữa, hoàn toàn chính xác có nợ nhân tình chưa còn. Nhưng cũng tuyệt đối tăng lên không đến để hắn quan tâm như vậy trình độ. Duy nhất giải thích, Kinh Hồng Nữ Đế đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Nàng mấy lần xuất thủ, đều thiên hướng về chí hàn chí âm, mặc dù uy lực tăng gấp bội, thế gian khó gặp địch thủ lại càng tăng nhanh nàng đại nạn đến. Mặc kệ phương diện nào, Lý Diệp đều phát hiện, Kinh Hồng Nữ Đế cường đại cơ hồ thành lập tại nàng nhanh chóng tiêu hao chính mình tuổi thọ cái này căn nguyên. Uống rượu độc giải khát. Chương 4220, núi cao còn có núi cao hơn. Nhoáng một cái mấy ngày. Nguyệt Lan Thành nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vụn trộm người của Bạch Gia cơ hồ đã đào ba thước đất. Không ít người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản từng cái mặt mũi tràn đầy hỉ khí Bạch Gia nhân, hiện tại cũng trở nên có chút tức đến nổ phổi đứng lên. Yến hội như cũ mở ra, nhưng rất nhiều người lại phát hiện Bạch Gia bầu không khí có chút không thích hợp. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bạch Gia dị dạng, tự nhiên bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Cũng không biết lúc nào, liền có truyền ngôn chảy ra. Nghe nói Bạch Gia tiểu thư mất tích. Thật hay giả? Mất tích. Tin tức này mới ra, toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều kinh hãi. Vô số người phản ứng đầu tiên, cái nào ngu xuẩn ăn no rồi không có việc gì chống đỡ, lại dám loạn truyền loại lời đồn đãi này chuyện nhảm. Nhưng dần dần, đàm luận việc này người càng ngày càng nhiều, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía. Liên liên bạch gia nội bộ, cũng có các loại nghe đồn truyền đến ngoại giới. Thế giới bên trên không có tường nào gió không lọt qua được, dù là bạch gia phong tỏa tin tức, một dạng vẫn là để lộ. Lần này, tất cả mọi người biết cũng không phải là truyền ngôn. Bạch gia tiểu thư, thật mất tích. Ta đi, bạch gia lần này chẳng phải là gà bay trứng vỡ, công dã tràng. Không thể nào, bạch gia có thể trông cậy vào bạch tố bái nhập lý hỏa lão nhân môn hạ, trèo lên cảnh cây cao từ đây lên như diều gặp gió đâu. Không ít người nhìn nhau, có người hoan hỉ có người sầu, còn có người cười lạnh xem kịch. Như là Nguyệt Lan Thành xung quanh một chút môn phái thế lực, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy bạch gia quật khởi, trèo lên cảnh cây cao đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Chỉ bất quá nguyên bản bọn hắn từng cái không có cách nào ngăn cản, bây giờ thấy bạch gia tiểu thư mất tích, tự nhiên là âm thầm vỗ tay khen hay. Tự nhiên, bạch gia đang tìm người không có kết quả về sau, cũng là cuối cùng bộc phát. Nghe nói bạch gia đã phát ra treo thưởng. Ai có thể đem bạch gia tiểu thư tìm về, liền có thể trở thành bạch gia khách khanh trưởng lão. Chậc chậc, khách khanh trưởng lão không chỉ có hạn ở đây, nghe nói còn có thể tùy tiện nên kết hôn với một trừ bạch gia tiểu thư bên ngoài, bạch gia nữ tử. Cho dù là hắn bạch lão gia làm vợ kế ngươi coi trọng, đều có thể đưa cho ngươi. Thật hay giả? Dạng này đều được. Đám người triệt để kinh ngạc. Nhưng cũng bởi vậy nhìn ra, bạch gia cỡ nào coi trọng trận này kỳ ngộ. Tuyệt đối không cho phép có người phá hoại, thậm chí mở ra treo thưởng, liền liền võ hoàng gặp đều muốn tâm động. Chỉ tiếc, bạch gia cuối cùng sẽ không nghĩ tới, mang đi bạch tố người đến cùng là ai. Nếu là biết, phải chăng còn sẽ cùng hiện tại như vậy tức đến nổ phổi, thật là có chút nói không chừng. Bạch gia. Trên đại điện, bạch gia gia chủ chính một mặt nơm nớp lo sợ, mang trên mặt mấy phần sợ hãi, mấy phần khẩn trương. Tại hắn bên cạnh bên trên, còn có mấy vị lão giả cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Toàn bộ bạch gia, từ trên xuống dưới, cơ hồ đều là an tĩnh liền một cây tú hoa châm rơi xuống đất, đều rõ ràng có thể nghe. Người đâu? Một người đứng chắp tay, đứng tại bạch gia trước mặt mọi người. Hắn ngước nhìn bạch gia đại điện, phía trên cái kia một khối bảng hiệu nhìn qua nhiều năm rồi, bút tích cứng cáp hữu lực, rõ ràng là đại gia thủ bút. Cũng nhìn ra được bạch gia đã từng cần phải từng có một đoạn huy hoàng lịch sử, chỉ tiếc vô số năm trôi qua, đã sớm liền bạch gia chính mình cũng không rõ ràng tổ tiên đến cùng đến tự phương nào. Đại nhân, lão phu muốn người, ở đâu? Đứng tại bạch gia trên đại điện người, nhìn qua Hạc Phát Đồng Nhan, không giận tự uy. Lại làm cho cả người của bạch gia đều là toàn thân run rẩy. Nhất là bạch gia gia chủ, nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm đều đang run rẩy. Không tìm được. Phế vật. Một tiếng tức giận hừ, bạch gia gia chủ tại chỗ hóa thành một đám huyết vụ, trực tiếp hồn phi phách tán. Sở hữu người của bạch gia đều là sắc mặt tái mét. Lại căn bản không ai dám lộ ra vẻ giận dữ cùng vì gia chủ mình báo thù. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thể để cho vị đại nhân này bớt giận, toàn bộ bạch gia một môn trên dưới, nói không chừng cũng có thể triệt để từ Nguyệt Lan Thành biến mất. Kết quả của bọn hắn, không thể so với gia chủ tốt bao nhiêu. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem người mang đến trước mặt lão phu. 3 ngày. Bạch gia mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ đắng chát, bọn hắn nếu có thể tìm tới, cũng không cần rơi vào hiện tại kết cục này. Càng có chút hối hận, mặc dù bọn hắn không biết ai mang đi bạch tố. Nhưng không thể nghi ngờ nếu không phải bọn hắn như thế cao điệu, đem bạch tố bái nhập trước mắt vị đại nhân này môn hạ sự tình khiến cho mọi người đều biết, nói không chừng cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Đúng, cái này một vị đứng chắp tay lão nhân. Chính là trong truyền thuyết Ly Hỏa lão nhân, cũng là Quần Tinh lâu trưởng lão. Nguyệt Lan Thành bạch gia cũng coi là danh môn vọng tộc, nhưng là ở trước mặt hắn lại căn bản liền sâu kiến đều không bằng. Mặc dù biết rõ không thể vì, nhưng bạch gia vẫn là chỉ có thể ra ngoài tìm người. Ly Hỏa lão nhân mặt lạnh lấy tọa trấn bạch gia, trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lại tản ra vô cùng cường đại sát khí. Toàn bộ Nguyệt Lan Thành, cơ hồ đều bị hắn thần thức bao phủ, liền xem như một con ruồi, đều mơ tưởng đào thoát thần trí của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, không có chút nào bất kỳ tung tích nào, như là nhân gian biến mất. Lão Phu tự tay tại Nguyệt Lan Thành bên ngoài bày ra kết giới, Bạch Gia tiểu nha đầu kia muốn rời khỏi, không có khả năng không bị Lão Phu phát hiện. Hắn khẽ nhíu mày, chính hắn bày ra trận pháp có đầy đủ tự tin. Về phần có thể lặng yên không một tiếng động tránh đi hắn trận pháp người, chí ít cũng là cùng hắn tương đương tồn tại thậm chí càng đáng sợ. Nhưng hắn không tin tưởng tại Nguyệt Lan Thành cái này vắng vẻ chi địa, sẽ có loại kia cường giả xuất hiện. Lão Phu ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, dám ở Nguyệt Lan Thành động Lão Phu muốn người. Cặp mắt của hắn tách ra đáng sợ hàn mang. Còn có thường nhân khó mà phát giác to lớn pháp thân, giáng lâm đến Nguyệt Lan Thành trên không. Cái kia mấy ngàn trượng to lớn pháp thân, càng làm cho Nguyệt Lan Thành bên trong người, đều giống như trên thân đè ép một ngọn núi, thấu bất quá đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác không đứng lên nổi? Ôi, Lão Phu eo, ôi ôi ôi. Không ít người đều là chửi ầm lên, hoặc là kinh hô liên tục. Chỉ có số rất ít tu vi coi như cường đại, mới nhìn đến Ly Hỏa lão nhân pháp thân giáng lâm. Hồng gia, mấy vị trưởng lão sắc mặt khẩn trương, tại trước mặt bọn hắn chính là Hồng gia gia chủ. Ly Hỏa lão nhân, đây chính là Thánh Hoàng chi uy. Hắn hít một hơi thật sâu, trước đó Bạch gia hối hôn hắn tức giận khó khi. Nhưng chân chính nhìn thấy Ly Hỏa lão nhân thời điểm, mới minh bạch vì sao Bạch gia sẽ không tiếc cùng Hồng gia trở mặt, sẽ toang hơn ngàn năm tới thế giao tình cảm. Đây vẫn chỉ là pháp tướng biến thành, cũng không phải là Ly Hỏa lão nhân tự mình xuất hiện, liền ép tới Nguyệt Lan Thành tất cả mọi người cơ hồ rơi nhập địa ngục. Nếu là bản nhân xuất hiện, lại khi như thế nào? Thánh Hoàng chi uy, khủng bố như vậy. Nguyệt Lan Thành phụ cận vạn dặm đại địa, lấy Thanh Huyền phái vi tôn. Cũng bởi vì Thanh Huyền lão tổ chính là một vị thánh hoàng. Trong khách sạn, Hồng Khiêm cũng nhìn thấy Ly Hỏa lão nhân pháp tướng dáng người, run nhẹ nhẹ. Hắn mặc dù bước vào võ hoàng cảnh, nhưng cùng thánh hoàng chênh lệch thực sự là quá lớn. Nhưng hắn lại tại kinh hãi sau khi nhìn về phía cái kia chính một mặt nhẹ nhõm, ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức trà người trẻ tuổi. Hắn đột nhiên phát hiện Ly Hỏa lão nhân xác thực như là trong truyền thuyết một dạng khủng bố. Nhưng lại căn bản so ra kém người trẻ tuổi trước mắt này cho áp lực của hắn. Chương 4221, tuyệt hảo luyện công lô đỉnh. Tiền bối, Ly Hỏa lão nhân đã đến. Hồng Khiêm do dự mãi, mới lên tiếng nói. Tuy nói người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ đến liền hắn đều không thể dự đoán trình độ, nhưng Ly Hỏa già thanh danh của người bên ngoài. Đích thật là đến, so ta trong tưởng tượng còn muốn muộn. Lý Diệp cười cười, trong mắt hắn, Ly Hỏa lão nhân đã chọn chúng Bạch gia tiểu thư, muốn ham nàng thuần âm chi thể, tự nhiên sẽ có nhãn tuyến lưu tại Nguyệt Lan Thành. Dù sao thuần âm chi thể ngàn năm một thở, cho dù là tại Nguyệt Lan Thành loại này xa xôi nhỏ, cũng chưa chắc liền thật không có người không hiểu thuần âm chi thể diệu dụng. Chỉ bất quá, hắn vẫn là đánh giá cao vị này cái gọi là quần tinh lâu trưởng lão. Cái kia bao phủ tại toàn bộ Nguyệt Lan Thành trên không, để Hồng Khiêm đám người nơm nớp lo sợ to lớn pháp tướng, trong mắt hắn lại là xấu xí không chịu nổi, nhỏ yếu có thể. Thấy Lý Diệp một chút cũng không có lo lắng, thậm chí không nhìn thẳng Ly Hỏa lão nhân cái kia khủng bố uy áp, Hồng Khiêm trong lòng hơi định. Nhưng vẫn là muốn nói lại thôi. Phảng phất có chuyện gì từ đầu đến cuối khốn nhiều hắn. Ngươi nghi hoặc, vì sao ta muốn ngăn cản Bạch Tố bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ? Lý Diệp như thế nào đoán không được hắn tâm tư? Chỉ là cho tới nay, vẫn chưa điểm phá. Dù sao chuyện này chân chính người được lợi, tuyệt đối không có Hồng gia một phần. Càng không có hắn Hồng Khiêm chỗ tốt gì, đã như vậy, làm gì để hắn tự tìm phiền não? Đúng. Hồng Khiêm nhẹ gật đầu, bây giờ Ly Hỏa lão nhân đã giáng lâm Nguyệt Lan Thành. Tất cả mọi người, mặc kệ là đã từng nghe nói Ly Hỏa lão nhân hung danh, vẫn là chưa từng nghe qua, hiện tại cũng biết hắn là một vị vô cùng kinh khủng, đủ để quyết định bọn hắn sinh tử siêu cấp cường giả. Như thế một vị cường đại tồn tại, ai có thể bái nhập bọn họ dưới, quả thực chính là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Đừng nói Bạch Gia tiểu thư, liền xem như hắn Hường Khiêm, cũng có chút động tâm. Hắn năm đó bái nhập Thanh Huyền Phái, không phải là vì một ngày kia, có thể từ Thanh Huyền Phái đông đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, trực tiếp bị Thanh Huyền Lão Tổ coi trọng, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Theo ý của ngươi, Bạch Tố bái nhập cái kia Ly Hỏa Lão Nhân môn hạ, mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, lại làm cho Hồng Khiêm nhất thời ở giữa, không biết trả lời như thế nào. Nhưng cuối cùng, hắn lại cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, phải. Mặc dù Bạch Gia vì việc này không tiếc từ hôn, nhưng nếu như là đối với Tố Tố chính mình đến nói, có thể bái nhập một vị Thánh Hoàng môn hạ, tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù là, từ đây ngươi cùng nàng lại không gặp nhau. Hồng Khiêm trầm mặc, Bạch Gia vì sao từ hôn, ngoại giới mỗi người nói một điều. Nhưng Hồng Gia chính mình kỳ thật lại rõ ràng, Bạch Gia trèo lên cành cây cao, đã không còn là năm đó cùng Hồng Gia cùng chia Nguyệt Lan thành cái kia Bạch Gia. Con Bạch Tố, Thánh Hoàng môn hạ đệ tử, thân phận loại nào tôn quý, cũng không phải hắn Hồng Khiêm có thể xứng với. Một ngày kia, ta tất nhiên sẽ tiến về Ly Hỏa Lão Nhân nơi đó cầu hôn. Nhìn ra được, Hồng Khiêm tự tôn rất cao, thiên phú cũng không tệ, nếu không sẽ không tiến nhập Thanh Huyền Phái. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Tiền bối cảm thấy ta làm không được. Lấy ngươi thiên phú, trong ngàn năm thượng vị hoàng có hy vọng. Cái này đánh giá, Lý Diệp cho cũng không thấp. Không phải người nào đều là đại giáo đệ tử, càng không phải là đế môn truyền nhân. Võ Hoàng, tại thượng tam giới người bình thường trong mắt, đó cũng là tọa chấn một phương cường giả. Huống chi là thượng vị Hoàng, liền một chút đại phái bên trong, đều quyền cao chức trọng. Hồng Khiêm nghe nói sau trên mặt nhất hỉ, nhưng lại bị Lý Diệp câu nói tiếp theo triệt để trấn trụ. Có thể cái kia lại như thế nào, chờ ngươi bước vào thượng vị Hoàng thời gian, Bạch Tố đã trở thành người khác phụ. Rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Lý Diệp cười cười, Bạch Tố là thuần âm chi thể, liền càng không khả năng sẽ có ngươi bất cứ cơ hội nào. Tiên bối, đến cùng cái gì là thuần âm chi thể? Hồng Khiêm cuối cùng hỏi trong lòng cho tới nay nghi vấn. Bạch Gia đủ loại, bao quát hối hôn, đem Bạch Tố cấm túc không cho nàng tùy ý xuất hiện, đều phảng phất cùng Bạch Tố là thuần âm chi thể có quan hệ. Bao quát Ly Hỏa Lão Nhân, đem Bạch Tố thu vào môn hạ, cũng là nhìn vào một điểm này. Cái gì là thuần âm chi thể? Lý Diệp nhất thời ở giữa thật đúng là khó trả lời, liên quan tới thuần âm chi thể, thậm chí càng thần bí như là kinh hồng nữ đế cửu âm tuyệt thể, đều là liên lụy đến một chút truyền thuyết xa xưa. Liên liên hắn, đều cũng không rõ lắm, những vật này từ gì mà tới. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có thuần âm chi thể người trừ phi có thể đem trong cơ thể âm khí hấp thu luyện hóa, nếu không liền xem như võ hoàng cũng sống không quá ngàn năm. Cái gì? Không cần kinh ngạc, đối với Bạch Tố mà nói, thuần âm chi thể là một cái nguyền rủa, nhưng chưa chắc không phải một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi đem trong cơ thể âm khí luyện hóa, so bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ đều muốn tới hữu dụng. Thuần lấy thiên phú mà nói, Bạch Tố chỉ tính là phổ thông. Nhưng một khi thuần âm chi thể người có thể luyện hóa trong cơ thể âm khí, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Lúc kia, thế gian sợ là lại muốn xuất hiện một vị quét ngang tam giới tuyệt thế nữ đế. Điều kiện tiên quyết là, nàng có cái này mạng. Cái kia tiền bối khả năng giúp đỡ Tố Tố luyện hóa trong cơ thể âm khí. Hồng Khiêm một mặt khẩn trương, lại nhìn thấy Lý Diệp lắc đầu. Nhưng lại nói, ta làm không được, nhưng có người có thể làm được, bất quá cụ thể như thế nào vẫn là nhìn chính nàng. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, Ly Hỏa Lão Nhân cũng không phải là chỉ là nhìn chúng Bạch Tố Thiên Phú mới thu nàng làm đồ. Cái kia vì sao? Vì sao? Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một hơi khí lạnh. Có một chuyện hắn vẫn chưa nói ra miệng, thuần âm chi thể người. Từ xưa đến nay đều là nữ tử. Mà những cô gái này phần lớn tướng mạo mỹ lệ, phong thái mê người, coi là nhân gian tuyệt sắc. Đồng thời, loại này thuần âm chi thể nữ tử, một khi bị người hữu tâm gặp gỡ, đều là hiếm có luyện công lô đỉnh. Cũng chính là, chú định muốn trở thành người khác để thăng công lực vật hy sinh. Hắn muốn, là ta tấm thân xử nữ, còn có trong cơ thể ta thuần âm chi khí. Bạch Tố không biết lúc nào xuất hiện, ngắn ngủi mấy ngày, lại ẩn ẩn có biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhìn qua giống như mấy ngày trước đây, nhưng là khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lý Diệp hướng phía kinh hồng nữ đế nhìn lại, lại thấy được nàng có chút hướng phía chính mình gật đầu. Đã luyện hóa sao? Đa tạ tiền bối thanh toàn. Bạch Tố nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tràn đầy cảm kích, từ nàng biết mình vận mệnh bắt đầu, liền chú định hắn sẽ trở thành cái nào đó cường giả đồ chơi cùng luyện công lô đỉnh. Nhưng bây giờ, nàng lại đem thuần âm chi thể triệt để luyện hóa, cá chép vượt long môn. Muốn tạ ơn, liền tạ ngươi sư tôn đi. Trên danh nghĩa, Bạch Tố là kinh hồng nữ đế ký danh đệ tử, cũng là nàng ra tay giúp nàng luyện hóa trong cơ thể thuần âm chi khí. Tố Tố, ngươi nói cái gì? Hồng Khiêm một mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nhưng Bạch Tố lại căn bản không có chút nào kinh ngạc, không bằng nói nàng từ đầu tới đuôi liền biết chính mình sẽ là kết quả gì. Bạch gia đem ta đưa cho Ly Hỏa lão nhân, cũng không phải là bái nhập bọn họ dưới, mà là xem như đệ tử của hắn che giấu thân phận, mục đích thực sự là để ta trở thành hắn thị thiếp, cung cấp hắn luyện công. Chương 4222, gió đông đã tới. Nàng vừa nói, một bên dùng đến oán hận ánh mắt nhìn xem Nguyệt Lan Thành trên không cái kia to lớn pháp tướng. Nếu như không phải Lý Diệp cùng kinh hồng nữ đế xuất hiện, nàng bây giờ liền đã nhận mệnh đi theo Ly Hỏa lão nhân ly khai mảnh này sinh dưỡng nàng địa phương. Nàng rất Ly Hỏa lão nhân căn bản không coi nàng là người nhìn, càng hận hơn Bạch gia, dĩ nhiên vì trèo lên cành cây cao, tìm tới một cái chỗ dựa, không tiếc đưa nàng đưa ra ngoài, cho một cái sống trên vạn năm lão yêu quái luyện công. Nguyệt Lan Thành, người của Bạch gia cơ hồ đã phát như điên, không tại có chỗ che giấu, điên cuồng muốn tìm được Bạch Tố hạ lạc. Đồng thời, không ít người phát hiện, bọn hắn thế mà bị nhốt ở Nguyệt Lan Thành bên trong, căn bản cách không mở được. Tất cả mọi người, rời đi Nguyệt Lan Thành về sau, đều sẽ bị một bức bức tường vô hình cản ở bên trong. Ngoài nó, Lão Tử cũng không tin. Có cường giả không tin, nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ kết giới. Có thể sau một khắc, lại bị trong kết giới lực lượng nháy mắt xé nát, hồi phi yên diệt. Phải biết, vị cường giả kia tại Nguyệt Lan Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, càng là một vị nửa bước võ hoàng, lại ngay cả kết giới đều không có đụng phải, trực tiếp hồn phi phách tán. Lần này, có thể đem Nguyệt Lan Thành người triệt để hù sợ. Ly Hỏa lão nhân tại sao phải phong tỏa toàn bộ Nguyệt Lan Thành? Nghe nói là Bạch gia tiểu thư mất tích, Ly Hỏa lão nhân tức giận, thế phải đem người tìm ra. Tin tức lan truyền nhanh chóng, dù sao người của Bạch gia đều đã không hề cố kỵ đem toàn bộ Nguyệt Lan Thành lật ra cái ngày, đồng thời bọn hắn cũng cuối cùng minh bạch đoạn thời gian trước truyền ngôn không giả. Bạch gia tiểu thư, thật mất tích. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, lại dám bắt cóc Bạch gia tiểu thư? Ở đây mấu chốt, cũng khó trách người của Bạch gia nổi điên, Ly Hỏa lão nhân thế nhưng là điểm danh muốn thu Bạch gia tiểu thư làm đồ đệ, hiện tại người không có, đừng nói trèo lên Ly Hỏa lão nhân cái này chỗ dựa, nói không chừng sẽ còn vì vậy làm tức giận, bị diệt cả nhà. Chậc chậc, cái này thật đúng là phúc họa tương y, không đến cuối cùng thật không biết kết quả như thế nào. Mắt thấy Nguyệt Lan Thành đều bị phong kín, bọn hắn trừ phi có người có thể đánh vỡ Ly Hỏa lão nhân bày ra kết giới, nếu không một cái đều đi không nổi. Đã cách không mở được, không bằng ngồi chờ xem kịch. Về phần người của Bạch gia, giờ phút này đã đến toàn bộ Nguyệt Lan Thành, duy nhất bọn hắn còn chưa tìm kiếm địa phương. Hồng gia, Bạch Đinh Hòa, ngươi đây là ý gì? Hồng gia trước cổng chính, Bạch gia một đám người đằng đằng sát khí. Nếu không phải là bị Hồng gia trận pháp ngăn cản, tăng thêm Hồng gia cũng không phải ăn chay, cường giả không ít. Đã sớm xông vào. Cầm đầu Bạch gia trưởng lão, tại Bạch gia gia chủ sau khi chết, tự nhiên mà vậy trở thành Bạch gia đời tiếp theo gia chủ. hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn qua Hồng Gia gia chủ, toàn bộ Nguyệt Lan Thành, ngoại trừ ngươi Hồng Gia đại viện, chỗ có địa phương chúng ta đều đã đi tìm. Chỉ có nơi này, ngươi nói là có ý gì? Bạch Tố không tại ta trong phủ. Ngươi nói không tại liền không tại. Tốt, vậy liền để ta đi vào điều tra một phen, gặp mặt sẽ hiểu. Ngươi dám? Nhìn xem Bạch Gia một đám người muốn lên trước, Hồng Gia mấy vị trưởng lão khí thế hùng hổ trực tiếp ngăn lại. Song phương đều là Nguyệt Lan Thành đại tộc, thực lực cũng đều không kém nhiều. Bạch Gia muốn xông vào Hồng Gia phủ đệ còn hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Bạch Đinh cùng càng là sắc mặt tấm lãnh, hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn còn thừa không có mấy. Ai cũng không bảo đảm Ly Hỏa lão nhân nếu là ba ngày sau không nhìn thấy Bạch Tố người, đến cùng sẽ như thế nào. Hồng Đông, ta biết Hồng Khiêm tiểu tử kia một mực đối với Tố Tố nhớ mãi không quên, nhưng ngươi muốn rõ ràng, bọn hắn mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ Tố Tố đã bái nhập Ly Hỏa lão nhân môn hạ, thân phận không tại đồng dạng. Cứng rắn không được, đến mềm. Làm gì cưỡng cầu đâu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khiêm Nhi căn bản không trên phủ, hắn đã sớm bái nhập Thanh Huyền phái, đến nay chưa hồi. Tốt, đã người khác không tại, cái kia để ta bên trên trong phủ lục soát một chút thì thế nào? Hồng Gia, Bạch Gia, lẫn nhau rằng cỏ không xong. Bạch Gia muốn xông vào tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, song phương vốn là thế giao, lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng cũng đều là lòng dạ biết rõ. Đổi bình thường, Bạch Gia cũng sẽ không theo Hồng Gia vạch mặt. Nhưng bây giờ không tầm thường, mạng bọn họ đều treo ở bên hông, nếu là tìm không thấy người, ai cũng sống không được. Mắt thấy hai nhà liền muốn khai chiến, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Dừng tay. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, Hồng Gia bên này đều là đổi sắc mặt, Hồng Gia gia chủ càng là giật mình, bởi vì đến đây người không là người khác chính là Hồng Khiêm. Bạch Gia bên này, thì là kinh hỉ. Hồng Khiêm xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Tố cũng tất nhiên tại. Tố Tố căn bản không tại Hồng Gia. Hừ! Hồng Khiêm, Bạch Tố cùng ngươi đã giải trừ hôn ước, ngươi đem người giấu đến nơi nào? Còn không nhanh mau giao ra. Bạch Đinh cùng mặt lạnh lấy, đã từng cái kia hòa ái dễ gần Bạch Gia trưởng lao không còn tồn tại. Các ngươi muốn tìm Tố Tố, có thể, nhưng không nên làm khó Hồng Gia. Chỉ cần ngươi đem người giao ra, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó. Làm sao nói, Bạch Gia Hồng Gia giao tình nhiều năm như vậy, cũng không cần thiết đoạn tuyệt. Đã người xuất hiện, Bạch Đinh cùng liền không sợ Hồng Khiêm chạy. Cho dù là bọn họ ngăn không được, toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều bị Ly Hỏa lão nhân bày ra kết giới ngăn cách ra, ai ra đi. Tố Tố còn tại Nguyệt Lan Thành, nhưng không muốn thấy các ngươi. Làm càn. Rõng rạc. Hồng Gia tiểu nhi, ngươi có tư cách gì quyết định tiểu thư của chúng ta có gặp hay không chúng ta? Ngươi của Bạch Gia giận dữ, nhưng Bạch Đinh cùng lại rất tỉnh táo, đưa tay để người của Bạch Gia an tĩnh lại. Lại mặt tâm trầm, nhìn xem vị này hắn từ xem thường lấy lớn lên thế chứ, hiền chứ, không phải Bạch bá bá không nguyện ý giúp ngươi, nhưng đại tiểu thư về sau con đường, đã không phải là ngươi có thể ảnh hưởng. Hừ, các ngươi cái gọi là vì tốt cho nàng, chính là coi nàng là thành một kiện hàng hóa, tự tay đưa đến Ly Hỏa lão nhân trong tay. Thấy Bạch Đinh cùng đám người sắc mặt xanh xám, Hồng Khiêm cũng không tại lời thừa. Để Ly Hỏa lão nhân tự mình đến, nếu không, các ngươi ai cũng không gặp được. Khẩu khí thật lớn. Cuồng vọng. Ly Hỏa lão nhân là thân phận gì, há lại là ngươi có thể đến kêu đi hết. Đám người giận dữ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nói giả nua lại là tại mọi người bên thai vang lên. Tiểu bối đảm lượng không sai, trách không được dám từ lão phu trong tay đoạt người. Ly Hỏa lão nhân. Đây chính là Ly Hỏa lão nhân thanh âm. Hắn pháp tướng bao phủ toàn bộ Nguyệt Lan Thành, thần thức càng đem tất cả mọi người quét sạch một lần, tự nhiên nơi này phát sinh hết thảy đều không thể gạt được hắn. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhãn hoa, liền thấy có một vị lão giả chậm rãi xuất hiện, tiên phong đạo cốt, hoàn toàn chính xác có một phen cao nhân khí chất. Nhưng Hồng Khiêm lại nhìn chòng chọc vào hắn, nếu không phải biết Ly Hỏa lão nhân chân diện mục, đánh chết hắn đều không tin tưởng trước mắt vị này đức cao vọng trọng thánh hoàng, dĩ nhiên sau lưng vì để thăng chính mình tu vi, đem một chút nữ tử chộp tới luyện công. Ly Hỏa lão nhân mới vào võ hoàng, thiên phú không tầm thường, trách không được có thể có loại này đảm lượng. Ly Hỏa lão nhân ánh mắt quét qua, lại là phát ra cười lạnh. Tất cả mọi người quá sợ hãi, bao quát Hồng gia bên này, cũng không ai biết Hồng Khiêm thế mà đã đột phá. Nhưng nghĩ đến Hồng Khiêm đối mặt là ai, liền một trái tim rơi vào đáy cốc. Võ Hoàng mặc dù đủ để tại Nguyệt Lan thành xương vương xương bá, nhưng bọn hắn đối mặt thế nhưng là một vị thánh hoàng A. Chương 4223, coi trọng thuần âm chi thể khác có người khác. Tất cả mọi người bóp một cái mồ hôi lạnh. Bạch Đinh cùng đám người cười theo, đứng ở một bên. Kỳ thật nếu không phải Ly Hỏa lão nhân, bọn hắn đối với Hồng gia cửa hôn sự này thật đúng là sẽ không cự tuyệt. Không đề cập tới khác, hai nhà mấy ngàn năm giao tình, cũng không phải lần thứ nhất thông gia. Liền nói Hồng Khiêm tổ mẫu, chính là bọn hắn Bạch gia gả đi, coi như còn có quan hệ thông gia quan hệ. Hồng Khiêm càng là không chịu thua kém, bây giờ không đến 300 tuổi, liền bước vào võ hoàng cảnh giới, tuyệt đối là dễ hiền. Hết lần này tới lần khác, Ly Hỏa lão nhân xuất hiện. Tố Tố không muốn có người ngoài xuất hiện, nếu không như thế nào? Ly Hỏa lão nhân lộ ra một tia cười lạnh, chỉ cần người vẫn còn, hắn ắt có niềm tin đem mang đi. Về phần cái khác, căn bản không tại hắn cân nhắc bên trong. Tha có thể tự đoạn tâm mạch, để thuần âm chi khí triệt để biến mất. Lời vừa nói ra, cuối cùng để Ly Hỏa lão nhân đổi sắc mặt. Hắn phí đi như vậy nhiều công phu, chính là vì đạt được thuần âm chi thể. Nơi đó sẽ để cho con vịt đã đun sôi phế đi. Mặc dù bị người uy hiếp để hắn trong lòng tức giận, nhưng vẫn gật đầu. Lao phu độc thân tiến đến. Người của Bạch gia tự nhiên là không có ý kiến, Hồng gia bên này mặc dù hữu tâm lại bất lực. Theo Ly Hỏa lão nhân cùng Hồng Khiêm trực tiếp biến mất, hai nhà người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là xa vào đến một mảnh rằng co bên trong. Nguyệt Lan Thành, một tòa phổ thông khách sạn. Ly Hỏa lão nhân hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang, bởi vì ở đây, hắn đồng dạng dùng thần thức đảo qua, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì Bạch Tố khí tức. Nhưng bây giờ, lại đem hắn mang đến nơi này. Hắn liếc mắt, liền nhìn ra khách sạn trưởng quỹ không phổ thông, tại chỗ ánh mắt ngưng lại. Đại nhân tại nội viện chờ ngươi. Trưởng quỹ tự nhiên là sát thần điện tại Nguyệt Lan thành an bài người, tu vi không kém Ly Hỏa lão nhân. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ là cúi đầu, nhìn qua buồn ngủ. Nhưng Ly Hỏa lão nhân lại cảm giác được một khối nguy hiểm, trước mắt một cái nhìn qua không chút nào thu hút lao đầu dĩ nhiên cùng hắn tu vi tương đương. Cái kia trong miệng hắn đại nhân chẳng phải là. Hắn nghĩ xoay người rời đi, thuần âm chi thể tuy tốt, mà lại ngàn năm một thở, cơ hồ không đụng tới loại chuyện tốt này. Có thể cho dù tốt luyện công lô đỉnh, đều không bằng hắn tính mạng của mình tới trọng yếu. Chỉ tiếc, hắn muốn đi, lại căn bản đã quá muộn. Toàn bộ khách sạn cũng sớm đã bị phong ấn, hắn trừ đi vào, căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Đi thôi. Đừng để đại nhân chờ quá lâu. Khách sạn trưởng quỹ lần nữa ngẩng đầu, rõ ràng sắc mặt không vui. Vị kia thân phận hắn mơ hồ đoán được mấy phần, dù sao cái kia tín vật toàn bộ sắt thần điện cũng chỉ có sắt thần điện điện chủ một người nắm giữ, mà trước đây không lâu, bọn hắn những này người liền nghe thấy bọn hắn điện chủ đem tín vật cho người nào. Vừa nghĩ tới vị kia thân phận, hắn liền lắc đầu. Ly Hỏa lão nhân hoàn toàn chính xác tại vùng này thanh danh lan xa, có thể liền hắn đều không để vào mắt, huống chi là vị nào đại nhân. Xin hỏi vị đại nhân kia tôn tính đại danh. Ly Hỏa lão nhân cẩn thận từng ly từng tí, lại làm cho bên trên Hồng Khiêm nhìn sửng sốt một chút. Chỉ bất quá hắn biết hiện tại không có hắn mở miệng tư cách, đứng ở một bên. Gặp, chẳng phải sẽ biết. Trong nội viện, Lý Diệp nhìn qua như cũ có chút khẩn trương Bạch gia tiểu thư, nhịn không được lắc đầu. Mặc dù tại kinh hồng nữ đế tương trợ dưới, đã thông nàng toàn thân âm khí, trợ nàng thoát thai hoàn cốt. Nhưng muốn triệt để luyện hóa những này âm khí, không có có vài chục năm công phu căn bản không có khả năng. Bất quá chỉ là một cái thánh hoàng, làm gì phế khí lực lớn như vậy? Tờ giờ UIE. Để đọc chuyện đối với Lý Diệp nhiều như vậy tốn thời gian, đem Ly Hỏa lão nhân dẫn tới, Kinh Hồng Nữ Đế rõ ràng có chút không hiểu. Ở trong mắt nàng, đừng nói là chỉ là một cái Ly Hỏa lão nhân, liền xem như người ở sau lưng hắn, thật muốn lấy một dạng cũng chính là một chiêu công phu. Giống Lý Diệp dạng này, bỏ ra mấy ngày, đem hắn dẫn tới, ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Nhưng Lý Diệp lại có chút bất đắc dĩ, ta Hồng Nhi tỷ tỷ, nếu như ta thật muốn động thủ, ngươi cảm thấy quần tinh lâu người sẽ cho ta cơ hội. Dọc theo con đường này hắn không phải không nghĩ tới đối phó cái khác Đông Châu đế môn đại giáo như vậy, trấn áp thô bạo, nhưng hết lần này tới lần khác đám người này như là cảnh giác hồ ly, căn bản không có chỗ xuống tay. Thậm chí căn bản không ai biết, quần tinh lâu có bao nhiêu người, ai là quần tinh lâu cường giả. Cùng những môn phái kia khác biệt, quần tinh lâu quá thần bí, cho đến nay thế người biết được những quần tinh lâu kia cường giả, như là thị huyết lao tổ, quỷ hậu chờ chút đều là thành danh thật lâu tà ma hai đạo tán tu, bây giờ đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Đám người này so hồ ly còn khôn khéo, bây giờ không phải là rất tốt, chủ động tới cửa. Lý Diệp nhếch miệng lên, đồng thời Ly Hỏa lão nhân cũng tại Hồng Khiêm dẫn đường dưới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ly Hỏa lão nhân. Đại nhân có gì phân phó? Ly Hỏa lão nhân trước mắt như vậy khúm núm dáng vẻ, nếu như bị Nguyệt Lan thành người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoa nhưng thất sắc. Liên liên Hồng Khiêm cùng Bạch Tố, cũng có chút không dám tin tưởng. Một vị thánh hoàng, thế mà dọa đến sắc mặt bạc trắng. Đổ mồ hôi hứa ra, dạng như vậy cực kỳ giống bọn hắn đã từng đối mặt Ly Hỏa lão nhân lúc, loại kia khủng hoảng cùng sợ hãi. Bọn hắn trước đó liền đoán được Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế thân phận không đơn giản. Nhưng nhìn xem Ly Hỏa lão nhân dạng này cường giả, đều như vậy bộ dáng. Tố tố, bọn hắn đến cùng là. Hồng Khiêm hít một hơi thật sâu, trước đó hắn đem Lý Diệp xem như là một vị vân du tứ phương thánh hoàng. Nhưng bây giờ, hắn không dám xác thực tin. Hẳn là thanh quân. Chỉ có Bạch Tố, trước đó Kinh Hồng Nữ Đế dù chưa lộ ra thân phận, lại rõ ràng hiển lộ qua một chút chỗ cường đại, nhiều ít coi như chấn định. Không đề cập tới hai người hiện tại kinh nghi bất định, Ly Hỏa lão nhân lại là toàn thân mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, người tuổi trẻ trước mắt trên thân không cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức. Lại làm cho hắn có một loại so rất nhiều năm trước, đã từng tấn thấy qua một vị thánh quân lao tổ, còn muốn rất cảm thấy áp lực. Thuần âm chi thể là ta mang đi. Ly Hỏa lão nhân tự nhiên thấy được Bạch Tố, nhưng bây giờ hắn lại do dự không biết cần phải làm sao mở miệng, thận trọng nói, đại nhân cũng coi trọng thuần âm chi thể. Nếu là đại nhân coi trọng cố này thuần âm chi thể, tiểu nhân tự nhiên là không dám tranh chấp. Bất quá. Ly Hỏa lão nhân dần dần, trên mặt khúm núm thần sắc cũng là có một tia biến hóa. Mặc dù vẫn là mang theo cung kính, lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Bất quá cái gì? Lý Diệp tự nhiên nhìn ra hắn cần phải có chỗ ỷ lại cũng không thèm để ý. Bất quá đại nhân cũng biết, cái này thuần âm chi thể cũng không phải là tiểu nhân nhu cầu, mà là có một vị đại nhân vật muốn có được. Bạch Tô có chút không thể tin vào thai của mình. Ly Hỏa lão nhân ở trong mắt nàng cơ hồ chính là thần tiên giống như đại nhân vật, lại còn có thể bị hắn trở thành đại nhân vật tồn tại, coi trọng chính mình. Ồ, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, coi trọng thuần âm chi thể. Lý Diệp híp mắt lại, trong hai con ngươi càng là giống như một mảnh vực sâu tại ngưng tụ, để Ly Hỏa lão nhân toàn thân run rẩy lên. Loại kia áp lực, là hắn trên vạn năm đến. Đều chưa hề gặp phải. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ là cố nén sợ hãi, chật vật mở miệng đem người kia nói ra. Chương 4224, phía sau màn hát thủ. Nguyệt Lan thành trên không, Ly Hỏa lão nhân bày ra kết giới cơ hồ đem nơi này hết thảy đều triệt để ngăn cách ra. Bạch gia cùng Hồng gia hai bên, đều từng cái tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ Ly Hỏa lão nhân nắm trong tay toàn bộ Nguyệt Lan Thành tính mạng của tất cả mọi người, bọn hắn coi như muốn phản kháng, cũng không có thực lực kia. Bạch gia khá tốt, chỉ cần Ly Hỏa lão nhân gặp được Bạch Tố, chí ít Bạch gia sẽ không bị giận chó đánh mèo, ngược lại khả năng vì vậy lên như diều gặp gió, trèo lên Ly Hỏa lão nhân cái này cành cây cao. Nhưng những người khác liền không đồng dạng. Trong khách sạn, Bạch gia kỳ vọng đại nhân vật, bây giờ lại nơm nớp lo sợ đứng tại một người trẻ tuổi trước mặt. Hắn trên mặt có mấy phần kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tự đắc. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như người trẻ tuổi trước mắt này có bản lĩnh thông thiên triệt địa, một khi biết cái kia muốn có được Bạch Tố người đến cùng là ai, cũng sẽ lập tức nằm rạp trên mặt đất, tuyệt đối không dám tiếp tục nhúng tay Nguyệt Lan Thành sự tình. Nói đi, người nào? Lý Diệp tự nhiên nhìn ra Ly Hỏa lão nhân trong mắt cái kia một vẻ tự đắc, nhưng không thèm để ý chút nào. Chỉ là một cái thánh hoàng, tự nhiên ở trước mặt hắn lật không nổi bất luận cái gì bằng nước. Cho dù là sau lưng của hắn quần tinh lâu, trừ phi là vị kia thần bí khó lường chủ nhân xuất hiện, có lẽ hắn Lý Diệp sẽ còn cho mấy phần mặt mũi. Về phần những người khác, quần tinh lâu những năm này mời chào cường giả là không ít, nhưng chân chính có thể uy hiếp được hắn lại căn bản tìm không thấy một cái. Đại nhân khi thật muốn biết được. Ly Hỏa lão nhân cười lạnh, bất quá cũng không dám quá phách lối. Mặc dù hắn tự nhận là phía sau người kia không ai dám trêu chọc, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mặt thiếu niên này thật không đơn giản. Cũng đừng chọc giận đối phương, một trưởng đập chết chính mình cũng quá không vạch quên đi. Hắn tu hành trên vạn năm, mới có bây giờ lần này địa vị, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào nguy hiểm. Đến cùng là ai, muốn có được Tố Tố? Hồng Khiêm cố nén nộ khí. Hắn hiện tại xem như minh bạch, có người đem Bạch Tố trở thành một kiện vật phẩm, một cái có thể tăng cao tu vi cường đại lô đỉnh, như thế nào để hắn không giận? Nếu không phải hắn tu vi không đủ, đã sớm tiến lên đem Lý Hỏa lão nhân hành hung một trận. Bạch Tố thì là thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, mặc dù nàng sớm liền biết mình là kết cục gì, nhưng chân chính nghe được về sau, vẫn còn có chút ai oán cùng phẫn nộ. Ai oán chính mình vì sao là thuần âm chi thể, càng phẫn nộ Bạch gia dĩ nhiên đưa nàng xem như hàng hóa một dạng đi nịnh bợ Ly Hỏa lão nhân. Trong cơ thể nàng, thế nhưng là chạy xuôi Bạch gia huyết mạch. Hai cái tiểu bối, ở trong mắt Ly Hỏa lão nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ đến nơi này, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế. Lý Diệp cho áp lực của hắn như là một tòa núi cao nguy nga, vô pháp nhìn đến phần cuối. Còn Kinh Hồng Nữ Đế, càng là có một loại mờ mịt như tiên khí chất xuất trần, hiểu là hắn sống trên vạn năm, dạng gì nữ tử chưa từng gặp. Thế gia thiên kim, tông môn kiều nữ, thậm chí là nhân gian tuyệt sắc đều ít không có bao nhiêu. Nhưng Kinh Hồng Nữ Đế dạng này nữ tử, lại làm cho hắn có một loại như là nhìn thấy trên 9 tầng trời thần nữ đồng dạng, khiếp sợ trong lòng khó mà hình dung. Hai người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn có chút không hiểu, nhưng vẫn là ổn định tâm thần. Lý Diệp ánh mắt nhìn không ra có cái gì sướng vui giận buồn, đối với hắn mà nói, như không phải là bởi vì muốn để Ly Hỏa lão nhân chủ động hiện thân, sau đó từ trên người hắn tìm tới quần tinh lâu chân chính chỗ. Nguyệt Lan Thành căn bản sẽ không dừng lại chốc lát, càng đừng nói Bạch Tố có phải hay không thuần âm chi thể, với hắn mà nói cũng tác dụng không lớn. Thấy Ly Hỏa lão nhân còn tại thừa nước đục thả câu, Lý Diệp lại là cười cười. Nụ cười này lại làm cho Ly Hỏa lão nhân toàn thân run rẩy kịch liệt, như là có vạn tiễn xuyên tâm, khủng bố lực lượng đâm vào trong cơ thể của hắn. Thôi được, đã ngươi không muốn nói, cái kia ta liền tự mình từ ngươi trong nguyên thần, tìm tới ta cần đáp án. Ly Hỏa lão nhân tại chỗ sắc mặt đại biến, lúc trước hắn liền cảm giác ra Lý Diệp không phổ thông, lúc này mới một giây nhận sợ. Nhưng không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi dĩ nhiên so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn dù sao cũng là một vị thánh hoàng, muốn tại hắn không có chút nào phản kháng dưới, trực tiếp tiến hành siêu hồn, liền xem như thánh quân đều chưa chắc có thể làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hoảng sợ thất sắc, nhưng như thế nào nguyện ý chính mình nguyên thần bị người ngạnh sinh sinh xé rách vào xem cái thông thấu. Đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân vậy thì nói, vậy thì nói. Bị người siêu hồn là kết cục gì, Ly Hỏa lão nhân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Những năm này, mạo phạm qua người của hắn, đối địch với hắn, thậm chí một chút người không liên hệ không ít bởi vì bị hắn siêu hồn mà chết. Hắn tự nhiên không muốn chính mình cũng biến thành như vậy hạ tràng, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Cũng không chờ Lý Diệp có đáp ứng hay không, trực tiếp liền đem hắn lần này chuẩn bị mang đi Bạch Tố phía sau nguyên nhân từng cái nói tới. Đại nhân, lần này tiểu nhân mang đi Bạch gia tiểu thư, nhưng thật ra là vì cho một vị đại nhân vật đưa đi hưởng dụng. Bạch Tố gương mặt xinh đẹp càng thêm tái mét, cũng càng thêm bi ai. Nhưng Lý Diệp lại có chút ngoài ý muốn, người này là ai? Có thể để cho một vị thánh hoàng như vậy không đúng, như là người hầu giống nhau đi làm việc, người sau lưng này, để Lý Diệp nhãn tình sáng lên. Quần tinh lâu những năm này xuất hiện cường giả, không thiếu quỷ hầu, thị huyết lao tổ dạng này cường giả. Đều là thành danh hồi lâu, mà lại tu vi đều đến thánh hoàng thậm chí thánh quân phía trên. Nhưng dạng này người, bình thường sẽ không khuất tại cho người khác phía dưới. Coi như sẽ khuất tại, cũng cơ hồ rất khó thúc đẩy. Quần tinh lâu, vị kia thần bí chủ nhân. Lý Diệp lần này ra, chính là vì tìm tới hắn. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, Diệp ra về sau, có lẽ chỉ có vị kia quần tinh lâu chủ người mới biết thân thế của hắn. Nếu không sẽ không để cho thị huyết lao tổ cố ý đến đây ám chỉ. Đơn giản chính là dẫn dụ hắn tiến về. Nhưng để hắn không hiểu là, đã dẫn dụ hắn tiến về, nhưng lại vì sao biến mất không thấy gì nữa, thậm chí phảng phất không nguyện ý để hắn tìm tới. Ở trong đó, đến cùng có dạng gì âm mưu, tạm thời vẫn là một cái mê. Là Đông Châu thành vị kia. Ly Hỏa lão nhân nuốt một ngụm nước bọt, không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem phía sau người kia nói ra. Đồng thời, cả người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bạch Tố tại chỗ sửng sốt, Hồng Khiêm cũng là nhất thời ở giữa không có lấy lại tinh thần. Ngươi nói ai? Đông Châu Thành, vị đại nhân kia. Bạch Tố có chút không dám tin tưởng, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại. Nguyệt Lan Thành mặc dù chỗ xa xôi, nhưng một dạng cũng nghe nói gần nhất Đông Châu mảnh này cổ xưa thiên địa phát sinh đại sự. Sở dĩ căn bản không nguyện ý tin tưởng. Hồng Khiêm cũng giống như thế, hắn tại Thanh Huyền Phái, cũng là từ một ít trưởng lão miệng bên trong nghe nói liên quan tới Đông Châu thành biến thiên nghe đồn. Chỉ là không nghĩ tới, Ly Hỏa lão nhân dĩ nhiên là vì vị kia phục vụ. Đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, Bạch Tố cô nương là thuần âm chi thể, vừa vặn thích hợp vị đại nhân kia tu hành cần thiết. Ly Hỏa lão nhân sợ mình nói Lý Diệp không tin, thề với trời, như là tiểu nhân có một câu nói ngoa, cam nguyện thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không siêu sinh. Liên thề độc đều phát, tự nhiên không có khả năng là giả. Bạch Tố cảm giác có chút không quá chân thực, thậm chí hiện tại nàng cũng không biết hẳn là phẫn nộ, vẫn là hoảng sợ, hoặc là kinh hỉ. Nàng vô pháp giải thích loại cảm giác này. Xuất thần nhìn xem Ly Hỏa lão nhân. Chương 4225, dùng loại thủ đoạn này bôi đen hắn. Ngươi nói người nào? Lý Diệp biểu lộ thay đổi. Đông Châu thành vị kia. Hắn đột nhiên có chút cảm giác quái dị, hẳn là Đông Châu thành còn có vị nào thân phận lớn người có lai lịch, dĩ nhiên trong bóng tối để người sưu tập thuần âm chi thể tới tu luyện. Thiêu ra chờ mấy cái cổ tộc thế gia. Hoặc là hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, dù sao loại này phương thức tu luyện tuy không phải tà ma ngoại đạo, nhưng cũng chưa nói tới cỡ nào chính thống. Một khi là thiên ngoại thiên có người làm như vậy, hắn cũng sẽ do dự đến cùng là muốn một mắt nhắm một mắt mở, vẫn là xuất thủ thanh lý môn hộ. Không đúng. Ly Hỏa lão nhân là quần tinh lâu người, Đông Châu thành hẳn là còn có quần tinh lâu người ẩn giấu đi. Hắn ánh mắt mang theo một vệ do xét. Thậm chí ẩn ẩn có không cách nào che giấu sát cơ tại hiện hiện. Nếu như quả thật quần tinh lâu liền giấu ở Đông Châu Thành, tại dưới mí mắt hắn, cái kia hắn thật muốn suy nghĩ thật kỹ, phải chăng muốn lại một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cho cả Đồng Châu thành máu chảy thành sông? Đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi, bây giờ cái này Đồng Châu đại địa, trừ vị kia bên ngoài, còn có người nào có thể làm cho tiểu nhân cam tâm tình nguyện bán mạng? Ly Hỏa lão nhân ngượng ngùng mà cười, nhiều ít có một tia nịnh bợ lấy lòng hương vị ở bên trong. Nhưng câu trả lời này lại làm cho Bạch Tố cùng Hồng Khiêm đều nhất thời ở giữa không có thanh âm. Đúng vậy à, trừ vị kia, ai có tư cách để một vị thánh hoàng như vậy đi theo làm tùy tùng chân chạy, khắp nơi tìm kiếm thuần âm chi thể nữ tử cung cấp tu luyện cùng đùa bỡn. Cái kia vì sao ngươi trước đó nói muốn đem ta thu làm môn hạ? Bạch Tố có chút không tin, nhịn không được hỏi. Bạch Tố cô nương, chuyện này tự nhiên không thể trắng trợn tuyên dương. Mặc dù vị đại nhân kia chưa chắc sẽ sợ bị người ta biết, nhưng chúng ta những này hạ nhân nhưng lại không thể không vì hắn nhiều nữa nghĩ một phen, chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Nói, hắn còn liếm lắc mặt, kỳ thật việc này đối với ngươi mà nói cũng không phải là xấu sự tình. Lấy vị đại nhân kia thân phận, ngươi nếu là có thể trở thành người đứng bên cạnh hắn, tuyệt đối là một trận cơ duyên to lớn. Đánh giám! Hồng Khiêm chửi ầm lên. Tố tố đều bị người xem như lô đỉnh luyện công, hạ chàng là cái gì chúng ta cũng không phải không biết. Còn cơ duyên, cũng không thể nói như vậy, lấy vị đại nhân kia thủ đoạn, nói không chừng Bạch Tố cô nương sẽ không rơi vào những người khác kết cục kia. Chuyện tốt bực này, nhiều ít đại giáo thánh nữ, đế môn công chúa trông mong đều trông mong không đến, các ngươi ngược lại tốt, từng cái phảng phất thâm cừu đại hận. Ly Hỏa lão nhân khịt mũi coi thường, bất quá sau khi nói xong liền thận trọng nhìn một chút Lý Diệp. Ở đây, hắn một mực kiêng kỵ chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy, phảng phất có chút quen mắt. Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, liền lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, khẽ ngẩng đầu. Ngươi nói người kia, thế nhưng là Đồng Châu thành tiên cung vị kia. Lý Diệp trên mặt biểu lộ, có chút quái dị. Vừa rồi hắn một mực tại cân nhắc Đông Châu thành người nào sẽ có loại bản lĩnh này, nhưng nghe nghe, liền phát giác không được bình thường. Giờ phút này, lên tiếng hỏi. Tự nhiên là vị nào? Xem ra đại nhân cũng là minh bạch lý lẽ. Ly Hỏa lão nhân gật đầu cười, nhưng không biết vì sao, hắn lại không từ Lý Diệp trên mặt nhìn thấy hắn trong dự liệu hoảng sợ cùng sợ hãi, ngược lại là có một loại hắn không cách nào hình dung biểu tình biến hóa. Đông Châu Thành, Thiên Cung, vị kia đại nhân. Lý Diệp đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ai có thể nghĩ tới, từ Ly Hỏa lão nhân trong miệng nói ra tới vị kia đại nhân, cái kia muốn có được thuần âm chi thể tu luyện đại nhân vật, vậy mà lại là hắn Lý Diệp chính mình. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này hứng thú. Kinh hồng nữ đế im ắng ánh mắt. Để Lý Diệp đều có một loại nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch hiềm nghi. Là, Đông Châu thành tiên cung. Chỉ có một người có tư cách kia. Nhưng hắn có thể không nhớ rõ chính mình có để người trên thế gian tìm kiếm thuần âm chi thể nữ tử, đến cung cấp chính mình đùa bỡn cùng tu luyện. Đại nhân, nhìn xem Lý Diệp biểu hiện trên mặt càng ngày càng vô pháp năm lấy, Ly Hỏa lão nhân cũng là có chút hoảng hốt. Nhưng vẫn là cố nén sợ hãi, đại nhân hẳn phải biết, Đông Châu thành vị kia, tuyệt đối không thể gây. Hắn muốn người, thế gian này còn thật không có người có thể ngăn cản. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn người, thế gian không ai có thể ngăn cản. Lý Diệp nhẹ gật đầu, để Ly Hỏa lão nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, hắn lại hoảng sợ nhìn thấy, Lý Diệp chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, như vậy ngươi đến nói cho ta. Để ngươi sưu tập thuần âm chi thể nữ tử, là vị nào tự mình bàn giao đưa cho ngươi, vẫn là khác có người khác. Lý Diệp chưa hề để người giúp mình sưu tập thuần âm chi thể nữ tử, dù là thuần âm chi thể nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng bên cạnh hắn căn bản không thiếu nữ nhân. Về phần thôn phệ thuần âm chi khí tới tu luyện, càng là làm trò cười cho thiên hạ. Loại kia ma công, hắn căn bản khinh thường tu luyện. Tiểu nhân không rõ ràng đại nhân ý tứ. Người nào sai xử ngươi? Lý Diệp cái này chính chủ hiện tại đang ở trước mắt, liền chính hắn đều từ không biết được có người hỗ trợ sưu tập thuần âm chi thể. Hiển nhiên nếu không phải Ly Hỏa lão nhân ăn nói lung tung, chính là phía sau có một đôi bàn tay vô hình đang lửa cháy thêm dầu. Nhưng hắn tạm thời còn không rõ ràng, người kia đến cùng muốn làm gì. Để người sưu tập thuần âm chi thể, để người trong cả thiên hạ đều nhầm cho là hắn Lý Diệp tu luyện thải âm bổ dương ma công. Vẫn là đem hắn nói xấu thành một cái háo sắc như mệnh, giết người như ngóe ma đầu. Dù cho thành công, đối với người kia lại có chỗ tốt gì? Lý Diệp căn bản không muốn lãng phí thời gian, một cái tay hướng phía Ly Hỏa lão nhân thiên linh cái trực tiếp đè xuống. Siêu hồn. Lấy thực lực của hắn liền xem như thánh quân cũng đỡ không nổi hắn cưỡng ép xâm nhập nguyên thần, huống chi Ly Hỏa lão nhân chỉ là một cái thánh hoàng. Đại nhân ngươi. Nhìn thấy Lý Diệp muốn siêu hồn, Ly Hỏa lão nhân quá sợ hãi, tại chỗ liền muốn phẫn mà hóa thành độn quang đào tẩu. Nhưng Lý Diệp đã quyết định xuất thủ siêu hồn, như thế nào sẽ để cho hắn từ dưới mí mắt đào thoát. Trong điện quang hỏa thạch, Ly Hỏa lão nhân hoàn toàn chú ý không được cái khác, trên thân pháp khí từng kiện bay ra. Còn có mấy tấm vô cùng cường đại phù lục tại chỗ bốc cháy lên. Vâng! Một luồng khí tức đáng sợ từ khách sạn dâng lên, nháy mắt đem khách sạn kết giới vỡ nát, cũng cuối cùng làm cho cả khách sạn bại lộ ở trước mặt người đời. Cái kia vốn là sát thần điện bày ra kết giới, người bình thường căn bản phát giác không được. Nhưng giờ khắc này, Ly Hỏa lão nhân tại trong lúc nguy cấp, cũng là không cố được cái khác, đem thủ đoạn bảo mệnh đều sử ra. Lập tức, liền thấy cố khí tức kia cơ hồ hóa thành đáng sợ hóa thân. Đại đế phân thân. Lý Diệp lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ly Hỏa lão nhân trên thân lại còn có bảo vật như vậy. Cất giấu một vị đại đế thân ngoại hóa thân, mà lại từ khí tức đến nói, thậm chí so với Đông Nhạc đại đế đám người đều cường đại hơn nửa bậc. Nguyệt Lan Thành, càng là trong chốc lát, như là lâm vào một mảnh đáng sợ vòng xoáy bên trong. Chỗ có kết giới hết thể vỡ vụn, vô số người hoảng sợ muốn tuyệt nhìn xem cái kia khủng bố hóa thân, như là thấy được thần linh. Người dám giết ta, vị đại nhân kia sẽ không bỏ qua ngươi. Càng có người nghe được hư không bên trong, truyền đến Ly Hỏa lão nhân tức đến nổ phổi lại vạn phần hoảng sợ gào thét. Người của Bạch gia, cơ hồ đều mắt choáng váng.